Đối với Hồng Nguyệt, thăm dò được đến hoàn toàn ngoài dự liệu thu hoạch. Hách nhân ngay từ đầu chỉ là đối với Vivian triệu hoán đi ra Hồng Nguyệt bản thân cảm thấy hứng thú. Hứng thú của hắn vẻn vẹn giới hạn trong muốn biết Hồng Nguyệt cụ thể là nguyên lý gì. Nếu như có thực thể mà nói lại sẽ là như thế nào cấu tạo, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính mình chẳng những thăm dò Hồng Nguyệt huyền bí, còn bị kéo vào đến một cái có vẻ như lượng tin tức to lớn trong ảo cảnh. Càng sâu còn trời xuôi đất khiến kích hoạt Vivian một đoạn ký ức. Biết được nữ thần sáng thế từ một phân thành hai kinh người bí mật. Mặc dù còn không có chứng cứ rõ ràng có thể chứng minh, nhưng hách nhân có đầy đủ lý do tin tưởng Vivian đột nhiên khôi phục đoạn này ký ức cùng lần này Hồng Nguyệt khảo thí liên quan đến. Hiện tại hắn không có cách nào xác định nữ thần sáng thế năm đó nhận phong hưu chi chủ ảnh hưởng sâu bao nhiêu. Cũng không cách nào xác định nữ thần trước khi vẫn lạc cuối cùng cử động bên trong có bao nhiêu là nàng tự thân ý nguyện, lại có bao nhiêu là vì phóng thích phong hưu chi chủ. Để cho an toàn, hắn chỉ có thể khiến Limendus tạm thời dừng lại đối với động cơ sáng thế kiến tạo công tác. Bởi vì hắn rất lo lắng cái kia động cơ sáng thế công năng có thể hay không chính là đem phong hưu chi chủ đem thả ra. Hắn muốn một lần nữa dò xét động cơ sáng thế bản quy hoạch. Nếu như có thể mà nói tốt nhất là khiến Raven 12345 lại phân tích một lần. Lấy xác, nhận món đồ kia đến cùng an toàn hay không, cần chỉnh lý tư liệu trồng chất như núi, cần bẩm báo đồ vật kinh thiên động địa. Hách nhân cảm thấy chính mình tiếp xuống có bận biểu. Vivian ở trong pháp sư tháp nghỉ ngơi nửa ngày thời gian liền khôi phục tinh thần. Mà tháp cao tầng cao nhất nghi thức đại sảnh cũng ở máy tự phục vụ trợ giúp hạ rất nhanh khôi phục vận chuyển bình thường. Lần này tạm thời coi như thuận lợi cỡ lớn thí nghiệm đến đây cũng liền tuyên bố kết thúc. Hách nhân tìm tới Hilda, đối với Hilimos tinh linh hết sức ủng hộ biểu thị lòng biết ơn. Đây là chúng ta cần phải làm. Tinh linh nữ vương khi nhìn đến Vivian khôi phục tinh thần về sau cũng lộ ra nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt hách nhân cảm tạ, nàng chỉ là mỉm cười lắc đầu, mà lại nhất định phải nói. Hilimos lần này thí nghiệm bên trong được ích lợi không nhỏ. Thật muốn nói tạ ơn chỉ sợ hẳn là chúng ta. Hách nhân nghe tới Hilda mà nói về sau không nhịn được nhíu lông mày. Các người thật đúng là từ triệu hoán Hồng Nguyệt trong quá trình lĩnh ngộ ra cái gì thiên địa đại đạo đến rồi. Hilda đối với hách nhân những thứ này kỳ kỳ quái quái từ ngữ cho tới bây giờ đều làm không rõ ràng. Nhưng đại khái y tư vẫn là có thể suy đoán một ít. Nàng mỉm cười, Hồng Nguyệt giáng lâm quá trình quá mức phức tạp, mặc dù chúng ta thu thập được hài lượng dữ liệu, nhưng không có một cái hoàng gia pháp sư có thể hiểu rõ nguyên lý ở trong đó. Ngược lại là đối nguyệt ánh sáng phân tích, cùng quan sát Vivian vận dụng năng lượng quá trình cho chúng ta to lớn dẫn dắt. Chỉ cần một đoạn thời gian nghiên cứu, ta tin tưởng chúng ta có thể ở năng lượng chất lọc phương diện lấy được tiến triển to lớn. Khiến Hilimos tinh linh tham dự vào lần này Hồng Nguyệt nghi thức triệu hoán bên trong. Cái này không đơn thuần là bởi vì hách nhân cần một nhóm am hiểu ma pháp trợ thủ. Cũng bởi vì các tinh linh chính mình cũng có thể từ trận này nghi thức bên trong thu hoạch được có ích. Hồng Nguyệt bản thân là loại khó mà bị chủng tộc phàm nhân lý giải siêu phàm tạo vật. Nhưng Vivian hội tụ ma lực trong quá trình một chút tương đối dễ hiểu kỹ xảo vẫn là có thể bị nghiên cứu một chút. Trên địa cầu đám kia đã văn minh tuyệt tự dị loại có lẽ làm không được. Nhưng Hilimos tinh linh bọn hắn bị vây ở cố hương của mình thế giới gần vạn năm. Mặc dù không thể rời đi hệ hàng tinh, nhưng lại bị loại này khốn cảnh buộc tích lũy mấy ngàn năm cơ sở kỹ thuật. Thậm chí điểm ra rất nhiều vượt qua bọn hắn văn minh đẳng cấp vượt cấp kỹ thuật. Bọn hắn có vượt xa đồng cấp văn minh kỹ thuật tích lũy. Chỉ là cần một cơ hội mà thôi. Hiện tại tài nguyên phong phú hành tinh Hilimos mới cho bọn hắn hoàn cảnh này. Hồng Nguyệt thì cho bọn hắn ở kỹ thuật mới lĩnh vực gợi ý, vừa mới bắt đầu Hilda cùng nàng hoàng gia các ma pháp sư còn nhiều lo một chút. Lo lắng loại này xem xét chính là hắc khoa kỹ đồ chơi là cái gì giữ bí mật hạng mục. Nhưng hách nhân chủ động mời bọn hắn kỹ thuật chuyên gia. Trình diện bỏ đi các tinh linh nghi ngờ, dù sao đây là một cái song phương đều có thể được lợi quá trình. Mà lại Hồng Nguyệt lại không phải hy linh thần hệ phát hạ đến những cái kia thật thần khoa học kỹ thuật. Khiến hạ vị văn minh nghiên cứu một chút cũng không trái với quy định. Ở cái này về sau, Hilimos các tinh linh mời hách nhân một nhóm ở trên viên tinh cầu này ở thêm mấy ngày. Tốt tận một tận, lĩnh dân, đối với, lãnh chúa, bản phận. Nhưng hách nhân vẫn là khéo lời từ chối lần này thịnh tình. Ở nữ thần sáng thê tin tức lớn trước mặt, hắn thực tế là không có cái này thời gian rỗi. Sau khi về nhà hách nhân lập tức liền công việc lu bù lên. Đầu tiên là đem chính mình lần này, thí nghiệm, bên trong thu thập được tình báo mới tất. Cả đều chỉnh lý thành báo cáo lên truyền cho Raven 12345. Cũng ở báo cáo cuối cùng ghi chú rõ hy vọng thượng cấp cung cấp kỹ thuật chi viện sẽ không nổ loại kia, một lần nữa kiểm tra động cơ sáng thế bản quy hoạch hạng mục công việc. Sau đó chính là đem hai năm này tìm tới liên quan đến nữ thần sáng thế toàn bộ tư liệu đều lật ra đến. Một đầu so sánh, kiểm tra, lấy tìm kiếm trong đó tự mâu thuẫn chỗ, cũng phỏng đoán phong hưu chi chủ lực lượng đối với nữ thần sáng thế ảnh hưởng trình độ. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất là có thể tìm tới nữ thần sáng thế cùng phong hưu chi chủ, đường ranh giới. Cái gọi là đường ranh giới chính là một loạt có thể định lượng, có phục nghiệm tính hành vi, đặc trưng, những thứ này đặc thù đặc trưng điểm có thể giúp phân tích nữ thần sáng thế ở kia thời khắc này là lấy người nào cách ở hoạt động. Hách nhân hy vọng có thể từ các loại manh mối bên trong tìm tới những đặc trưng này, cũng đem bọn chúng chỉnh lý thành một cái tương tự so sánh liệt biểu đồ vật. Nhưng cái này xem ra có chút khó khăn. Hách nhân ngồi ở trên ghế salon, máy dữ liệu phiêu phù ở hắn phía trước cách đó không xa cũng hình chiếu ra đại lượng bị chỉnh lý tốt tư liệu. Những tài liệu này đều là 2 năm này thu thập lại cùng nữ thần sáng thế liên quan đến tin tức. Hách nhân ánh mắt ở những tài liệu này bên trên một nhóm đảo qua. Thần sắc lộ ra vô cùng nghiêm túc, đậu đậu liền ghé vào trên. Đùi của hắn, một cái người yên lặng chơi lấy một cái siêu cỡ nhỏ ma phương, cái này ma phương là Nam Cung Ngũ Nguyệt tự mình làm cho nàng. Tiểu gia hỏa không phải rất rõ ràng nữ thần sáng thế sự tình. Nhưng nàng cảm thấy ba ba đang tại làm rất trọng yếu công tác. Cho nên cũng rất ngoan không có quấy rối, mà ở hách nhân bên cạnh còn có 2 cái giúp đỡ. Nam Cung Tam Bát cùng Lily, 2 người bọn hắn cũng đang giúp phân tích những tài liệu kia. Cũng đưa ra một chút đề nghị hữu dụng, cái này liền nhìn ra thuật nghiệp hữu chuyên công đến, trong nhà sức chiến đấu đột nhiên rất nhiều người. Nhưng có thể ở loại này văn án trong công việc hỗ trợ liền không có mấy cái. Nam Cung Tam Bát bình thường thời điểm chiến đấu không thể giúp lớn bao nhiêu bận biểu. Nhưng gia hỏa này dựa vào gà mờ khu ma năng lực tại trên thế giới khắp nơi cho người ta bắt quỷ kiếm tiền. Lại ngược lại bồi dưỡng được vượt xa người bên ngoài tin tức phân tích chỉnh lý năng lực. Bình tĩnh mà xem xét, bản thân hắn thực lực liền không ra sao, nếu là lại không có điểm này tình báo thiên phú, chỉ bằng hắn kia lại nhảy lại phơi tính cách sớm khiến người ta chọc chết 800 lần. Về phần Lily, nàng chỉ cần đem kia mấy chương đã ố vàng biến giòn chứng nhận tốt nghiệp móc ra. Trong nhà liền không ai dám nói mình là cái người trí thức. Lại nghiên cứu một hồi tư liệu về sau Nam Cung Tam Bát mở miệng. Muốn từ những vật này bên trong đem nữ thần sáng thế 2 nhân cách hành vi chia tách ra hẳn là không có khả năng. Tối thiểu từ, chúng ta trong tay những vật này đến xem, hành vi của nàng cũng không có bày biện ra minh xác khác nhau tính mục đích. Lily cũng lắc đầu, mặc dù nữ thần sáng thế cuối cùng chia ra thành 2 cái. Nhưng cái này 2 cái cá thể cũng không phải hoàn toàn cắt đứt. Các nàng ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên nữ thần sáng thế mỗi một cái hành động kỳ thật đồng loạt có 2 nhân cách nhân tố đang can thiệp. Khác nhau nên chỉ là ở chỗ 2 cái can thiệp nhân tố chiếm đoạt tỷ lệ không giống. Có đôi khi nữ thần sáng thế chiếm thượng phong, có đôi khi phong yêu chi chủ chiếm thượng phong, nhưng muốn đem 2 cái này hoàn toàn tháo gỡ ra là không thực tế. Hách nhân sờ lên cằm, lấy động cơ sáng thế nêu ví dụ, vật kia có lẽ đúng là nữ thần sáng thế dùng để cứu vớt thế. Giới, nhưng bên trong nói không chừng cái kia mấy cái linh kiện chính là phong yêu chi chủ thủ bút. Trái lại, phong yêu chi chủ hủy diệt thế giới trong khi hành động cũng khó nói liền có nữ thần sáng thế một tia thiện ý. Lily cùng Nam Cung Tam Bát một khối gật đầu, không sai biệt lắm ý tứ này, kìa cái này phiền phức coi như lớn. Hách nhân buông tay, chúng ta cho tới nay kế hoạch đều là cứu sống nữ thần sáng thế. Xử lý phong yêu chi chủ, nhưng bây giờ 2 cái này dây dưa ở một khối khó phân thắng bại. Cái này để người ta rất khó xử lý a, không nói những cái khác. Vạn nhất một ngày kia ta thật tìm được nữ thần sáng thế mộ phần. Đào đến một nửa thời điểm lại phát hiện bên trong còn chôn lấy phong yêu chi chủ nửa cái xương cốt. Người nói ta còn, tiếp tục đào a. Nam Cung Tam Bát nghiêm túc nhìn hách nhân một hồi, chậm rãi gật đầu, chủ thuê nhà ngươi cái miệng này quả nhiên rất độc đáo khác người. Đại gia ngươi không có để ngươi cảm khái cái này, lúc này Vivian vừa vặn nắm bắt mấy khối thịt đi cho tiểu yếu gà cho ăn. Nàng nghe tới hách nhân cùng Nam Cung Tam Bát trò chuyện liền dừng lại. Kỳ thật ta hiện tại lo lắng nhất cũng chính là cái này. Ta từ trong huyết mạch kế thừa đến ký ức liền đến thi thần giả tiến công thần điện mới thôi. Từ sau lúc đó cũng không biết, nữ thần sáng thế chia ra thành 2 cái, trong đó một cái là gặp chuyện vẫn lạc, nhưng mặt khác một cái tuân theo phong hiêu chi chủ ý chí cá thể đâu. Cái này, nữ thần số 2, đến tiếp sau liền không ai biết. Dựa theo logic phán đoán, nàng lúc ấy hẳn là cũng ở thí thần chiến trường một nơi nào đó. Thần quốc nổ lớn thời điểm chắc chắn sẽ cùng theo bị đẩy vào đến hắc ám lĩnh vực bên trong. Vậy chúng ta nếu có hướng một ngày thật tìm tới nữ thần sáng thế, cứu ra sẽ là nữ thần, vẫn là phong hiêu chi chủ. Câu nói này khiến bầu không khí càng thêm ngưng trọng lên. Hách nhân rất có một loại trước đó vô số cố gắng đều bởi vì lời mở đầu chọn sai flex mà sắp chết ngăn cảm giác. Mà cách đó không xa hang chuột bên trong tiểu yếu gà dò xét cái đầu chờ nửa ngày. Phát hiện chính mình thịt rừng ở trên nửa đường liền không lại động địa phương lập tức giận tím mặt. Bồ bồ kêu loạn liền lao đến, bay đến Vivian trên, tay nhảy tung tăng bắt đầu kháng nghị. Nhìn xem tiểu yếu gà một tay chỉ vào Vivian trong tay thịt một tay chỉ mình miệng, ATA, mà tỏ vẻ đói bụng. Hách nhân lại nghĩ thông suốt một sự kiện. Tại sao làm nữ thần sáng thế thần tính phân thân Vivian sẽ mang theo tương tự, tiên thiên bệnh tật, một dạng linh hồn hù hóa? Còn bởi vì loại này linh hồn hù hóa nguyên nhân tấp nập rơi vào trạng thái ngủ say. Điên cuồng cùng phóng xuất ra tà niệm thể, hiện tại ngay cả đây đều là có giải thích thì ngay cả Vivian bản nhân sinh ra. Đều là nhận phong hiêu chi chủ ảnh hưởng, chính Vivian chính là nữ thần sáng thế nhận phong hiêu chi chủ ăn mòn một cái bằng chứng. May mắn, dù là trước đó không biết tiền căn hậu quả, cái này nguy cơ cũng coi như là giải trừ, liền ở hách. Nhân trong đầu suy nghĩ miên man thời điểm, Raven 12345 đột nhiên phát tới tinh thần đưa tin khiến hắn lập tức tỉnh táo lại. Hách nhân, báo cáo của người ta đã thu được, đầu tiên biểu đạt một chút bản nữ thần đối với ngươi ngợi khen chi tình ngươi nha, thật mẹ hắn là một nhân tài. Hách nhân nghe giờ khóc giờ cười, lão nhân ra ngài liền đừng đánh thú ta được sao, ta hiện tại chính đầu lớn như cái đấu nhân sinh mê mang đâu. Vừa rồi chúng ta chỗ này thảo luận đến một cái đặc biệt vấn đề nghiêm túc. Người nói vạn nhất ta thật tìm tới nữ thần sáng thêm mộ phần. Bên trong chôn lấy chính là một cái bị phong hiêu chi chủ khống chế nữ thần nên làm sao xử lý. Raven 12345, sách một tiếng. Tựa hồ cũng đối hách nhân bên này. Làm ra đến tin tức lớn có chút im lặng, nhưng ở trầm mặc sau một lát nàng vẫn là cho câu, thần dụ. Còn nhớ ta giao cho ngươi kia bản, thánh kinh, a hắc ám nữ võ thần thánh kinh, nó cùng nữ thần sáng thế có chém không đứt liên hệ. Nó chỗ ký túc lực lượng xa so với phong hiêu chi chủ đối với nữ thần sáng thế ăn mòn muốn càng thêm cường đại. Nếu quả thật gặp phải ngươi nói bết bát nhất tình trạng, liền giải phóng kia bản thánh kinh lực lượng đi. Ở Raven 12345 đề điểm hạ. Hách nhân lại một lần nữa từ bên trong không gian tùy thân lấy ra kia bản màu đen phong bì sách lớn. Đem nó trịnh trọng mà bày ra ở trên bàn trà. Hắn kỳ thật đã đọc qua một lần, nếu như mở sách về sau trực tiếp bị phía trên ký hiệu lắc mất đi cũng coi như đọc mà nói. Từ được đến kiện thần khí này ngày đó trở đi, hách nhân liền biết thứ này quý giá. Hắn biết bản này có được một đầu xiềng xích cùng 8 cái mũi sừng quỷ dị, thánh kinh, ẩn chứa lực lượng cường đại. Chỉ cần mình có thể nắm giữ trong đó dù là 1% uy năng, đều có thể ở ngày sau đối mặt phong hiêu chi chủ thời điểm đề cao khá nhiều phần thắng. Cho nên ở đem đồ chơi này mời về nhà cùng. Ngày ban đêm, hắn liền tìm đường chết mở ra đọc sách một lần, đây tuyệt đối là một lần thống khổ hồi ức. Trang bìa trong bộ phận còn tốt, quyển sách này chính văn ẩn chứa lực lượng hoàn toàn là hắn loại này gà mờ bán thần không có khả năng tiếp nhận. Đó là mang theo thuần túy thần lực thần văn chữ, mỗi một cái ký hiệu bên trong đều ẩn chứa tương đương với vũ trụ căn cơ tin tức. Những tin tức này cùng thần văn chữ cụ thể viết nội dung không quan hệ, mà là cái sau tự thân cố hữu thuộc tính. Hách nhân ở lần kia ngắn ngủi mấy phút đọc bên trong căn bản không thể xem hiểu một chữ. Hắn chỉ cảm thấy có vô số quỷ dị khó lường ký hiệu ở đầu óc của mình bên trong bay vào bay ra. Phong phú tri thức cấm kỵ bị một mạch nhét vào đầu óc, cũng tại hạ trong nháy mắt biến mất không còn. Hắn đến cuối cùng cái gì đều không có ghi nhớ, thu hoạch duy nhất chính là mê man dòng dã 7 giờ. Ryan 12345 nói quyển sách này nội dung chính là một bộ khiến người ta ba chương vứt bỏ trung nhị tiểu thuyết. Là hắc ám nữ võ thần năm đó trung nhị phản nghịch thời kỳ vô ích đồ chơi. Nhưng đối với hách nhân mà nói, những nội dung này cụ thể như thế nào cũng không trọng yếu. Hắn đọc những cái kia thần văn chữ quá trình bản thân liền tương đương với nhìn chăm chú vũ trụ chân lý, huống chi hắn đến bây giờ còn ngay cả bản này, trung nhị tiểu thuyết, mở đầu vẫn chưa nhìn thấy đâu. Lily cùng Nam Cung Tam Bát một trái một phải ngồi ở hách nhân bên cạnh. Trừng to mắt to, mò nhìn kia bản màu đen phong bì nặng nề sách lớn. Đậu đậu thì nhảy đến sách lớn phía trên dùng cái đuôi lạch cạch vỗ sách trang bìa. Một bên đập một bên giơ cánh tay gọi, ba ba, không đọc sách, ba ba không đọc sách. Tiểu gia hỏa sợ hách nhân lại đổi tới lần một dạng nhìn hai phút liền ngất đi cả ngày. Yên tâm đi, lần này ba ba biết làm như thế nào nhìn quyển sách này. Hách nhân đem tiểu nhân ngư ôm phóng tới bên cạnh trong chậu nước. Ở trong lòng yên lặng lặp lại một lần Raven 12345 nói với mình mưu lợi bí quyết. Sau đó quay đầu nhìn xem Lily cùng Nam Cung Tam Bát. Chờ một chút ta mở ra trang bìa về sau các ngươi tuyệt đối đừng nhìn bên trong chính văn. Liền nhìn ta chằm chằm động tĩnh là được, ta tình huống không đúng các ngươi liền. Lập tức ngăn trở con mắt của ta. Lily, đem ngươi hợp kim cự kiếm thu lại, để ngươi cản con mắt không phải để ngươi đập choáng ta. Lily le lưỡi, hậm hực đem cái kia thanh hợp kim cự X11 kiếm ném tới một bên. Hách nhân hít sâu một hơi, trịnh trọng mà mở ra da đen sách lớn trang bìa. Ở trang bìa mở ra một nháy mắt, sách vở liền thoát ly khống chế của hắn. Quyển sách này bắt đầu chính mình điên cuồng lật qua lật lại. Liền phảng phất có một cơn gió lớn chính vòng quanh sách của nó trang nhanh chóng múa. Vô số ký hiệu cùng tin tức bắt đầu tràn vào hách nhân đầu óc. Thế giới tinh thần của hắn cơ hồ trong nháy mắt liền đến tán loạn biên giới. Ngay tại lúc cục diện sắp tái diễn thời điểm, hách nhân lại ngạnh sinh sinh ngừng lại chính mình tinh thần lực tán loạn xu thế, đồng thời lập tức che đậy chính mình đối với hết thảy chung quanh cảm giác, vẻn vẹn đem tinh thần lực của mình tập trung ở trước mắt thánh kinh bên trên. Đây chính là Raven 12345 dạy cho hắn quyết khiếu, một cái đọc thần văn mưu lợi phương pháp. Ở loại này cực hạn triệu tập tinh thần lực dưới tình huống, hách nhân rốt cục cảm giác trước mắt điên cuồng lật qua lật lại trang sách dần dần ngừng lại, mà những cái kia ở trước mắt mình bay tới bay lui ký hiệu cũng chậm chậm thối lui đến ngoài tầm mắt. Hắn bắt đầu nhìn thấy một chút ăn khớp câu cùng từ tổ, mà những từ ngữ này cũng không phải là cố định ở trang sách bên trên bất động. Theo hắn ánh mắt dao động, những từ ngữ này cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, liền phảng phất một câu liền ẩn chứa trong vũ trụ hết thảy tin tức diễn hóa. Cái này đương nhiên chỉ là ảo giác. Hách nhân cố gắng tập trung lên tinh thần, khiến trong tầm mắt trang sách càng thêm ổn định một chút. Sau đó trong đầu phác họa ra chính mình muốn hỏi vấn đề. Nếu như tìm tới nữ thần sáng thế thời điểm nàng đã bị phong hiêu chi chủ ăn mòn, cần phải như thế nào? Trang sách bên trên văn tự lay động, bắt đầu từ bản này thánh kinh ẩn chứa phong phú trong tin tức rút ra thỏa đáng nhất trả lời chắc chắn. Nhưng nó bày biện ra văn tự vẫn cứ không đủ rõ ràng. Cho nên hách nhân không thể không từng lần một tăng cường trong đầu của mình đối với vấn đề kia ấn tượng. Lấy tăng cường chính mình cùng Thần khí ở giữa liên hệ, hắn cảm giác tầm mắt của mình đang tại tối đi, đầu đau muốn nứt, nhưng ở hắn triệt để mất đi khống chế trước đó, trang sách bên trên kia mấy hàng chữ rốt cục rõ ràng. Hắn thành công, Hách Nhân trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nổi lên kia vài câu, thần khải. Như muốn khắc vào trong lòng, kia mấy câu là như thế này. Bước đầu tiên, mở ra sách, cùng nàng giảng đạo lý, nếu như nàng không nghe liền chuyển bước thứ hai. Bước thứ hai, khép sách lại, cầm dây xích xoay tròn đập vào mặt nàng. Bước thứ ba, mở ra sách, cùng nàng giảng đạo lý. Bước thứ tư, lặp lại phía trên, mãi đến nàng nguyện ý cùng ngươi giảng đạo lý. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, lấy lý phục người. Hách Nhân ngất đi trước đó trong đầu liền một câu, mẹ cái gà, cái này nói là vật lý lý a. Mà ở cùng thời khắc đó, ở vào mộng vị diện Solena tinh vân, động cơ sáng thế rèn đúc trường, bên trong. Cuối cùng một tòa hàng tinh lò rèn đang tại Limendus không chế hạ dần dần bình tĩnh trở lại. Tất cả rèn đúc vật liệu đều từ hàng tinh bên trong hạch tâm lấy ra, bị tạm thời phong tồn ở phụ cận một khóa tinh cầu bên trên. Chờ đợi lần nữa khởi công mệnh lệnh, Limendus đứng ở trong vũ trụ đài điều khiển bên trên, cao tới hơn 10 mét thân thể bị hàng tinh lò rèn quang huy rát lên một tầng kim sắc. Hắn thần tình nghiêm túc bên trong mang theo một tia tiếc nuối. Nhìn qua trước mắt viên kia đang dần dần co vào trở thành một viên bình thường hàng tinh lò rèn, không nhịn được nhẹ giọng thở dài. Kiến tạo công trình đã qua nửa, Guru thanh âm từ phía sau hắn truyền đến, trọng yếu nhất hoàng kim mâm tròn vẫn cứ có 9 cái tung tích không rõ. Không có những cái kia hoàng kim mâm tròn làm trung tâm tính toán. Dù là động cơ sáng thế hạch tâm triệt để hoàn thành cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên ngừng liền ngừng đi, lại nói, động cơ ngoại bộ giàn khung còn ở bên trong hắc ám lĩnh vực tung tích không rõ đâu. Không có cách, bản quy hoạch dù sao xảy ra vấn đề, Limendus nhìn chính mình vị huynh đệ kia một chút, sau đó quay đầu tiếp tục giám sát trong vũ trụ công trình. Đại lượng dẫn dắt xà lan đang tại hàng tinh lò rèn trên không, mặt trời cảng, phụ cận bận. Rộn, bọn chúng sẽ đem những cái kia đã rèn đúc ra linh kiện cùng tạm thời không dùng được tài sản vận chuyển đến phụ cận cất giữ trong kho. Mà ở càng xa một chút địa phương, một cái màu vàng kim nhạt khổng lồ công trình vũ trụ đang lẳng lặng phiêu phù ở quần tinh ở giữa. Vỏ ngoài lóng lánh hàng tinh chiếu xạ quang mang, đó là còn không có hoàn thành động cơ sáng thế cái này không thể tưởng tượng nổi trang bị đã có thể nhìn ra chút hình thức ban đầu. Nó tựa như một viên dùng đại lượng cự hình kết cấu máy móc cùng uốn lượn tấm kim loại lắp ráp mà thành tinh cầu cỡ nhỏ. Viên này nhân công thấp hành tinh 2/3 khung xương đã tạo dựng hoàn thành, mà lại bao trùm một phần nhỏ vỏ ngoài, chưa thành công địa phương thì giống như là một đống lớn bị gặm ăn ra lỗ hổng. Động cơ động lực tuyến ống phát ra quang mang cùng công trình phi thuyền phun ra ra đuôi lửa ở những thứ này lỗ hổng bên trong lóe ra. Nhưng ở lắp ráp công trình đã tạm dừng hiện tại, tất cả kiến thiết công tác đều đã đình chỉ. Công trình phi thuyền chẳng qua là ở động cơ sáng thế bên trong phụ trách thường ngày bảo vệ cùng kiểm tra mà thôi. Mặc dù tòa này động cơ hoàn thành về sau có trên lý luận vô hạn sử dụng tuổi thọ, nhưng ở hoàn thành trước đó, nó bản thân chữa trị công năng cùng ổn định lực trường đều không có khởi động. Muốn để khổng lồ như vậy đồ vật bảo trì trạng thái hoàn hảo là nhất định phải thường xuyên bảo vệ. Limendus đã giám sát cái này công trình thật lâu, tòa này động cơ từ một tờ bản quy hoạch bắt đầu, đến bây giờ có hình thức ban đầu, trong đó có hắn to lớn tâm huyết, bây giờ công trình nói dừng là dừng. Trong lòng của hắn đương nhiên là có chút mất mát, nhưng Hách Nhân phát tới tin tức nhất định phải nhìn thẳng vào. Limendus biết, vị kia đến từ dị thế giới, thiên thần người phát ngôn, là sẽ không tùy tiện nói chuyện. Đã hắn khẩn cấp kêu dừng động cơ sáng thế kiến tạo. Vậy đã nói rõ thật xảy ra vấn đề lớn, nơi này công trình khả năng trong thời gian ngắn sẽ không khởi động lại. Guru cũng đang xuất thần ngắm nhìn trong vũ trụ động cơ sáng thế, lời nói lại là nói với Limendus. Người muốn về trước Thanagos A, tinh cầu kia sinh thái đã hoàn toàn khôi phục, người nên trở về nhìn xem. Đương nhiên, ta sẽ trở về, Limendus gật gật đầu, sau đó ngữ khí nghiêm túc lên, người cảm thấy lần này công trình khẩn cấp đình chỉ, nguyên nhân thật là Hách Nhân nói như vậy à, bản quy hoạch thiếu hụt, Guru lắc đầu, đại khái chỉ có Heva thật tin chưa, người cùng ta cũng có thể cảm giác được sự tình không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, người cũng cho rằng như vậy, Limendus thở ra một hơi, bản quy hoạch là bị vị kia gọi là Raven 12345 thần linh tự mình xét duyệt. Nếu như là bản quy hoạch bản thân có thiếu hụt, chân thần không có khả năng nhìn không ra. Cho nên cái này hiển nhiên là cái cớ, Hách Nhân là cái đáng tin cậy người, tối thiểu nhất hắn là đứng ở chúng ta bên. Này, đúng vậy, cho nên ta tin tưởng hắn làm như vậy tất có hắn lý do. Limendus gật đầu nói, có lẽ là cùng mẹ của chúng ta liên quan đến đi, nếu như là sự tình phương diện này tình, hắn đại khái xảy ra tại cẩn thận mà đối với chúng ta tạm thời che giấu chân tướng. Guru nhìn xem Limendus con mắt, tựa hồ là muốn từ đối phương trên nét mặt nhìn ra chút gì. Huynh đệ của ta, người có phải hay không biết chút ít cái gì, ta có thể cảm giác được. Người che đậy chính mình một bộ phận tâm linh, đúng vậy, ta biết một ít chuyện, Limendus thản nhiên nói, nhưng ta không có cách nào nói ra, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta chung với mẫu thân, chung với nàng giao phó chúng ta mỗi một cái sứ mạng. Dưới tiền đề này, ta sẽ không làm tổn hại đến nàng bất cứ chuyện gì, Guru lẳng lặng nhìn Limendus một hồi, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên, ta tín nhiệm ngươi, hai cái thủ hộ cự nhân không nói gì thêm, mà là xoay người, nhìn chăm chú lên động cơ sáng thế phương hướng riêng phần mình rơi vào trầm tư. Muru đang suy nghĩ vũ trụ này sau đó phải đứng trước như thế nào vận mệnh. Limendus suy nghĩ lại trở lại phía trên chiến trường kia đối với hắn mà nói, ở phía trên chiến trường kia sự tình xảy ra vẫn là trước đây không lâu mới trải qua. Hắn nhớ lại xé rách mặt đất năng lượng quang hồ, nhớ lại che khuất bầu trời kẻ phản nghịch hạm đội, nhớ lại từ sáng thế chi tinh rất nhiều không hiểu thấu. Tan thành mảnh nhỏ thậm chí tự mâu thuẫn mệnh lệnh, những cái kia mệnh lệnh có yêu cầu tất cả thủ hộ giả bộ đội lập tức rút lui cũng trốn vào sâu trong vũ trụ. Có lại yêu cầu tất cả thủ hộ giả thủ vững trận địa đến một khắc cuối cùng. Đối mặt mâu thuẫn như vậy mệnh lệnh, thủ hộ giả bộ đội lựa chọn thủ vững, Limendus nhớ lại không chỉ có những thứ này, trí nhớ của hắn đang tiếp tục hướng về phía trước kéo dài. Một mực quay lại đến thí thần trước khi chiến tranh bộc phát ở trên sáng thế chi tinh thời gian. Hắn đã từng lờ mờ nhìn thấy qua, nữ thần sáng thế đứng bên người một cái cực kỳ mỏng manh. Cơ hồ không thể nhận ra cảm giác cái bóng, cứ việc trước đó đã chuẩn bị các loại chuẩn bị, còn có Raven 12345 cung cấp, bí quyết, phụ trợ. Hách nhân đang đọc xong, thánh kinh, về sau vẫn còn không ngoài suy đoán hôn mê bất tỉnh. Chỉ bất quá lần này mê man thời gian tương đối ngắn. Hắn là vội vàng ban đêm giờ cơm tỉnh lại, vừa tỉnh tới hắn liền thấy Vivian canh giữ ở bên cạnh mình. Nhìn qua đã chờ đợi thật lâu, mà đậu đậu thì ghé vào lồng ngực của hắn, ngư bảo bảo đã ngủ, thân thể cuộn mình thành đáng yêu một đoàn nhỏ, cái đuôi ngẫu nhiên vô ý thức ở bộ ngực hắn vỗ nhẹ một hai cái. Tựa hồ đang tại nằm mơ, ngươi tỉnh rồi, Vivian nhìn thấy hách nhân mở to mắt, lập tức lộ ra nhu hòa mỉm cười, nếu như không phải đã trải qua một lần, ta lại được bị hù dọa nhảy một cái, ngũ nguyệt giúp ngươi kiểm tra thân thể. Tinh thần lực hao tổn có chút lớn, nhưng tình huống so với lần trước tốt hơn nhiều, còn có hay không cái gì không thoải mái địa phương, ngoặc kép chấm, chấm chấm, ta cảm thấy ta khả năng tin giả thượng đế, cầm giả thần khí, còn nhìn giả thần dụ, hách nhân xoa đầu, mẹ chứng, ta lần này ngất đi chỉ có một nửa nguyên nhân là tinh thần lực hao hết. Một nửa kia nguyên nhân 89/10 là tức giận. Vivian tò mò nhìn hách nhân, người đến cùng ở kia bản trong thần điển thấy cái gì rồi? Thật thua thiệt cô nương này hiện tại còn tràn ngập kính sợ đem kia bản hố cha ra đen sách lớn gọi, thần điển, đâu? Không có gì, hách nhân nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem. Chính mình nhìn thấy đồ vật nói ra, dù sao hắn đường đường giáo hoàng cũng dám cùng thượng đế đối chửi đồng. Sao lại cần lo lắng chính mình người bạn nhỏ mất đi tín ngưỡng huống chi Vivian căn bản cũng không tin cái nào thần tiên. Phía trên liền viết nếu như nữ thần sáng thế thật bị phong hưu chi chủ triệt để ăn mòn mà lại vừa lúc bị chúng ta đụng tới. Liền móc ra kia bản thánh kinh gõ nàng sọ não, gõ đến thanh tỉnh mới thôi. Vivian, chấm chấm, nếu không, ngươi lại ngủ một chút. Hách nhân, chấm chấm, ta thanh tỉnh đâu, tốt, à, xem ra ngươi không phải nói đùa. Vivian lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ, phí nhiều sức lực như vậy nhìn thấy lại chính là như thế câu nói, lần này để ngươi xuất mã thật đúng là lỗ lớn. Cũng, không thể nói như vậy, trừ cái này hố to cha, thần dụ, bên ngoài. Chân chính thu hoạch vẫn là có. Hách nhân lắc đầu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh trên tủ đầu giường lẳng lặng nằm ra đen sách lớn. Hắn là ở phòng khách mất đi. Nhưng hiện tại xem ra là Vivian đem hắn vận chuyển đến trong phòng ngủ. Thuận tiện cũng đem quyển sách này mang tới. Ta thông qua kiện thần khí này khảo nghiệm. Hiện tại, ít nhiều nên có thể vận dụng nó một phần lực lượng. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, kia bản da đen sách lớn cũng giống như nhận cảm hóa tựa như phát ra một trận rất nhỏ vang lên. Gáy sách bên trên cây kia nhìn qua liền hung thần ác sát màu đen xích sắt cũng theo sát lấy ảo ảo đung đưa. Tràn đầy chiến ý hừng hực, hách nhân, chấm chấm ngập kép, lại nói. Đồ chơi này là một bản thánh kinh nhận cảm hóa mà nói phản ứng tự nhiên dù là không phải mở ra một thiên kinh văn cũng chỉ ít nên bốc lên điểm thánh quang đi. Dây xích sắt rầm rầm vang là cái quỷ gì, cho nên đồ chơi này thiết lập quả nhiên cũng chỉ là cây lưu tinh trùy đúng không? Cảm giác được thánh kinh cùng chính mình thế giới tinh thần ở giữa kia cỗ như có như không liên hệ. Hách nhân quả quyết đem nó thu hồi không gian tùy thân của bản thân bên trong. Đồng thời dùng tay che lấy nửa gương mặt, ta quyết định trừ phi tất yếu nếu không tuyệt đối không còn đụng thứ này. Cùng quyển sách này giao lưu quả thực so với cùng Raven 12345 đối chửi đồng con hủy tam quan. Mà theo động tác của hắn cùng tiếng nói chuyện, ghé vào bộ ngực hắn đi ngủ đậu. Đậu rốt cục cũng tỉnh lại, tiểu nhân ngư nhìn thấy hách nhân không có việc gì lập tức cao hứng phát ra một tiếng kêu lên vui mừng. Cái đuôi một dùng sức liền nhảy qua đến, phạch một tiếng toàn bộ cá nện ở hách nhân trên mặt. Ba ba tỉnh rồi, ba ba không có sao chứ, một con cá ở trên mặt mình bay nhảy tuyệt đối có thể để cho bất luận kẻ nào đều luống cuống tay chân một phen. Thì ngay cả hách nhân đều không ngoại lệ, hắn giày vò nửa ngày mới rốt cục bắt lấy đậu đậu đầu kia trơn mượt cái đuôi. Đem tiểu ra hỏa sách ngược lấy sách, nói bao nhiêu lần không nên tùy tiện hướng người khác trên mặt nhảy. Người biết sâu bám mặt là ít nhiều người tâm lý bóng tối a. Tiểu ra hỏa giữa không trung uốn qua uốn lại, có, thể đậu đậu là cá a, chấm chấm, cá bám mặt cũng giống vậy. Hách nhân ngồi dậy, đem tiểu ra hỏa thuận tay giao cho bên cạnh Vivian, đứa nhỏ này trưởng thành cũng quá nhanh, 3 tuổi tiểu hài nào có như thế logic rõ ràng tư duy kín đáo. Người cái này không đúng, ta sinh ra tới 2 giờ liền đi luyện ngục tinh bên kia cứu vớt một đợt thế giới. Thiên tài nhi đồng là không hỏi số tuổi, Hách nhân, chấm chấm mập kép, luôn cảm giác Vivian tháo bỏ xuống những cái kia gánh nặng trong lòng về sau gần nhất là càng ngày càng hoan thoát. Ảo giác a, hách nhân trở lại phòng khách thời điểm nhìn thấy, lăn, chính ghé vào trên ghế salon ôm một cái bóng len gặm đến gặm đi. Lily thì ngồi xổm ở trước TV mặt cùng cục đổi lấy đài. Người khác không biết tung tích, đại khái, là chạy tới Nam Cung vợ chồng trong nhà hàng ăn trực đi. Nhìn xem trước mắt thời gian này, Vivian hẳn là vì chiếu cố chính mình mà không quan tâm nấu cơm. Trong nhà đám kia đói hàng ở không có cơm ăn dưới tình huống tự nhiên sẽ ra ngoài chính mình kiếm ăn. Cũng liền Lily cùng, Lan, hai người này chẳng những thèm mà lại quái đản, hơn phân nửa chính là ở chỗ này chết chờ lấy Vivian xuống bếp đâu. Quả nhiên, Vivian lộ diện một cái Lily liền nhảy đi qua, khoa trương đại hô tiểu khiếu, con rơi, mau đi nấu cơm, ta sắp chết đói giọng còn lớn như vậy. Vivian chừng Husky cô nương một chút, một bên hướng phòng bếp đi một bên thì thầm. Cũng không biết chính mình trước tiên tìm một chút đồ ăn a, suốt ngày xương sườn. Thật sự là đem ngươi nuôi kén ăn, Lily hướng về phía Vivian bóng lưng đóng vai cái mặt quỷ. Dù, sau đó nàng liền quay đầu hướng về phía hách nhân cười ngây ngô. Ta liền biết ngươi không có việc gì, thân thể ngươi tráng cùng ta tựa như, lại nói ngươi thấy gợi ý rồi sao? Hách nhân khóe miệng giật một cái, thực tế không muốn lại đem chính mình nhìn thấy đồ vật hồi ức một lần. Chờ cơm nước xong xuôi, hách nhân liền đem máy dữ liệu móc ra, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu những cái kia loạn thất bát tao tư liệu lịch sử. Đồng thời chuẩn bị thuận tiện tìm hiểu một chút thiết lập ở mộng vị diện mỗi cái trạm giám sát phát tới tình báo. Một bên xem những cái kia bị đánh dấu làm trọng điểm quan trắc ghi chép. Hắn một bên, thuận miệng hỏi, lại nói trước đó Hồng Nguyệt hình chiếu ra bộ kia tinh đồ ngươi cũng thấy được sao? Đương nhiên, bản cơ đã đem tinh đồ lưu trữ bất quá ngươi cũng biết. Kia tinh đồ thiếu thốn đồ vật thực tế nhiều lắm, dù là lấy bản cơ tính năng cũng không có khả năng đem nó trống rỗng cho bổ sung hoàn chỉnh. Cho nên ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ đến liền dùng loại kia không trọn vẹn tinh đồ ở mộng vị diện cưỡng ép mở địa đồ a loại kia không nhìn tinh đồ chạy loạn khắp nơi tinh tế đua xe đằng hàng năm không biết muốn lật xe ít nhiều cái. Ta biết, ta lại không ngốc, hách nhân khoát khoát tay, ta chính là muốn để ngươi đem bộ kia tinh đồ cùng chúng ta trước mắt đã thu thập được các loại tinh. Đồ đều so sánh một chút, nói không chừng có thể tìm tới một chút điểm trùng hợp đâu. Dạng này chỉ ít cũng có thể xác định Vivian trong trí nhớ tinh đồ đại khái chỉ hướng cái nào thiên hà. Máy dữ liệu trên dưới lắc lư một cái thân thể. A. Cái này ngược lại không có vấn đề, bất quá nói thật, bản cơ cũng không cho rằng dạng này có ý nghĩa gì. Tinh đồ đồ chơi này cùng phổ thông địa đồ lại không giống. Nó miêu tả có thể không riêng gì không gian ba chiều. Còn bao gồm cái này không gian ba chiều ở thời gian thước đo hạ vận chuyển quỹ tích. Ở không biết dữ liệu dẫn đường chuyển đổi dưới tình huống. Gần như không có khả năng có hai bức tinh đồ xuất hiện trùng hợp hiện. Tất tất tất tất tất, tất, hách nhân bị máy dữ liệu đột nhiên phát ra quái thanh giật nảy mình. Người phát cái gì thần kinh? Làm sao đột nhiên biến thành những năm 1980 phim khoa học viễn tưởng phối âm. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, bản cơ phát hiện một cái trùng hợp. Hách nhân nháy mắt mấy cái, hai giây sau mới phản ứng được máy dữ liệu nói là ý gì. Mẹ nó, rõ ràng là ngươi khiến bản cơ tìm, lúc này tìm được ngươi so với bản cơ còn kinh ngạc là làm sao cái ý tứ. Ngươi tìm cũng quá nhanh đi, mới vừa rồi còn một đống lớn lý luận ném ra nói không có khả năng tìm tới có trùng hợp tinh đồ. Lời này còn chưa nói xong ngươi tìm ra một cái là cái quỷ gì. Hách nhân nhìn máy dữ liệu ánh mắt cùng gặp quỷ, có phải hay không là ngươi đã sớm tìm được, chuyên môn chờ, lúc này dọa ta một hồi chơi đâu. Máy dữ liệu khinh thường lung lay thân thể, đem hình chiếu 3D bên trên hình tượng một đổi, chính ngươi nhìn bản cơ ăn no dỗi việc cùng ngươi mở cái này trò đùa. Hai bức tinh đồ lập tức hiện ra ở trước mặt hách nhân. Nương tựa theo dẫn đường học đẳng cấp 5, tinh hạng khái luận đẳng cấp 5, mù mờ đoán đẳng cấp 99 cộng cường hãn bản lĩnh. Hách nhân cơ hồ là cái đầu tiên liền nhìn ra cái này hai bức tinh đồ tồn tại chỉ ít 1/3 trùng điệp. Không. Không chỉ là trùng điệp, bọn chúng 1/3 bộ phận trùng điệp, mà còn lại bộ phận, vậy mà bổ sung, bọn chúng cộng đồng tổ hợp thành một bộ hoàn chỉnh tinh đồ. Chấm chấm, mặt khác bộ kia tinh đồ là lấy ở đâu? Hách nhân nhìn xem một màn bất khả tư nghị này, không nhịn được tự lẩm bẩm mà hỏi thăm. Làm sao lại trùng hợp như thế? Ngươi còn nhớ luyện ngục tinh đi lúc trước chúng ta tìm kiếm thông hướng trường tự động quật lối và lúc tìm tới Thái Dương Vương Triều di tích. Máy dữ liệu trí nhớ quả nhiên mạnh hơn hách nhân rất nhiều. Ở Thái Dương Vương Triều di tích bên trong, chúng ta kích hoạt lớn kim tự tháp phong ấn, kim tự tháp vận chuyển trong quá trình liền tại thiên không hình chiếu ra một chương tinh đồ. Chúng ta vẫn cho là kia tinh đồ chỉ thị chính là luyện ngục tinh ở mộng vị diện lúc nguyên thủy tọa độ. Ngươi còn chuyên môn phái một chi 7 drone đi sâu trong vũ trụ tìm kiếm kia tinh đồ đối ứng vị trí. Nhưng tìm tới hiện tại liền, sợi lông cũng không phát hiện, hách nhân một mặt không thể tưởng tượng nổi, cái kia tinh đồ chính là, không sai, cái kia tinh đồ chính là thiếu thốn bộ phận thứ hai. Nó cùng Hồng Nguyệt hình chiếu ra tinh đồ vừa vặn có thể lẫn nhau bổ sung. Ở đem hai bức tinh đồ một lần nữa tổ hợp về sau, bản cơ hoàn thành đối với nguyên thủy tinh đồ phục hồi như cũ. Theo máy dữ liệu tiếng nói vừa dứt, giữa không trung hình chiếu 3D lần nữa bắt đầu thay đổi. Hai bức tinh đồ dung hợp lại cùng nhau, tất cả tinh lộ cùng cột mốc cũng bắt đầu ở mỗi cái tiết điểm bên trên chiếu sáng rạng rỡ. Hách nhân còn có chút hoang mang, Chờ một chút, cái này không đúng, lúc trước chúng ta ở luyện ngục tinh bên trên nhìn thấy cái kia tinh đồ cũng không. Phải là khuyết tổn A, nó xem ra rất hoàn chỉnh, nếu không ta cũng sẽ không phái 7 drone đi tìm tinh đồ bên trên vị tiêu. Nó thế nào lại là mặt khác một bức tinh đồ tàn thiên? Đây là bởi vì nó có một bộ phận bị che giấu. Máy dữ liệu vừa nói, một bên khiến hình chiếu 3D phát sinh liên tục biến hóa. Tinh đồ thiếu thốn bộ phận là chồng chất, bị giấu ở một đống không có ý nghĩa tọa độ cùng thay đổi quy tắc bên trong lúc trước chúng ta coi là đó là Thái Dương Vương Triều bởi vì kỹ thuật không đủ mà ở bảo tồn hoặc chế tác tinh đồ trong quá trình sinh ra loạn mã. Mà ở đem hai bức tinh đồ tiến hành so sánh trong quá trình. Bản cơ tìm tới triển khai những thứ này, loạn mã, phương thức. Kết quả chính là dạng này. Hai bức tinh, đồ hợp lại làm một, chỉ thị mộng vị diện sâu trong vũ trụ cái nào đó thần bí địa phương. Đang tại phòng bếp nấu cơm Vivian nghe tới trong phòng khách động tĩnh cũng chạy đến xem xét tình huống. Khi hiểu được hai bức tinh đồ chân tướng về sau, nàng cùng hách nhân cùng một chỗ nhìn xem bị tổ hợp hoàn chỉnh tinh đồ lâm vào suy tư, hết thảy tựa hồ cũng giải thích được. Nhìn trước mắt kia hợp lại là một tinh đồ, hách nhân ngay lập tức nghĩ đến không phải tinh đồ bản thân giá trị, mà là một nháy mắt nghĩ rõ ràng đây hết thảy tiền căn hậu quả. Tinh đồ là từ hai bộ phận tạo thành một bộ phận tồn trữ ở Vivian sâu trong linh hồn. Lấy ý thức trong lĩnh vực màu đỏ thủy tinh cùng thế giới hiện thực bên trong hồng nguyệt làm vật dẫn. Bất luận nó tồn trữ phương thức là cái gì, nó đều không hề nghi ngờ là Vivian tự thân. Ký ức một bộ phận, mà nó một bộ phận khác thì ở luyện ngục tinh cầu. Ban sơ bị phát hiện địa điểm là luyện ngục tinh Thái Dương Vương Triều Kim Tự Tháp trong di tích. Bởi vì bộ phận thứ hai tinh đồ là ở Thái Dương Vương Triều trong di tích phát hiện. Cho nên cho tới nay mọi người chỉ sợ đều lâm vào loại nào đó chỗ nhầm lẫn. Tất cả mọi người coi là kia tinh đồ là Thái Dương Vương Triều di sản, là luyện ngục tinh bên trên một mùa văn minh lưu lại kho dữ liệu. Nhưng trên thực tế, kia tinh đồ chỉ sợ căn bản không phải mặt trời con dân lưu lại. Đó là Vivian song sinh thể ngưng lại ở luyện ngục tinh ma thần Vivian lưu lại. Ở một vạn năm trước lần kia thế giới va chạm bên trong, nữ thần sáng thế đem một cái thần tính phân thân nhìn về phía thế giới thực, cái này thần tính phân thân ở luyện ngục tinh bên trên hạ cánh. Đồng thời sản sinh lần phân liệt đầu tiên, nàng một nửa hóa thành ma thần. Ngưng lại ở luyện ngục tinh bên trên cũng trợ giúp lúc ấy trên viên tinh cầu kia những người sống sót sống qua thiên địa biến đổi lớn. Sau đó rơi vào trạng thái ngủ say, hoàn toàn hủ hóa cũng cuối cùng bị hách nhân tiêu diệt. Một nửa kia thì rơi xuống đến địa cầu, trở thành hôm nay Vivian từ chuyện này kỳ thật rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến. Vivian cùng cái kia ma thần tà niệm thể riêng phần mình gánh chịu ban sơ thần tính phân thân 1/2 lực lượng cùng ký ức. Bởi vậy hết thầy đều phải đến giải thích, các nàng riêng phần mình cũng kế thừa 1/2 tinh đồ. Hách nhân nghĩ đến điểm này về sau. Chính Vivian cũng lập tức liên tưởng đến giống nhau sự tình. Trên mặt nàng lộ ra phức tạp biểu lộ, ở luyện ngục tinh bên trên cái kia tà niệm thể, là nàng giữ lại cái này tấm thứ hai tinh đồ, thiệt thòi chúng ta còn vẫn cho là kia tinh đồ là Thái Dương Vương Triều lưu lại đây này. Xem ra là nàng ở luyện ngục tinh bên trên tạm thời bảo trì lý trí kia thời gian ngắn ngủi bên trong làm việc này. Hách nhân thở dài, mặc dù nàng cuối cùng bị triệt để hủ hóa, nhưng ở mất lý trí trước đó, nàng làm có thể làm hết thảy, đem tinh đồ giao cho Thái Dương Vương Triều, khiến bọn hắn nghĩ hết biện pháp đem nó bảo tồn. Vì chính mình kiến tạo phong ấn, khiến chính mình 1/5 cũng sẽ không mất khống chế, phá hủy trường tử trung khu thần kinh, bảo trụ trên viên tinh cầu kia cuối cùng một nhóm sinh mệnh. Ách, thật khiến người ta không thể không chịu phục a. Vivian thở ra một hơi. 1/2 a, có lẽ năm đó chính ta cũng thiếu chút đi đến cùng cái kia tà niệm thể một dạng đường đi. Chỉ là không biết trên người ta phát sinh biến hóa gì, mới có thể lấy không ngừng phân liệt phương thức chậm lại mình bị ăn mòn tốc độ. Như thế ngẫm lại, ta cảm thấy chính mình kỳ thật còn rất may mắn. Lily nghe nói như thế lập tức cùng gặp quỷ một dạng nhìn xem Vivian, kỳ thật nói gặp quỷ cũng không sai. Người đời này hẳn là lần đầu cảm thấy chính mình rất may mắn đi. Chỉ ít so với luyện ngục tinh kia, 1/2, muốn may mắn nhiều. Vivian đặc biệt, khiêu khích nhìn Lily một chút, ta liền biết, ta bình thường thu thập kia một đống hộ thân phù đều là có hiệu quả. Nhìn lúc này ngươi còn có lời gì nói, hách nhân, không, ta cảm thấy hẳn không phải là phương diện này nguyên nhân. Được rồi, phương diện này nguyên nhân cũng không trọng yếu chính là hiện tại tinh đồ cũng có. Dữ liệu dẫn đường chuyển đổi cũng chữa trị, tinh đồ đã nói nơi này, chúng ta muốn đi nhìn một chút a. Vivian cười hì hì nhìn xem hách nhân, người có thể nói ra lời này, chẳng phải mang ý nghĩa trong lòng người sớm đã có quyết định rồi sao? Hách nhân sờ sờ tóc, chủ yếu là lớn như vậy một cái manh mối đang ở trước mắt bày biện. Không nhìn tới một chút ta cái này trong lòng khó chịu. Lily, hô hô gật đầu, xem ra nàng tràn đầy đồng cảm, rất nhanh, trong nhà tất cả mọi người liền đều biết tinh đồ bị tổ hợp hoàn chỉnh tin tức vì sao biết. Lily bày phát một đợt tin nhắn thôi đang tại Nam Cung trong quán ăn trực Isaac hai người cùng Nam Cung huynh muội rất nhanh liền đều chạy trở về. Bọn hắn cũng xem không hiểu tinh đồ bên trên dữ liệu là có ý gì. Nhưng bọn hắn đối với một trận mới mạo hiểm tựa hồ rất có hứng thú. Dù sao ở phòng này ở đây lấy trên cơ bản tất cả đều là đặc biệt có thể tay vả chủ. Thì ngay cả sức chiến đấu chỉ có 5 Nam Cung Tam Bát cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt đều là chu du thế giới hơn mấy chục vòng nhân vật. Đối với từ nhỏ đến lớn đều tại bên ngoài xông xáo bọn hắn mà nói. ở một cái an an ổn ổn trong nhà ổ cả một đời cơ hồ là không thể tưởng tượng sự tình. Đương nhiên, có một cái an an ổn ổn nhà vẫn là tốt nhất là ở bên ngoài mạo hiểm một phen về sau. Máy dữ liệu được trưng bày ở phòng khách tủ tivi bên trên. Hình chiếu ra hình chiếu 3D cỡ lớn không sai biệt lắm bao trùm 1/3 phòng khách. Tất cả mọi người vây quanh ở phòng khách bên kia quan sát. Nhân viên góp đủ về sau ghế sofa liền rõ ràng không đủ dùng. Cho nên bọn hắn còn chuyển mấy cái băng ngồi nhỏ ra. Chiến trận này liền cùng một đám về hưu lão đầu lão thái thái tụ tập nghe dưỡng sinh chuyên gia đến giảng bài tựa như mà đang đứng ở hình chiếu 3D bên cạnh hách nhân rõ ràng chính là cái này, dưỡng sinh chuyên gia. Hách nhân trong tay mang theo Gumnia, làm thước dạy học, dùng để chỉ thị tinh đồ bên trên điểm mục tiêu. Hắn đảo mắt một vòng ngồi trong phòng khách, người nghe. Thình lình phát hiện bên trong còn hỗn mấy cái khách không mời. Đậu đậu ghé vào Nam Cung Ngũ Nguyệt trên đầu chính sông chính mình vẫy gọi. Một mặt hưng phấn thêm hiếu kỳ, tiểu yếu gà cũng từ hang chuột bên trong chui ra. Không biết suy nghĩ cái gì dù sao là đứng ở nơi xa nhất nhìn chằm chằm nhìn bên này, tạm thời giống như không có biu biu biu ý tứ. Cuối cùng còn có cái, lăn, mèo cô nương hẳn là nhìn thấy tất cả mọi người tiến đến một khối cũng liền đi theo tham gia náo nhiệt. Chính mình từ trong nhà tìm cái băng ngồi nhỏ tới ngồi xổm ở phía trên. Nghiễm nhiên một bộ chuẩn bị nghe giảng bài trận thế. Hách nhân lắc, đầu, trong lòng tự nhủ liền ba người này tuyệt đối là hoàn toàn làm không rõ ràng tình trạng đơn thuần tới góp đủ số. Nhưng hiếm thấy ba người này bình thường nhất làm ầm ĩ ra hỏa có thể lặng yên ngồi một hồi. Hắn cũng không có lòng xua tan, vì vậy tiếp tục dùng gung nia chỉ vào tinh đồ bên trên một chút tham số. Đầu tiên là tấm này tinh đồ chỉ bày ra đại khái vị trí. Ta đã cùng bầy drone xác nhận qua, là viễn trinh máy thăm dò đến nay còn không có thăm dò đến tinh khu. Ở bắt đầu dùng vượt tốc độ ánh sáng quan trắc về sau cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ quan sát được cùng tinh đồ bên trên đại khái phù hợp mấy cái tinh hệ. Nói một cách khác, khu vực này là ở bầy drone khu khống chế bên ngoài. Khoảng cách chúng ta đã thăm dò qua, vũ trụ khu vực tướng làm xa, Isaacs gật gật đầu, khu khống chế bên ngoài liền mang ý nghĩa phong hiểm tính. Không sai, cho nên bước đầu tiên ta dự định phái mấy cái thăm dò drone đi qua nhìn một chút tình huống. Hách nhân gật gật đầu, mặc dù rất xa, cấp tốc thăm dò drone trang bị công suất cường đại động cơ nhảy vọt. Có thể nhanh chóng xuyên qua toàn bộ vũ trụ, lại nói lão vương ngươi vì sao nhất định phải ngồi xổm trên mặt đất. Ta ngồi băng ghế đầu a. Ngươi cùng khuê nữ của ngươi thay đổi. Ngươi ngồi ghế sofa khiến nàng ngồi băng ghế không phải. Nàng mới bao nhiêu lớn điểm a, sủng hài tử cũng không phải như thế sủng ngươi lớn như vậy khối ngồi ở trên ghế ta nhìn cùng ngồi xổm tựa như. Isaacs gãi đầu, chọc, ha ha, không có việc gì, ta cũng không có không thoải mái, ta chủ yếu là đau lòng ta kia băng ghế, bốn chân đều sắp bị ngươi đinh tiến sàn nhà bên trong. Lúc này Lily giơ tay lên, chủ thuê nhà, bầy drone còn không có phát hiện địa phương, cũng có thể trực tiếp dùng động cơ nhảy vọt đến sao. Đây thật là cái phù hợp học bá thân phận vấn đề. Hách nhân khẽ gật đầu, cũng không có vấn đề, tinh đồ bên trên bổ sung mấy cái dùng để dẫn đạo nhảy vọt dẫn đường tham số. Ta khiến Nolan mô phỏng diễn toán một chút, phát hiện có thể phiên dịch thành có thể bị bầy drone phân biệt tọa độ. Chỉ cần là ở mộng vị diện vũ trụ trong phạm vi nhảy lấy đà là được rồi. Đương nhiên, nhảy qua đi về, sau hẳn là sẽ có rất lớn sai lầm, dù sao vừa đến tinh đồ chuyển dịch trong quá trình có rất nhỏ sai sót. Thứ hai, tinh đồ dữ liệu dẫn đường chuyển đổi chỉ có thể cung cấp dưới tình huống lý tưởng thiên thể vận hành thôi diễn kết luận. Cùng vũ trụ chân thực vận chuyển là có sai lầm, thời gian càng dài sai lầm càng lớn, mà cái này tinh đồ đã 10.000 năm không có hiệu chỉnh qua. Nói xong hắn lại bổ sung một câu, đương nhiên, cho dù nhảy vọt đi qua có sai lầm cũng ảnh hưởng không lớn. Dù sao khẳng định là có thể đến tấm này tinh đồ bên trên mấu chốt tọa độ phụ cận. Lớn không được khiến drone đến bên kia chậm rãi leo đến chính xác tọa độ bên trên. Có động cơ vượt tốc độ ánh sáng ở, cũng liền bò, mấy giờ hoặc là mấy ngày, có không hết nhân ý chỗ, nhưng mà đây đã là coi như không tệ tình huống. Dùng một cái khác cây khoa học kỹ thuật hạ chế tạo ra nhảy vọt động cơ. Tham chiếu một bộ đã 10.000 năm không có hiệu chỉnh qua tinh đồ. Nhảy vọt tiến về một đại đội quan trắc đều vô cùng gian nan không biết thiên hà. Chờ nhảy qua đi về sau còn có thể cam đoan tại mục tiêu phụ cận. Hách nhân cảm thấy đây quả thực đi theo 10.000 nhân khẩu bên trong tìm ra hai tấm mặt giống nhau như đúc một dạng thuộc về kỳ tích. Đương nhiên ngươi muốn ở Hàn Quốc tìm kia cái này liền nháy mắt trở thành một cái tân thủ nhiệm vụ. Lúc này Nam Cung Ngũ Nguyệt giơ tay lên lại đưa ra một vấn đề. Ta có một vấn đề, hiện tại chúng ta đã biết, năm đó nữ thần sáng thế bị phong yêu chi chủ ăn mòn. Thậm chí đến cuối cùng dứt khoát chia ra thành hai cái vậy chúng ta làm sao xác định tấm này tinh đồ chính là nữ thần sáng thế lưu lại. Vạn nhất đây là nữ thần bị hủ hóa nhân cách kia lưu lại tinh đồ đâu. Đây có phải hay không là một cái bẫy, ta đã nghĩ tới vấn đề này. Hách nhân gật gật đầu, kết luận là vô luận như thế nào vẫn là muốn đi nhìn một chút. Bất luận ở nơi đó tìm tới cái gì, chúng ta đều không thể không thèm đếm xỉa đến tinh đồ bên trên địa điểm này. Mặc kệ là nữ thần sáng thế vẫn là nữ thần diệt thế. Nàng phí công sức lớn như vậy lưu lại một bức tinh đồ tuyệt đối không thể nào là đùa chúng ta chơi. Mà, lại ta cảm thấy cho dù nữ thần sáng thế lại thần thông quảng đại, nàng cũng không có khả năng biết 10.000 năm sau chuyện của chúng ta đi. Đồng lý, nàng chia ra đến cái kia, nữ thần diệt thế, cũng không lớn khả năng nhằm vào chúng ta thiết cái gì cạm bẫy. Trừ phi nàng cái bẫy này là dùng để hố ta, Vivian chỉ chính mình, bởi vì nếu như ta không có phân liệt, như vậy cuối cùng có thể sử dụng lấy tinh đồ cũng chỉ có chính ta. Kia nàng hố ta làm gì chứ? Lily bắt đầu phát tán tư duy, nói không chừng nàng là muốn hố chính bản cái kia nữ thần sáng thế. Giả thiết ngươi là chính bản nữ thần sáng thế phục sinh mấu chốt, mà đồ lậu cái kia không có cách nào ngăn cản ngươi sinh ra. Cho nên nàng cũng chỉ có thể ở linh hồn của ngươi bên trong. Động chút tay chân, cho ngươi cái cạm bẫy để ngươi chịu chết loại hình. Hách nhân mắt nhìn thấy chủ đề có thể như vậy không ngừng không nghỉ đang suy đoán bên trong cãi cọ xuống dưới. Thế là tranh thủ thời gian phất phất tay cắt lời. Những chuyện này chúng ta ở chỗ này trống rỗng đoán là không có kết quả. Chỉ có tìm tới tinh đồ bên trên tọa độ, đi qua tìm tòi hư thực mới có thể hiểu rõ nó ý vị như thế nào. Ta quyết định hiện tại liền khiến 7 drone phái ra máy thăm dò. Nếu như máy thăm dò bình an đến, chúng ta liền đi qua nhìn xem, mọi người cảm thấy không có vấn đề à? Lily, ta không có ý kiến, dù sao 7 drone là ngươi, mà lại ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Nam Cung huynh muội lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, chúng ta, cũng đúng, đám người nhao nhao biểu thị đồng ý. Cuối cùng chỉ có, Lăn, giơ tay lên lắc lắc. Ta có một vấn đề mèo. Mèo rất to ngươi nói rất lâu vì sao vẫn chưa nhắc tới cá khô sự tình. Hách nhân, tốt, vậy xem ra toàn phiếu thông qua. Mèo mèo mèo, Lăn, phát biểu bị tất cả mọi người không thèm đếm xỉa đến. Tối hôm đó, mộng vị diện 7 drone liên tiếp vào hách nhân truyền đến siêu thời không chỉ lệnh. Ba cái chuyên môn cường hóa động cơ nhảy vọt thăm dò hình drone thoát ly máy chủ tập quần. Hướng về tinh đồ bên trên thần bí tọa độ bắt đầu nhảy vọt. Hai ngày sau, nhóm này drone bên trong hai cái đến dự định bên trong điểm mục tiêu. Bọn chúng một đường an toàn. Nhưng mà lại trở lại không thể tưởng. Tượng hình tượng, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Ở thu được drone phát tới tình báo về sau, hách nhân liền dẫn người tới trạm nghiên cứu tinh hạch. Hiện nay tòa này trạm không gian sớm đã không còn là cái đơn thuần trung tâm nghiên cứu. Nó kia cường đại trung tâm máy chủ cùng thủy tinh chỉnh sóng ăng tần khiến trạm không gian gánh vác lên thống hợp. Xử lý mộng vị diện hết thảy tin tức công năng. Tinh cầu Tanagos là một trọng yếu, thí điểm, ở vào trạm nghiên cứu tinh hạch giám sát phía dưới. Đối với trường tử cơ thể sống mẫu vật kiểm chắc cùng các loại thí nghiệm cũng ở nơi đây tiến hành. Nó đồng thời còn là hách nhân ở mộng vị diện thành lập lớn nhất tinh cảng. Tàu Payson cùng tàu Asuman, hai chiếc cổ đại phi thuyền đều bỏ neo ở đây. Lại thêm trạm không gian bản thân cường đại công thủ năng lực. Nó nghiễm nhiên đã trở thành hách nhân ở vũ trụ này trọng yếu nhất căn cứ địa. Mà vì thuận tiện đối với ngày càng khổng lồ drone đế quốc tiến hành khống chế. Ở trước đây không lâu, hách nhân lại hạ lệnh đem một cái lớn nhất, xào huyệt hạch tâm tư duy, lắp đặt đến trạm không gian trong một tòa tháp phụ. Ở kia hàng trăm triệu drone ở giữa phun trào khổng lồ tư duy lưu đều sẽ trải qua cái này xào huyệt hạch tâm truyền phát. Bởi vậy, từ một loại ý nghĩa nào đó, trạm nghiên cứu tinh hạch bây giờ cũng là 7 drone, trung tâm thống. Chỉ tối cao, đương nhiên, từ trên kết cấu nhìn 7 drone cũng không có một cái người thống trị cao nhất. Bởi vì nó áp dụng mạng lưới tư duy dạng phân bố. Trạm nghiên cứu tinh hạch chỉ là có thể đối với mạng lưới này tiến hành quyền hạn tối cao giám sát mà thôi. Hách nhân không có đi máy chủ của trạm không gian chỗ thủy tinh đại sảnh, mà là đi tới 7 drone xào huyệt hạch tâm trước. Cái này từ một đống lớn phát sáng mạch lạc cùng kỳ lạ kim loại túi kết, trồng chất, mà thành trang bị thật giống như một cái phóng đại mấy ngàn lần kim loại đại não. Những cái kia từ trần nhà cùng sàn nhà bên trong dọc theo đến đường ống cùng tuyến đường hết thảy tập trung ở kim loại đại não bên trên. Khiến thứ này tản ra một loại, 10 phần khí tức quỷ dị. Lily lần đầu tiên nhìn thấy vật này liền hô to gọi nhỏ. Hoa, xấu quá, kim loại đại não phía trước hiện ra một đống đường cong tạp nhạc. Đường nét chậm rãi tổ hợp thành một khuôn mặt người. 7 drone tập quần ý thức đem chính mình tương hỗ giao diện hình chiếu ra. Rất xin lỗi để ngươi sinh ra loại cảm giác này, ta đối với thẩm mỹ cũng không quá nhiều khái niệm. Mỗi một cái 7 drone thượng cấp tiết điểm đều lớn lên không giống lắm. Mặc dù bọn chúng cơ sở đơn vị ở xuất xưởng lúc là thống nhất, nhưng theo đoàn máy không ngừng phát triển, nó sẽ hấp thu các loại ngoại giới tri thức đến phát triển tiến hóa. Cuối cùng thường thường liền cùng thiết kế ban đầu không giống lắm. Hai cái đoàn máy khoảng cách càng xa, phục dịch thời gian càng dài, mọc thêm phạm vi càng rộng, giữa bọn chúng khác nhau cũng sẽ càng rõ ràng, càng to lớn. Máy dữ liệu ở bên cạnh giải thích nói, hiện tại xem ra chúng ta cái này đoàn máy ở thăm dò mộng vị diện trong quá trình nhận nơi đó hoàn cảnh to lớn dẫn dắt. Dù sao nhưng phàm là cái tinh cầu thích hợp cư ngụ bên trên đều có thể nhìn thấy một đống lớn mọc ra xúc tu cùng khối thịt không thể diễn tả chi vật. Nam Cung Tam Bát bụng mặt, mẹ trứng, đột nhiên có chút hoài niệm năm đó vừa thả ra mấy cái kia vuông vức cục sắt máy chủ. Đồ chơi này hướng phía phát triển lệch trên đường một đường chạy vội a. Hách nhân phất phất tay cắt lời mấy cái này tùy tiện là có thể đem. Chủ đề đi chạch ra hỏa, quay đầu nhìn cái kia bị một đống lớn tuyến ống trông đỡ ở giữa không trung. Xung quanh không ngừng phóng xuất ra vạn vẹo lực trường kim loại đại não. Đem mấy cái kia máy thăm dò tình huống nói đến nhìn xem. Đúng, 7 drone nói, nó tương hỗ giao diện tùy theo biến thành mấy cái máy thăm dò truyền về hình tượng. Bởi vì ngài truyền đến tinh đồ dữ liệu cũng không chính xác. Bởi vậy ba cái máy thăm dò phân biệt lựa chọn ba cái tiếp cận nhất lý luận giá trị nhảy vọt tọa độ tiến hành nhảy vọt. Số 1 máy thăm dò sử dụng tọa độ hẳn là sai lầm quá to lớn, dẫn đến nó ở nhảy vọt trong quá trình bị cuốn vào không gian loạn lưu hoặc là trong vũ trụ khu vực năng lượng cao. Trước mắt vẫn ở vào mất liên lạc trạng thái. Số 2 cùng số 3 máy thăm dò gần như đồng thời đến mục tiêu thiên hà. Bọn chúng truyền về hình ảnh như vậy, hình chiếu 3D thượng thủ trước tiên bày biện ra chính là một đoạn vặn vẹo tinh quang chỗ tạo thành thông đạo. Đoạn này tinh quang thông đạo trước sau bưng bày biện ra hết sức rõ ràng đỏ lam rời hiện tượng, mà lại ở trong vài giây đỏ lam rời cấp tốc suy giảm. Đây là từ vượt tốc độ ánh sáng nhảy vọt trạng thái trở lại bình thường thời không hiện tượng. Đoạn băng thu hình này hẳn là drone vừa mới nhảy vọt đến mục tiêu thiên hà thời điểm phát tới. Sau đó trên hình tượng tinh quang ổn định lại, băng lãnh quần tinh ở đen nhánh vũ trụ bối cảnh bên trên phẳng phất đã bất động. Bất động, nhưng trên hình tượng thỉnh thoảng sẽ có một chút lưu quang chợt hiện. Một bộ phận khoảng cách gần thiên thể cũng bày biện ra bị kéo dài dấu hiệu. Cái này biểu hiện drone cũng không phải là bất động, mà là tại lấy cận tốc độ ánh sáng tiếp tục hướng phía trước đi thuyền. Bọn chúng là ở cuối cùng vị tiêu phụ cận thoát ly nhảy vọt. Tiếp xuống mấy quang giây khoảng cách cần dựa vào động cơ thông thường hoàn thành. Đây cũng là thăm dò nhiệm vụ một bộ phận. Hách nhân tập trung tinh thần quan sát đoạn này chợt xem ra thường thường không có gì lạ băng thu hình. Mãi đến hắn trông thấy trước mắt mình tinh không đột nhiên, run run, một chút. Tất cả sao trời đều tại một nháy mắt thay đổi vị trí. Hắn xoa xoa con mắt, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm hoặc là hình tượng lác. Nhưng tùy theo lĩnh ngộ được, đây chính là bầy drone quan sát được hiện tượng quỷ dị. Tinh không vốn là gần như bất động, tại không có khí quyển quấy nhiễu dưới tình huống, trong vũ trụ quần tinh cơ hồ sẽ không lấp lóe, mà lại vị trí tương đối cũng tuyệt đối sẽ không bày biện ra mắt trần có thể thấy biến hóa. Mà ở vừa rồi, tất cả sao trời đều thuấn gian di động vị trí, trong đó một chút vị trí biến hóa không lớn sao trời bên trên cũng có thể nhìn thấy độ sáng biến hóa rất nhỏ. Một màn này thật giống như một đoạn liên tục băng thu hình từ đó bị người cắt đứt một bộ phận. Nguyên bản chậm chạp đến không cách nào quan sát biến hóa bị áp xúc đến nháy mắt hoàn thành, đem kia đoạn đổ về đi vừa rồi phát sinh cái gì rồi. Hình tượng trở lại, run run, phát sinh nháy mắt. Sau đó một lần nữa phát ra một lần, lần này hách nhân có thể khẳng định, hết thảy đúng là nháy mắt phát sinh, ở drone vượt qua cái nào đó, biên giới, thời điểm. Quần tinh thay đổi vị trí, drone quan sát được một cái biên giới, cái này biên giới không có thực thể, cũng không có cản trở hiệu quả, không có bất kỳ cái gì công kích phương diện phòng ngự xu hướng. Nhưng ở cái này biên giới trong ngoài, chỗ quan sát được vũ trụ là không giống. Tập quần ý thức giải thích nói, đoàn máy khiến hai cái drone phân biệt ở biên giới trong ngoài đồng thời quan sát cùng một cái phương hướng. Xác nhận hiện, tượng này tồn tại, không giống vũ trụ, hách nhân nhíu mày lại, là làm sao cái không giống pháp, tất cả thiên thể vị trí thất thường, tia sáng ở vĩ mô bên trên không cách nào liên tục truyền bá. Biên giới trong ngoài nhìn như có thể trực tiếp đến, nhưng trên thực tế tồn tại rộng lớn, nhảy vọt khu. Ở nên biên giới bên trên, không gian là không liên tục. Hách nhân sờ lên cằm, người cho rằng là nguyên nhân gì dẫn đến kết quả này. Thông qua đem biên giới hai bên chỗ quan sát được tinh quang tiến hành so sánh phân tích. Xác nhận ở đạo này biên giới hai bên ở giữa vốn hẳn nên tồn tại một mảnh cực kỳ rộng lớn không gian. Nhưng mà mảnh không gian này biến mất, không gian thiếu thốn đưa đến sai vị vấn đề lưu lại, quan sát tầm nhìn. Hiện tượng, ở tầm nhìn trong ngoài quan sát cùng một cái thiên thể. Cho dù hai cái điểm quan sát ở giữa khoảng cách chỉ có vài trăm mét. Chỗ quan sát được kỳ thật cũng là ở cách xa nhau mấy trăm vạn năm ánh sáng, thậm chí càng xa khoảng cách lúc nhìn thấy cảnh tượng. Thông qua khiến hai cái drone lẫn nhau quan sát, đoàn máy đã xác nhận nên hiện tượng tồn tại, lưu tại biên giới ngoại bộ drone quan sát xuyên qua biên giới drone. Sẽ nháy mắt mất đi cái sau tín hiệu làm tín hiệu một lần nữa thành lập thời điểm. Giữa bọn chúng khoảng cách đã đạt tới mấy trăm vạn năm ánh sáng xa. Nhưng bởi vì loại nào đó nhiễu sóng không gian dẫn đến đo đạc mất chuẩn. Trước mắt không cách nào xác định biên giới bên trên biến mất không gian cụ thể lớn bao nhiêu quy mô. Nam Cung Tam Bát gãi gãi tóc, ta thế nào không có quá nghe rõ đâu, Nam Cung Ngũ Nguyệt hai ngày trước mới bị anh của nàng trào phúng khi còn bé không có nghiêm túc đọc sách. Lúc này rốt cục tìm được cơ hội phản trào phúng trở về. Lập tức khoanh tay đem cái đuôi lắc tới lắc lui, ta ngu xuẩn ca ca u ta cũng nghe không hiểu, Lily lập tức khinh bỉ nhìn nàng một cái, cá ướp muối chính là cá ướp muối, xoay người về sau lượng muối chứa cũng không có gì biến hóa. Hách nhân biết cũng không phải là mỗi người đều cùng Lily một dạng bắc đại tốt nghiệp 4 lần hoặc là giống như chính mình trong đầu nhét cái kho dữ liệu. Cho nên dùng càng thêm đơn giản phương thức giải thích nói. Cái này liền tương đương với một chương giấy trắng, trên tờ giấy trắng nguyên bản vẽ, lấy liên tục hình tượng, sau đó chúng ta đem giấy trắng ở giữa cắt đứt một đoạn. Lại đem giấy trắng cưỡng ép hợp lại thế là nguyên bản liên tục hình tượng liền sai chỗ. Chúng ta ở không gian ba chiều có thể liếc mắt liền nhìn ra sai chỗ nguyên nhân. Cũng có thể chuẩn xác đo đạc ra cắt giảm về sau trang giấy kích thước. Nhưng nếu có một cái sinh hoạt ở không gian hai chiều bên trên côn trùng ghé vào trên tờ giấy trắng. Như vậy nó cũng chỉ có thể phát hiện chính mình hướng phía trước bò thời điểm đột nhiên liền tiến vào một cái thế giới mới. Bên trong không gian tất cả kết cấu cũng sẽ không tiếp tục liên tục tình huống này từ không gian 2 chiều phóng tới không gian 3 chiều chính là chúng ta trước mắt nhìn thấy tình huống. Khác biệt chính là, côn trùng không cách nào quan sát được 2 chiều trở lên kết cấu không gian. Nhưng chúng ta có thể thông qua thủ đoạn kỹ thuật khống chế chiều không gian cao hơn. Máy dữ liệu ở bên cạnh ứng thanh phù họa, thấy được sao, người cộng tác thủ đoạn kỹ thuật cũng không chỉ có sẽ bạo tạc, cũng có sẽ không nổ. Đám người, mập kép, hách nhân bộ mặt đem máy dữ liệu cất trong túi, lúc này mới tiếp tục cùng drone tính giao lưu, trừ đạo này biên giới bên ngoài, mục tiêu tinh khu còn có cái gì đồ vật. Số 2 máy thăm dò khi tiến vào mục tiêu tinh khu về sau tiến hành phạm vi lớn ngẫu nhiên nhảy vọt. Ở không gian vũ trụ bên trong phát hiện chính thể không rõ năng lượng cao tụ hợp thể. Theo tập quần ý thức tiếng nói rơi xuống, hình chiếu 3D bên trên phơi bày ra một mảnh khác vũ trụ cảnh tượng, chỉ thấy ở vũ trụ không gian mịt mờ bên trong, mảng lớn phảng phất sương mù đoàn một dạng phát sáng khí mây tụ tập cùng một chỗ. Những thứ này phát sáng khí mây có màu vàng nhạt hoặc bạch sắc quang mang, mỏng manh chỗ cơ hồ có thể nhìn thấy đối diện tinh quang, nồng đậm chỗ thì ngưng kết thành cùng thực thể. Bọn chúng không có cố định thống nhất hình dạng, nhưng trên cơ bản đều là xấp xỉ mâm tròn hình. Đang phát sáng mâm tròn biên giới thì có đại lượng lan tràn ra ngoài phun ra trạng vật chất mang. Những thứ này năng lượng cao tụ hợp thể lớn nhỏ đều không khác mấy. Đường kính ở 1000 cây số tả hữu, phân bố tại mục tiêu tinh khu mỗi cái địa phương. Bọn chúng lại phát ra mãnh liệt lại lộn xộn sóng điện từ. Nhưng drone đối với những thứ này sóng điện từ tiến hành phá giải về sau phát hiện nó cũng không có ý nghĩa. Căn cứ mộng vị diện vũ trụ cơ bản quy tắc vật lý thôi diễn, không cách nào giải thích những thứ này hiện tượng vũ trụ khởi nguồn, nhưng cũng không tìm được những thứ này năng lượng cao tụ hợp thể nhân công chứng cứ. Trừ cái đó ra đâu, tạm thời chưa có càng nhiều phát hiện mục tiêu tinh khu bao hàm một cái quy mô lớn hà hệ cùng mấy cái lỏng lẻo thiên hà kết cấu. Phạm vi rộng lớn, dựa vào hai bộ máy thăm dò không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành toàn cảnh thăm dò cùng chính xác quét hình. Trước mắt vẻn vẹn tiến hành thô sơ giản lược toàn thiên hà quét hình, vẽ ra lực hút bản đồ phân bố lấy cung cấp đến tiếp sau hạm thuyền nhảy vọt. Hách nhân ngửa đầu nhìn xem những cái kia quái dị phát sáng khí mây, nhẹ nói, xem ra là cái đáng giá đi một lần địa phương a. Một cái thần bí không biết tinh khu chờ đợi thăm dò. Ở nơi đó khả năng ẩn giấu đi nữ thần sáng thế lưu cho Vivian bí mật, cũng có thể là nữ thần diệt thế lưu cho kẻ đến sau một cái hố to. Mặc kệ là loại nào khả năng, đối với đang cố gắng vạch trần mộng vị diện chân tướng hách nhân mà nói đều là một cái không cách nào ngăn cản dụ hoặc. Cái kia thần bí tinh khu là nhất định phải đi, nhưng ở trước khi đi, hắn còn cần an bài một ít chuyện. Phát hướng thần bí tinh khu hách nhân tạm thời cho nó tạo ra cái nát tục tên gọi cụm sao X máy thăm dò tự hành hết thảy có 3 cái. Trong đó số 1 drone đã triệt để mất liên lạc, nhưng số 2 cùng số 3 drone trạng thái cũng rất không tệ. Đồng thời đã ở cụm sao X triển khai một loạt thăm dò hoạt động, đầu tiên hách nhân liền khiến 7 drone cho cái này 2 cái máy thăm dò hạ đạt mở rộng phạm vi dò xét cũng ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tạo định vị kim thăm dò mệnh lệnh. Trong đó hạng thứ 2 nhiệm vụ nhất là trọng yếu, chỉ là 2 cái drone có thể làm sự tình là rất có hạn. Dù là 7 drone mỗi một cái cá thể đều có mọc thêm ra toàn bộ đoàn máy năng lực. 2 cái thăm dò loại hình khung máy phải hoàn thành nhiệm vụ này cũng cần hài lượng thời gian. Cho nên lựa chọn tốt nhất chính là khiến 2 cái drone một bên tản bộ một bên khắp nơi vung dẫn đạo tín tiêu. Đợi đến tín tiêu cấu thành lực hút mạng lưới về sau liền có thể đem 7 drone đại bộ đội dẫn dắt vào sân. Về phần mở rộng phạm vi dò xét, đây chẳng qua là ví dụ đi công sự nhiệm vụ, một cái cỡ lớn hạ hệ cùng mấy lỏng lẻo thiên hà tạo thành khổng lồ hệ thống thiên thể. Muốn để 2 drone hoàn toàn thăm dò một lần phải đợi đến ngày tháng năm nào đi. Hách nhân chỉ là hy vọng ở chính mình đến cụm sao X trước đó kia 2 cái drone có thể đem nhảy vọt mục tiêu tình huống xung quanh thăm dò rõ ràng mà thôi. Ở Nolan làm lấy xuất phát trước tự kiểm, máy thăm dò tự hành vội vàng ở cụm sao X vung kim thăm dò thuận tiện chụp ảnh băng thu hình thời điểm. Hách nhân tìm tới mới vừa từ Solena tinh vân rút về đến Limendus cùng Muru, cùng đang tại Tanagos mặt đất giám sát sinh quyền Heva, thuận tiện còn gọi tới Vạn Vương Chi Vương Logan cùng Sơn Xuyên Chi Vương Gordon hai vị này trải qua nữ thần sáng thế lúc đầu thời đại thượng cổ cự nhân thủ lĩnh. Liên quan tới Hồng Nguyệt cùng sáng thế chi tinh, hắn có một đống lớn tình huống muốn cùng những người khổng lồ này nhóm thảo luận. Mấy vị cự nhân đứng ở trạm nghiên cứu tinh hạch trung ương đại sảnh. Hách nhân giống như thường ngày đứng ở phía trên đại sảnh thủy tinh trên bình đài. Vừa vặn cùng những thứ này đỉnh thiên lập địa ra hỏa ánh mắt ngang bằng. Hắn đầu tiên hỏi thăm động cơ sáng thế tình huống, lắp ráp công trình đã tạm dừng rồi, trừ tất yếu bảo trì bên ngoài, sản xuất tiến trình đều đã ngừng hoạt động. Limendus gật gật đầu, hàng tinh lò rèn đã một lần nữa đổ sụp. Ta đem tất cả thành hình linh kiện cùng không dùng vật liệu đều trồng đến PSN số 26 trên tinh cầu. Hách nhân khẽ gật đầu, nhưng ở hắn mở miệng trước đó, Muru liền không nhịn được nói xen vào, động cơ sáng thế bản quy hoạch, thật xảy ra vấn đề. Hách nhân nhìn Muru một chút, cứ việc vị này thủ hộ cự nhân trên mặt biểu lộ như đá điêu không có biến hóa. Nhưng hắn bằng vào trực giác của mình đều có thể ý thức được chính mình trước đó vứt cho bọn hắn lý do kia đã gây nên bọn hắn hoài nghi. Hách nhân hơi trầm ngâm một chút, khe khẽ thở dài. Kỳ thật ta cũng không hề nói dối, động cơ sáng thế bản quy hoạch đã không còn có thể dựa vào chỉ là chúng ta không có cách nào xác định tai họa ngầm có tồn tại hay không mà thôi. Ta gần nhất phát hiện một chút manh mối, chỉ hướng nữ thần sáng thế ở vẫn lạc trước mấy cái trọng đại hạng mục. Những hạng mục này bên trong có một cái hoặc mấy cái khả năng bị động tay chân. Nói một cách khác, ta không xác định giao cho các ngươi bản quy hoạch có phải là nữ thần sáng thế năm đó thiết kế, nguyên bản. Mấy vị cự nhân hai mặt nhìn nhau, Logan cùng Gordon còn tốt một chút, làm đến từ thế hệ trước nguyên sơ cự nhân. Bọn hắn một mực tại Kiro thế giới nhìn chằm chằm Lomadon, đối với động cơ sáng thế sự tình mặc dù đã biết được nhưng cũng không mười phần hiểu rõ. Mà Limendus cùng Muru cùng Heva biểu lộ liền có chút dao động. Bọn hắn thế nhưng là biết động cơ sáng thế ở mẫu thân mình trong mắt trọng yếu bực nào. Loại này việc quan hệ trọng, đại đồ vật, vậy mà khả năng bị người động tay chân, nói tóm lại ta sẽ mau chóng tra rõ ràng chuyện này. Nhìn thấy thủ hộ đám cự nhân có chút muốn hỏi tới ý tứ. Hách nhân kịp thời di chuyển cái này tạm thời còn chưa thích hợp nhất lên chủ đề. Ta hôm nay tìm các ngươi tới, là muốn cùng các ngươi hỏi thăm một sự kiện. Vạn Vương Chi Vương Logan khẽ gật đầu, ngươi nói, các ngươi đều là ở trên sáng thế chi tinh sinh hoạt qua. Nên đối với tinh cầu kia hiểu rất rõ, ta nghĩ hỏi trước một chút, các ngươi biết trên sáng thế chi tinh có Lomadon cư trú qua xào huyệt A. Di tích cũng được, Heva cái thứ nhất lắc đầu, ta đã từng phụ trách tuần sát khởi nguyên chi hải, cũng không biết có loại vật này tồn tại. Sơn Xuyên Chi, Vương Gordon thì muộn thanh muộn khi đáp, Lomadon đã từng là ở tại trên sáng thế chi tinh. Mặc dù khi đó chúng ta những khổng lồ đá này vẫn chưa sinh ra, nhưng ta biết đoạn lịch sử này lúc ấy mẫu thân xác thực tự tay cho Lomadon chế tác qua một cái xào huyệt. Nhưng về sau Lomadon sa đoạn nổi điên, mẫu thân cùng Phong Hưu chi chủ một phen đại chiến, đoạn lịch sử này liền bị phủ bụi. Nếu như không sai, liền đới lấy trên sáng thế chi tinh cái kia xào huyệt cũng là bị mẫu thân tự tay xóa đi. Hách nhân hiểu rõ gật đầu, trong lòng tự nhủ bộ phận này lịch sử liền đối mặt. Hồng Nguyệt bên trên nhìn thấy Lomadon xào huyệt đúng là tại cái trước thế hệ trên sáng thế chi tinh di tích. Kia đáy biển thủy tinh đâu, đám thủy tinh này các ngươi có ai biết? Hắn vừa nói, một bên khiên may dữ liệu đem Hồng Nguyệt chi hải trên thềm lục địa những cái kia cụm tinh thể hình chiếu ra cho đám cự nhân quan sát, đồng thời còn giới thiệu đám thủy tinh này sẽ sinh ra cộng minh, có tương tự mạng lưới thần kinh một dạng truyền tin tức hiện tượng, hẳn là ở sáng thế chi tinh trên thềm lục địa. Lần này Logan lắc đầu, ta chưa thấy qua thứ này, mà lại ta khẳng định trên sáng thế chi tinh nguyên bản không có thứ này. Chúng ta nguyên sơ cự nhân thân thể là mẫu thân từ sâu trong vũ trụ thu thập tinh xương cốt chế thành. Nhưng trong thân thể có một bộ phận hạch tâm lại đến từ sáng thế chi tinh chỗ sâu tinh hạch. Hạch tâm này để chúng ta có thể trong tiềm thức biết được sáng thế chi tinh nguyên thủy thời kỳ diện. Mạo, nếu như trên thềm lục địa thật sự có đám thủy tinh này, ta khẳng định sẽ nhận ra được. Hách nhân đưa ánh mắt chuyển hướng ba vị, thế hệ thứ hai, huyết nhục cự nhân. Heva đang suy nghĩ sau một lát mở miệng, ta nghĩ, ta xác thực gặp qua thứ này. Người gặp qua, Muru hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, các người còn nhớ rõ không? Mẫu thân ở trận kia phản loạn bộc phát trước đó có một đoạn thời gian thường xuyên ra ngoài, mà lại ai cũng không mang, chỉ có chính nàng một cái người. Có một lần ta vừa hay nhìn thấy nàng trở về, tựa như là quá trình thời gian rất lâu lữ hành, xem ra tương đối mỏi mệt, nàng chưa có trở về thần điện, mà là đi điện đến khởi nguyên chi hải chỗ sâu. Lúc ấy ta vừa lúc tại kia phụ cận tuần tra, liền thấy nàng đem rất nhiều giống như vậy thủy tinh ném vào trong biển. Bất quá về sau nàng đối với người nào cũng không nhắc tới lên qua chuyện này. Lại thêm mẫu thân thường xuyên từ ngoại tinh cầu thu thập một chút kỳ kỳ quái quái khoáng thạch trở về xem như vật siêu tập, cho nên ta cũng liền không để ý. Bất quá mẫu thân bình thường thu thập đến vật siêu tập đều sẽ đưa đến thần điện giao cho các thủ hộ giả bảo quản. Đám thủy tinh này lại bị nàng ném vào trong biển, điểm này bây giờ suy nghĩ một chút giống như xác thực rất kỳ quái. Đi ngoại tinh cầu tản bộ thuận tiện nhặt một đống lớn phát sáng tảng đá trở về làm bảo bối. Nữ thần sáng thế là Lily thất lạc nhiều năm cái gì a? À? Bên cạnh Husky cô nương. Nghe tới chỗ này quả nhiên liền đến tinh thần, ai, chủ thuê nhà, ta đột nhiên cảm thấy ta cùng cái kia nữ thần sáng thế nói không chừng có tiếng nói chung ai, chúng ta ở nghệ thuật lĩnh vực có vẻ như rất có chung nhận thức dáng vẻ. Vivian lập tức trừng nàng một chút, người ta kiếm về chính là thủy tinh, người loại này đi ra ngoài nhặt nửa khối gạch trở về đều muốn ôm đẹp nửa ngày ra hỏa cũng không cảm thấy ngại nói ngươi là vì nghệ thuật. Hách nhân khiến hai cái này oan gia an tĩnh lại, ngẩng đầu rất chân thành mà nhìn xem Heva, nói cách khác. Đám thủy tinh này là ở các ngươi thời đại kia bị nữ thần sáng thế đưa đến trên sáng thế chi tinh. Nữ cự nhân khẳng định khẽ gật đầu. Hách nhân quay đầu nhìn về phía Vivian. Quả nhiên thấy đối phương cũng đang nhìn mình. Cứ như vậy, dòng thời gian liền có chút vấn đề. Hồng Nguyệt là hình chiếu bất động, nhưng phía trên đồng thời xuất hiện hai cái thời đại di tích. Lomadon xào huyệt cùng thềm lục địa cụm tinh thể ở giữa niên đại chênh lệch chỉ sợ đạt tới mấy ngàn vạn năm. Vivian cau mày, có một lời giải thích chúng ta đối với Hồng Nguyệt suy đoán là sai lầm. Nó cũng không phải là sáng thế chi tinh cố định cái nào đó thời gian ảnh chụp nhanh, mà là một cái hỗn hợp thể, sáng thế chi tinh ở mỗi cái thời đại mỗi cái trạng thái chỗ bày biện ra đến tư thái, đem bọn chúng đánh nát ghép lại cùng một chỗ, hình thành hoàn toàn mới hình chiếu. Vivian khe khẽ lắc đầu, có, lẽ là bởi vì ta chỉ từ nữ thần sáng thế nơi đó kế thừa có hạn thần huyết, cho nên ta kế thừa đến tri thức cũng là có hạn. Hồng Nguyệt chẳng những đường kính chỉ có sáng thế chi tinh 1/8 lớn nhỏ, nó chỗ bày biện ra đến tin tức cũng là tan thành mảnh nhỏ. Hách nhân nghĩ, cảm giác tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này. lúc này đã sớm nghẹn một bụng nghi vấn. Heva rốt cục không nhịn được mở miệng. Nói đến, ngươi là từ đâu biết đám thủy tinh này? Tình báo của phương diện này không cần che giấu. Hách nhân đem trước đây không lâu lần kia thí nghiệm nói thẳng ra. Cái này nói rất dài dòng, các ngươi khả năng không biết. Vivian có cái siêu tất sát gọi Hồng Nguyệt giáng lâm, cứ việc tận lực tinh giản ngôn ngữ, nhưng Vivian Hồng Nguyệt thực tế có quá nhiều tiền căn hậu quả cùng chỗ đặc thù. Hách nhân cuối cùng dùng gần một giờ mới đem chuyện này nói rõ ràng. Cái này trả về tránh rơi nữ thần sáng thế một phân thành hai bộ phận kia mẫn cảm tư liệu. Mấy vị cự nhân tập trung tinh thần nghe tới cuối cùng. Làm nghe xong Hồng Nguyệt cùng sáng thế chi tinh ở giữa khả năng nhân quả liên hệ về sau, bọn hắn nhìn về phía Vivian, ánh mắt bên trong không khỏi nhiều một tia ngưng trọng. Không nghĩ tới, ngươi cùng mẫu thân liên hệ vậy mà đạt tới loại trình độ này. Limendus thở dài nói, sáng thế chi tinh hình chiếu, cho dù chỉ là cái hình chiếu, ta cũng thật muốn đi tận mắt nhìn a. Đúng vậy a, một vạn năm chưa có trở về qua nhà. Muru thanh âm cũng có chút trầm thấp, khởi nguyên chi hải, dù là có thể lại nhìn một chút cũng tốt, đám cự nhân cũng là sẽ nhớ nhà, nhưng mà hách nhân lại không cách nào thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn. Tối thiểu hiện tại không được, Hồng Nguyệt cùng sáng thế chi tinh có bí ẩn liên hệ. Tại xác định điểm này về sau, ta liền càng không thể khiến Vivian tùy tiện ở mộng vị diện triệu hoán Hồng Nguyệt. Hách nhân lắc đầu, đây khả năng dẫn đến không thể đoán được hậu quả, ai biết ở phong hưu chi chủ tình huống không rõ hiện giai đoạn. Đột nhiên đem sáng thế chi tinh hình chiếu triệu hoán đi ra sẽ kích thích đến thứ gì? Limendus lộ ra một nụ cười khổ, chúng ta lý giải, chỉ là biểu lộ cảm xúc thôi. Từ thủ hộ cự nhân trong miệng được đến tình báo hẳn là không có sai lầm, chỉ ít ở bọn hắn tự mình trải qua những sự tình kia kiện bên trên là như thế. Cho nên giống như Vivian nói như vậy, Hồng Nguyệt chỉ sợ cũng không phải là trước đó hách nhân suy đoán như thế, chính là sáng thế chi tinh cái nào đó thời kỳ lịch sử đơn giản hình chiếu. Nó thành phần càng thêm phức tạp, phía trên chỗ bày biện ra đến đồ vật cũng không nhất định sẽ có logic. Rất có thể sáng thế chi tinh mỗi cái thời kỳ lịch sử sự vật đều sẽ xuất hiện ở phía trên kia. Bất quá ở phương diện này nghiên cứu trước tiên có thể thả một chút. Bây giờ tinh đồ đã hoàn chỉnh, thông hướng cũng sao ích nhảy vọt lộ tuyến cũng ở bảy drone phân tích hạ bị. Cuối cùng xác định, hách nhân quyết định trước đi cái kia thần bí không biết tinh khu điều tra một phen. Chờ trở về sau lại nghiên cứu khác, nói không chừng Hồng Nguyệt bí mật ở cụm sao ích liền giải khai đây. Hách nhân suy nghĩ chính mình là một khâm định nhiều chuyện. Cái này đi đâu cái kia xảy ra chuyện thể chất cũng nên sinh ra điểm chính diện hiệu quả đi. Đám cự nhân nghe nói hách nhân sau đó phải đi một cái xa xôi không biết thiên hà. Nhưng cái sau cũng chưa nói cho bọn hắn biết tinh hệ này tọa độ là đến từ nữ thần sáng thế lưu lại tin tức, đương nhiên cũng có thể là nữ thần diệt thế, lưu lại hố. Bởi vì một khi đám cự nhân biết, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ đi cùng nhìn xem, nếu là trước đó hách nhân lại còn không có cái gì lo lắng, nhưng bây giờ có thêm một cái, nữ thần sáng thế tinh phân đại thành tà hữu hộ bác, phá sự. Hắn cũng chỉ có thể hết tất cả khả năng tránh loại này không thể khống chế nhân tố. Đám cự nhân cùng nữ thần sáng thế quan hệ không ít không nói. Limendus tổ ba người cùng lúc cần bọn người còn theo thứ tự là nữ thần sáng thế ở hai cái thời đại phân biệt sáng tạo ra đến giống loài. Vạn nhất cũng sao ích bên kia có cái gì đặc biệt nhằm vào bẫy dập của bọn họ, tỉ như một đám nhảy tới nhảy lui chuyên môn chặt cự nhân gáy thịt nhảy nhót kia, ít nhiều là phiền phức. Kỳ thật ta ngay cả ngươi đều không có ý định dẫn đi. Trước khi đến thuyền cự quy nham đài đài chỉ huy thời điểm, hách nhân nói với Vivian, chỗ kia tình huống gì ai cũng không nói chắc được. Mặc dù drone đã ở bên kia tản bộ một hồi, nhưng drone phát hiện cùng chính chúng ta trôi qua về sau muốn đối mặt khẳng định vẫn là không giống. Ta rất lo lắng ngươi quá khứ về sau liền sẽ xúc động cái gì thượng cổ phong ấn loại hình đồ chơi. Cái kia phiền phức coi như lớn. Vivian đã sớm biết hách nhân đang lo lắng cái này, cho nên nghe tới về sau không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ là nhíu lông mày, ngươi cảm thấy ta sẽ thành thành thật thật để ở nhà chờ ngươi trở về à? Rất hiển nhiên đây không phải là tính cách của ngươi. Cái này không phải, Vivian khoát khoát tay, ta sống một vạn năm, mặc dù không thích cùng người tranh đấu, nhưng gặp phải sự tình cũng chưa từng có nhát gan qua. Huống chi chuyện, này vẫn là chính ta, vậy lại càng không có trốn tránh đạo lý. Đương nhiên, ta cũng không phải loại kia tùy hứng làm bậy tiểu cô nương. Ta cũng không phải là đơn thuần xuất phát từ hiếu kỳ liền nhất định để ngươi mang theo ta đi qua. Mà là, nói như thế nào đây, từ nơi sâu xa có cái cảm giác đi, kia tinh đồ chỉ dẫn ta đi tìm tới thứ nào đó. Vật kia chỉ có ta có thể tìm tới, chỉ có ta có thể mở ra, thiếu ta, các người ai đi qua đều không được. Hách nhân cười lắc đầu, từ nơi sâu xa, bốn chữ đều dùng tới. Vậy xem ra là ai nói đều không được, trừ bỏ đem tiểu yếu gà cái này không ổn định nhân tố lâm thời giao cho Nam Cung cha mẹ trông nom bên ngoài. Hách nhân lần này mang theo trong nhà tất cả mọi người. Bởi vì hắn không xác định ở cụm sao X sẽ gặp phải tình huống gì, cho nên dứt khoát đem mỗi người đều mang theo để phòng vạn nhất. Dù sao tối thiểu nhất đang chiếu cố chính mình phương diện. Bây giờ thì ngay cả lăn cũng có thể làm rất khá. Về phần đậu đậu, lớn không được khiến nàng giấu ở bên trong không gian tùy thân. Cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn, đứng ở thuyền cự quy nham đài đài chỉ huy trước đài điều khiển. Hách nhân đem đậu đậu thả ở bên cạnh chuyên môn cho tiểu gia hòa chuẩn bị bên trong máng nước. Sau đó điều ra sớm đã hiệu chỉnh hoàn tất tinh đồ. Một bên xác nhận đường thuyền vừa cùng Nolan trò chuyện. Tin tức đường liên kết tiếp nhận hoàn tất rồi sao? Tiếp nhận hoàn tất, bổn hạ máy chủ đã cùng 7 drone thành lập không chướng ngại kết nối. Người bây giờ có thể trực tiếp thông qua phi thuyền khống chế tất cả drone tiết điểm hoặc trực tiếp tiếp thu tùy ý một đài drone phát tới tin tức. Cụm sao X là cái quỷ dị địa phương từ kia không liên tục kết cấu không gian cùng phiêu phù ở trong vũ trụ năng lượng cao tụ hợp thể liền có thể nhìn ra. Rất khó nói đoàn người mình đến bên kia về sau sẽ gặp phải tình huống gì. Tỷ như cùng trạm nghiên cứu tinh hạch thông tin bị ngăn trở hoặc là trì hoãn loại hình. Cho nên coi Nolan là một cái di động tiền tiêu tin tức căn cứ liền thành tất nhiên. Chiếc thuyền này có được không tệ xử lý tin tức mô đun cùng hệ thống anten. Dư thừa ra dữ liệu đơn nguyên có thể tiếp nhận cũng khống chế đại. Lượng drone, chờ Nolan đến cụm sao X về sau, 7 drone lực hút mạng lưới cũng hẳn là trải hoàn tất. Đến lúc đó đại lượng đến tiếp sau drone đều sẽ nhảy vọt tiến vào cụm sao X, cũng ở nơi đó ngay tại chỗ lấy tài liệu kiến tạo lên một cái mới cỡ lớn xào huyệt drone. Xào huyệt sẽ phát triển thành hách nhân ở cụm sao X căn cứ. Đến tiếp sau tất cả khảo sát cùng thám hiểm hoạt động đều sẽ lấy xào huyệt drone làm trung tâm triển khai. Hách nhân có thể trực tiếp thông qua Nolan đến khống chế ở vào cụm sao X bên trong drone đơn vị. Giảm bớt trạm nghiên cứu tinh hạch trung chuyển, cũng liền đề cao 7 drone hiệu suất. Lily buồn bực ngán ngẩm nằm ở bên cạnh trên ghế ngồi. Cái này tự khoe là phó hạm trưởng, ra Hoa Kỳ thật đối với. Tinh hạm dẫn đường nhất khiếu bất thông, mặc vào một thân sĩ quan nữ quân nhân chế phục cũng chính là vì đắc ý chơi vui mà thôi. Lúc này chân chính đi thuyền công tác chuẩn bị bắt đầu. Nàng cũng liền triệt để nhàm chán, quơ quơ đuôi nhìn hách nhân bận rộn một lúc sau nàng đột nhiên đánh vỡ trầm mặc. Chủ thuê nhà A, lại nói ngươi tại sao không cùng những người khổng lồ kia nói ra chân tướng đâu? Hách nhân cũng không ngẩng đầu lên, cái gì chân tướng, khiến động cơ sáng thế đỉnh công chân tướng A đương nhiên ngươi cũng không có lừa bọn họ. Bản quy hoạch xác thực khả năng có tai họa ngầm, nhưng ngươi cũng không có đem toàn bộ sự thật nói ra nha. Tối thiểu ngươi không có nói cho bọn hắn nữ thần sáng thế ra sự. Tình, nói thế nào, trực tiếp rằng bọn hắn lão mụ là tự sát, hay là bọn hắn lão mụ mới là toàn bộ thi thần chiến tranh hấp thụ phía sau màn. Hoặc là nói toàn bộ thủ hộ giả nhất tộc đều là gián tiếp bị nữ thần sáng thế chơi chết. Mặc dù đó là phân liệt về sau, nữ thần diệt thế, làm. Nhưng chuyện này quá mẫn cảm, hách nhân lắc đầu, đương nhiên những thứ này có lẽ đều không trọng yếu. Các thủ hộ giả cường đại tố chất tâm lý có thể tiếp nhận loại này tam quan tái tạo. Nhưng cái này về sau còn sẽ có cái càng mẫn cảm vấn đề. Một khi chúng ta thật tìm tới nữ thần sáng thế, lại phát hiện hai cái phân liệt thể đều đã hoàn toàn lẫn nhau xâm nhiễm không phân khác biệt. Hoặc là dứt khoát dung hợp, thành một cái tà ác hơn càng hắc hóa cái thứ gì. Nữ thần sáng thế biến thành phong hiêu chi chủ vật dẫn. Thủ hộ đám cự nhân không thể điên, Lily há hốc mồm nghĩ một lát. Lỗ tai tiêu nhỉu xuống, tựa như là có chút vấn đề, nếu như ta đem chân tướng nói cho bọn hắn liền không thể không từ giờ trở đi xoắn suýt cũng lo lắng vấn đề này. Nhà mình lão mụ cùng thế lực tà ác thành một thể đồng thời xem ra không cách nào chia tách. Như vậy là cùng lão mụ cùng đi bên trên hủy diệt thế giới con đường vẫn là tuân theo công nghĩa khiến lão mụ lại chết một lần. Mặc dù đây đều là bết bát nhất dự đoán, hơn nữa còn không nhất định sẽ phát sinh, nhưng nó dù sao có khả năng này đám kia cự nhân đã đủ khổ. Bước, liền đừng để bọn hắn sớm đứng trước loại nhân sinh này lựa chọn. Kìa người cũng không thể vĩnh viễn không nói với bọn hắn nha. Nam Cung Ngũ Nguyệt đem chính mình cuộn thành một bàn nhang muỗi ghé vào cách đó không xa. Chóp đuôi từ, nhang muỗi, đằng sau nhô ra đến vô ý thức trên sàn nhà vẽ vài vòng. Sớm muộn sẽ tìm được nữ thần sáng thế, cho nên ta chuẩn bị chờ xác nhận nữ thần sáng thế trạng thái lại cùng cự nhân thảo luận vấn đề này nếu như đến lúc đó nữ thần sáng thế vẫn là hai cái phân liệt thể. Như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, nếu như nữ thần sáng thế đã triệt để bị ăn mòn. Như vậy tận mắt thấy tình huống của nàng chúng ta chí ít cũng có thể nghiên cứu một chút có cái gì. Phương án trị liệu, bất kể nói thế nào, tình báo sau khi xác nhận lại nghiên cứu phương án dù sao cũng so hiện tại trống rỗng phỏng đoán một phen liền đem kết quả nói ra sau đó khiến đám cự nhân đi theo mù nhọc lòng phải chịu trách nhiệm hơn nhiều. Lúc này Nolan đột nhiên phát ra toàn hạm quảng bá cắt lời đám người trò chuyện. Toàn hệ thống tự kiểm hoàn thành, cột mốc phục nghiệm hoàn thành, phía trước tuyến đường rõ ràng, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Hách nhân ngồi ở thuộc về hạm trưởng trên bàn tiệc, nhẹ nhàng gõ gõ trước mắt bảng điều khiển, khởi động nhảy vọt, mỹ lệ vũ trụ tinh không bắt đầu chậm rãi di động. Tinh quang đang di động bên trong bị dần dần kéo dài, lại dần dần biến thành mơ hồ màu đỏ lam quang ảnh lại dần dần ảm đạm đi, rốt cục tại đột phá tốc độ ánh sáng bình cảnh về sau, ngoài phi thuyền chỉ còn lại đen kịt một màu, bởi vì phía trước drone đã hiệu chỉnh tinh đồ bên trên những cái kia không đủ chuẩn xác dẫn đạo vị tiêu, lại thiết lập cường đại hướng dẫn lực trường, cho nên Nolan cũng không cần giống người khai thác một dạng ở trạng thái siêu thời không hạ chậm rãi bò kia vài ngày lộ trình không lâu sau đó, phi thuyền xung quanh khép kín không gian liền một lần nữa mở ra. Làm kia dung chuyển tia sáng một lần nữa ổn định về sau. Hách nhân trước mắt đã là một mảnh lạ lẫm tinh không. Chúng ta đã đến không gian vành đai không liên tục, Nolan thanh âm sau đó ở trên phòng điều khiển vang. Lên, bổn hạm sẽ lấy cận tốc độ ánh sáng xuyên qua khu vực này. Ở phi thuyền chậm rãi tiếp cận cái kia đánh dấu ở tinh đồ bên trên, biên giới, lúc. Hách nhân hơi khẩn trương một chút, biên giới, là không thể thấy, mà lại cứ việc không gian nơi này không liên tục, nhưng trừ ở xuyên qua biên giới nháy mắt quan sát được tinh không sai chỗ bên ngoài. Kết cấu không gian nơi này tựa hồ cũng sẽ không đối với người lữ hành tạo thành cái uy hiếp gì. Bởi vậy phi thuyền chậm rãi tới gần tinh đồ bên trên biên giới. Người trên phi thuyền lại không nhìn thấy phía trước có bất kỳ dị dạng đồ vật xuất hiện. Chỉ có thể nhìn thấy thiết bị bên trên số lượng ở một chút xíu giảm nhỏ. Loại này phảng phất cái gì cũng sẽ không phát. Sinh, nhưng người lại biết rõ có đồ vật tại phía trước chờ đợi mình, cảm giác khó tránh khỏi sẽ cho người ta mang đến áp lực. Nhưng phi thuyền trung quy là bình an vô sự vượt qua kia đạo đường ranh giới. Hách nhân nhìn thấy ngoại bộ máy truyền cảm truyền đến tinh không hình tượng bỗng nhiên mơ hồ một chút. Sau đó toàn bộ vũ trụ đều phảng phất bị người mãnh đẩy một cái bầy biện ra một cái hoàn toàn mới góc độ. Tinh không trở nên cùng bên ngoài nhìn thấy rất khác nhau. Một mảnh ám tử sắc vũ trụ hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. Tản mát ra ngân sắc huy quang tinh hà nghiêng lấy treo ở cái này ám tử sắc bối cảnh bên trên. Ở xa hơn một chút địa phương, thì có thể nhìn thấy xen vào nhau phân bố mấy cái phát sáng tinh. Bầy, kia cần phải là lỏng lẻo thiên thể kết cấu, còn không gọi được là hà hệ, nhưng cũng có được không nhỏ quy mô. Chúng ta đã tiến vào cụm sao X, bổn hạm trạng thái bình thường. Đang tại một lần nữa uốn nắn tinh quang, hướng dẫn tự động khởi động, tiến về gần nhất drone trạm canh gác điểm. Lily lỗ thời cùng cái đuôi bên trên lông tơ chậm rãi bình phục lại đi. Nàng khoa trương hô to một hơi, ghé vào cái ghế chỗ tựa lưng bên trên ra vẻ thoải mái mà la hét. Cái gì đó, không có chút nào kích thích, thiệt thòi ta trước đó còn chờ mong hơi lớn tràng diện đâu. Đắc ý ngươi, Vivian trợn nhìn Husky tinh một chút, vừa rồi cái đuôi đều thẳng một cái Husky vậy mà có thể đem cái đuôi vuốt thẳng ngươi còn nói mình không? Khẩn trương, Lily lập tức thốt nhiên, còn rơi ngươi, ngay tại lúc Husky cô nương vừa muốn nhảy dựng lên thời điểm. Còi báo động chói tai đột nhiên vang vọng toàn bộ phi thuyền. Cảnh cáo, trinh sát đến cao năng phản ứng, trinh sát đến cao năng phản ứng, xác nhận làm công kích hình, đang tại khởi động khẩn cấp hộ thuẫn tăng cường khí, lần thứ nhất xung kích sắp đến. Tiếng báo động thê lương vang vọng cả chiếc phi thuyền, hộ thuẫn mở rộng hệ thống ở tiếng cảnh báo vang lên đồng thời cũng đã bắt đầu nạp năng lượng. Thuyền cự quy nham đài kia màu trắng bạc vỏ bọc thép nổi lên hiện ra từng mảng lớn màu xanh thẳm mạch lạc. Năng lượng cường đại ở máy phát hộ thuẫn bên trong dũng động, khiến chiếc phi thuyền này trong chớp mắt liền thêm ra mấy tầng hơi mở năng lượng vòng bảo hộ. Mà đại lượng pháo phủ, gần phòng pháo cùng bắn ra vũ khí bình đài thì từ có thể biến hình bọc thép kết cấu phía dưới xoay chuyển. Triển khai, phảng phất một đầu cự thú triển lộ răng nanh ở trong vũ trụ lấp lóe hàn quang. Nolan trong giọng nói rút đi cơ hồ tất cả tình cảm. Tiến vào hình thức chiến đấu về. Sau nàng nói chuyện thật giống như một đài cứng nhắc AI như thế băng lãnh cứng nhắc. Tất cả hệ thống vũ khí lên mạng, xung kích dự tính ở 5 giây sau đến, nếu là lúc trước. Hách nhân ở tiếng cảnh báo vang lên thời điểm hẳn là mộng bức. Nhưng bây giờ hắn phản ứng đầu tiên lại là tỉnh táo lại. Một bên đem tinh thần của mình cùng phi thuyền cảm giác hệ thống nối liền cùng một chỗ một bên cực nhanh hỏi. Công kích tới từ nơi nào? Là của ai? Chính thể không rõ, chỉ có thể cảm ứng được phi thuyền xung quanh mấy cái đơn vị thiên văn bên trong xuất hiện cực mạnh năng lượng tập trung hiện tượng. Địch ý phán định độ cực cao. Xung kích đến, cơ hồ ở Nolan tiếng nói vừa dứt đồng thời. Hách nhân nhìn thấy phi thuyền ngoại bộ máy truyền cảm bên trên bỗng nhiên chợt hiện từng mảng lớn quang mang chói mắt. Quang mang kia đến không hề có điểm báo trước, thật giống như bản thân không gian đột nhiên nổ tung ra vô tận quang huy. Sau đó những ánh sáng này bên trong dọc theo mảng lớn phảng phất dây leo hoặc là cành cây kết cấu, những kết cấu này trong chớp mắt đột phá không gian bên trên khoảng cách, cấp tốc lan tràn đến thuyền cự quy nham đài trên thân. Phi thuyền tránh cũng không thể tránh, bởi vì công kích tới từ toàn bộ không gian tất cả phương hướng. Mà lại những thứ này năng lượng cao phản ứng tựa hồ còn làm nhiễu động cơ nhảy vọt tính toán. Khẩn cấp khởi động nhảy vọt cũng tuyên cáo thất bại. Nolan chỉ có thể khiến tất cả hệ thống phòng vệ mở tối đa. Chính diện ngạnh kháng cái này lần thứ nhất xung kích, trong vũ trụ những cái kia phát sáng quái dị kết cấu tiếp xúc thuyền cự quy nham đài hộ thuẫn. Ở trong vũ trụ, đây là một lần lặng yên không một tiếng động, sờ nhẹ. Liền như là một lần không đau không ngứa liếm láp, mà ở trên phòng điều khiển tất cả mọi người nhưng trong nháy mắt cảm giác được một trận lay động kịch liệt. Thuyền cự quy nham đài hộ thuẫn mặt ngoài nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Những cái kia nhìn như vô hại quang mang, cành cây, tiếp xúc hộ thuẫn về sau sinh ra uy lực tuyệt luân xung kích. Làm cho cả phi thuyền đều chấn động, nhưng quan thẩm tra tỏa hãm cường đại sinh tồn hệ thống đưa đến tác dụng. Hộ thuẫn chỉ là một cơn chấn động, vẫn chưa bị đánh xuyên, trong vũ trụ những cái kia phát sáng cành cây hoàn toàn không có nhụt chí. Trên thực tế hách nhân thậm chí không xác định đám đồ chơi này phía sau đến cùng có hay không một cái có lý trí người thao tác. Hắn nhìn xem những cái kia phát sáng vũ trụ kết cấu thể. Cảm giác bọn chúng càng giống là loại hiện tượng tự nhiên nào đó. Nhưng bất kể có phải hay không là hiện tượng tự nhiên, những vật này cũng bắt đầu lần công kích thứ hai. Càng nhiều phát sáng cành cây từ trong vũ trụ trống rỗng nổi lên. Thật giống như ý đồ vây chết phi thuyền một dạng từ bốn phương tám hướng lan tràn mà tới. Đại lượng nhỏ vụn trùng sáng quấn lên hộ thuẫn, cả chiếc phi thuyền bắt đầu tả hữu lay động không ngừng. Nolan cũng bắt đầu phản kích, tất cả phòng vệ hỏa pháo đều từ vỏ bọc thép phía dưới thăng lên. 26 số ghế cấp U năng mạch xung tháp pháo bắt đầu liên tục không ngừng mà khai hỏa. sáng tỏ năng lượng màu xanh lam buộc từ thuyền cự quy nhâm đài hai bên vỏ bọc thép khe hở bên trong bắn ra đến. Chuẩn xác trúng đích trong vũ trụ những cái kia phát sáng cảnh cây một ít giao lộ. Căn cứ Nolan radar quét hình, những cái kia đường nét giao nhau địa phương chính là cảnh cây, tiết điểm năng lượng. Đem nó phá hư mà nói cần phải có thể cản trở địch nhân thế công. Thuyền cự quy nhâm đài chủ pháo cũng bắt đầu nạp năng lượng, cái này uy lực mạnh mẽ đồ chơi hãn hữu có thể phát huy được tác dụng thời điểm. Bởi vì ở dưới đại bộ phận tình huống uy lực của nó đối với hách nhân mà nói đều là quá thừa. Thế nhưng là giờ này ngày này, nó có đất dụng võ. Hách nhân tinh thần đã cùng phi thuyền cảm giác hệ thống nối liền cùng một chỗ. Hắn thật giống như dùng góc nhìn thứ nhất đứng ở trong vũ trụ. Tự mình cảm thụ được toàn bộ không gian bốn phương tám hướng không có chút nào góc chết cơn bão năng lượng. Hắn cảm giác được một luồng mới năng lượng giá trị đỉnh đang tại đến. Mảnh không gian này sẽ bị những cái kia phát sáng, cành cây, phá hỏng. Đồ chơi này muốn đem chúng ta vây chết ở chỗ này. Hách nhân lập tức lớn tiếng đối với Nolan hô. Đây rốt cuộc là cái gì? Là một loại cấp tốc mọc thêm năng lượng ngẫu hợp kết cấu. Nolan đem đại lượng xử lý đơn nguyên đều phân phối cho chiến thuật mô đun. Cái này khiến thanh âm của nàng nghe vào càng thêm vô cơ chất một chút. Bổn hạm trinh sát đến bản địa trong không gian nhấc lên một trận chưa từng có năng lượng cường đại triều tịch. Năng lượng triều tịch sinh ra dâng lên chính lấy bổn hạm làm trung tâm tiến hành hội tụ y theo quy mô này phát triển tiếp. Bổn hạm hộ thuẫn rất nhanh liền sẽ bị xé rách. Thuyền cự quy nham đài tất cả ổ pháo đều thăng lên. Dày đặc phòng vệ hỏa lực một khắc không ngừng tảo xạ bên trong không gian những cái kia phát sáng, cành cây. Những thứ này pháo kích có hiệu quả rõ ràng, mỗi khi bọn chúng trúng đích một cái mấu chốt tiết điểm. Liền có ít sợi sáng tỏ cành cây ở dày đặc bạo tạc bên trong. Sụp đổ tiêu tán, nhưng mà những năng lượng thể này hội tụ tốc độ vượt xa thuyền cự quy nham đài nạ pháo tốc độ. Cho dù không nhìn tới trên đài điều khiển dữ liệu, hách nhân bằng mắt thường đều có thể quan sát được vùng vũ trụ này không gian đang bị càng ngày càng dày đặc phát sáng kết cấu thể dây dưa. Phủ kín, liền như là một cái kén một dạng bao vây lấy chính mình chiếc này nho nhỏ phi thuyền. Nhất định phải làm ra quyết đoán, gia tốc, rời đi nơi này hướng gần nhất lực hút tiêu điểm nhảy vọt. Có thể nhảy ra bao xa liền nhảy bao xa, thu được, thuyền cự quy nham đài ở tầng tầng bao khỏa bên trong khó khăn chuyển động đầu tàu. Một trận màu lam quang lưu từ vỏ ngoài phi thuyền bên trên đảo qua. Loại này chuyên, môn dùng cho, thanh lý, bám vào vật phòng ngự thủ đoạn thoáng giảm bớt những cái kia phảng phất xúc tu một dạng quấn lên đến cành cây ảnh hưởng. Mà phi thuyền thì thừa cơ hội này động cơ toàn bộ triển khai. Đột nhiên gia tốc, động cơ nhảy vọt vẫn cứ nhận được khởi nguồn không rõ quấy nhiễu. Nolan phản chế đã bắt đầu. Thế nhưng là phá giải quấy nhiễu tiến độ cũng không thể làm người vừa lòng. Ở động cơ tham số nghiêm trọng mất chuẩn dưới tình huống muốn chuẩn xác nhảy vọt đến lực hút tiêu điểm là gần như không có khả năng. Cho nên hách nhân yêu cầu, có thể nhảy ra bao xa liền nhảy bao xa, hướng về một phương hướng nhảy vọt là được. Không nhất định phải đến chỗ nào, nhưng ít ra trước tiên cần phải thoát khỏi cái này quái dị cạm bẫy. Đúng vậy, cạm bẫy, hách nhân cảm thấy nơi này chính là cái cạm bẫy. Ở phi thuyền gia tốc phóng tới lỗ hổng thời điểm, bên trong không gian những cái kia lan tràn khắp nơi kết cấu năng lượng tựa hồ cũng nhận xúc động. Liền phảng phất thật sự có một cái có lý trí đồ vật đang thao túng bọn chúng. Những năng lượng này xúc tu, phẫn nộ, bọn chúng điên cuồng vặn vẹo lên cũng bắt đầu truy đuổi thuyền cự quy nham đài vệt đuôi. Không ngừng có ánh sáng buộc quấn quanh đến phi thuyền hộ thuẫn bên trên. Liên tục không ngừng bạo tạc khiến cả con thuyền kịch liệt lay động không ngừng. Xung kích mãnh liệt tới trình độ nhất định, ngay cả phi thuyền quán tính thiết bị ổn định đều không cách nào ngăn cản, trên phòng điều khiển tất cả mọi người khẩn trương không thôi. Tại công kích vừa mới bắt đầu thời điểm bọn hắn kỳ thật liền có một chút hoảng hốt. Cho dù là bọn họ gặp lại nhiều biết rộng, loại này ngồi ở trong phi thuyền bị người oanh tạc kinh lịch cũng là rất hiếm thấy. Lily khẩn trương nắm lấy chỗ ngồi tay vịn, mặc dù nàng rất cường đại, nhưng cá thể cường đại ở trong tình hình này tựa hồ cũng không có chứng dùng. Nàng toàn thân sù lông mà nhìn xem hách nhân cố gắng sửa đổi phi thuyền tham số. Không nhịn được mở miệng, chủ thuê nhà, cái này tình huống gì? Trước đó drone tới thăm dò thời điểm không phải không sự tình a? Làm sao chúng ta vừa tiến đến liền bị người chặn lấy đánh? A, hiện tại vẫn không rõ tình trạng. Hách nhân cũng không ngẩng đầu lên nói nhanh, nhưng những công kích này mục đích tính rất rõ ràng, tuyệt đối không phải cái gì hiện tượng tự nhiên, có đồ vật gì đang ngăn chờ chúng ta tiến vào cụm sao X, hắn lời còn chưa dứt. Liền nghe tới Nolan tiếng cảnh báo vang lên lần nữa, chú ý, phía trước xuất hiện năng lượng tập trung, không cách nào tránh né, toàn viên kháng xâm, một hào quang sáng tỏ xuất hiện ở hách nhân lấy phi thuyền vì thị giác trong tầm mắt. Hắn nhìn thấy quang mang kia thật giống như lưỡi dao một dạng đánh xuống, mà quang mang bên trong năng lượng ẩn chứa hình thức khiến hắn sợ hãi cả kinh. Nolan đem hết toàn lực nghiêng đi một chút góc độ, trùng sáng nghiêng nghiêng trung đích phi thuyền nửa đoạn sau. Một tổ máy phát hộ thuẫn, to lớn bạo tạc từ thân tàu phần sau bạo phát đi ra. Đại lượng kim loại cùng tinh thể kết cấu tại bạo tạc bên trong bay tràn ra đi. Lưu lại một đạo thảm liệt quỹ tích, thứ tư đến số sau máy phát hộ thuẫn mất liên lạc. Hộ thuẫn cường độ thấp hơn 30%, siêu thiết bị ổn định không gian bị hao tổn, đang tại hoán đổi đến dự bị bộ phận. Thứ bảy khoang thuyền phát sinh vật chất tiết lộ, đóng lại bên trong hạm cổng vào. Chú ý, máy phát trọng lực công năng thất thường, khẩn cấp sửa đổi bên trong, một đầu tiếp lấy một đầu cảnh báo liên tục không ngừng mà truyền đến. trên phòng điều khiển trọng lực ngắn ngủi mất cân bằng một hồi. Tất cả mọi người bay lên, Nam Cung Ngũ Nguyệt dùng cái đuôi gắt gao quấn lấy một cây trụ. Một tay nắm lấy từ trên đài điều khiển bay ra ngoài Đậu Đậu, một cái tay khác nắm lấy kém chốt bay ra ngoài Elizabeth, nhưng rất nhanh. Nolan liền khởi động lại mấu chốt khoang thuyền dự bị máy phát trọng lực. Nolan thanh âm nghe vào có chút đứt quãng, tựa hồ là ngôn ngữ công năng ra chốt vấn đề, công kích bên trong chứa thần tính lực lượng, năng lượng cấp độ cùng thứ cấp U năng ngang hàng, nghe tới nàng, hách nhân trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Hắn mới vừa cảm giác được chính là loại lực lượng này. Thuyền cự quy nham đài sử dụng cũng là đẳng cấp này lực lượng. Lực lượng cấp bậc là giống nhau, nhưng về số lượng, hách nhân, liếc mắt nhìn chính cắn chặt phi thuyền không thả cỗ năng lượng kia phong bạo nó hiện tại đã phát triển thành một cái quy mô đạt tới mấy cái đơn vị thiên văn khủng bố vũ trụ kết cấu thể. Liền như là một cái không thể diễn tả dữ tợn vòng xoáy phun trào ở đằng sau phi thuyền. Thuyền cự quy nham đài bị hao tổn về sau rơi vãi ra vật chất khối vụn rơi vào đạo này phong bạo nháy mắt liền bị cây sau thôn phệ hầu như không còn. Nhỏ nhỏ phi thuyền ở cái vòng xoáy lớn này trước mặt cơ hồ ngay cả trong sa mạc một hạt cát cũng không bằng. Thiên ngôn vạn ngữ một chữ, cam, muốn đường cũ trở về là không thể nào, bởi vì động cơ nhảy vọt bị quấy dày, bất kỳ cái gì chính xác nhảy vọt đều là làm không được. Mà thông thường, đi thuyền mà nói mấy phút bên trong liền sẽ bị kia cỗ gió lốc đuổi kịp. Căn bản không kịp rút về đến cụm sao X ngoại bộ. Vậy cũng chỉ có một con đường, khởi động nhảy vọt, nhưng nhảy vọt tham số còn, trực tiếp nhảy vọt, không thiết lập hướng đi. Ở siêu trong không gian lục soát lực hút nguyên, tại bất luận cái gì một khỏa tinh cầu bên trên hạ cánh đều được. Nếu như có thể mà nói tốt nhất là có sinh mệnh phản ứng. Hách nhân kiên định nói, đồng thời đối với 7 drone phát ra khẩn cấp triệu tập mệnh lệnh. Để bọn chúng trực tiếp tiến đến nếu như nhảy vọt lệch cũng không quan hệ. Trực tiếp nguyên địa sửa thành lũy bắt đầu bạo binh, thu được mệnh lệnh, buông xuống màn đêm bao phủ viên này vô danh tinh cầu. Văn minh ánh lửa đã từ mặt ngoài hành tinh tan biến nhiều năm. Sinh trưởng tốt rừng rậm nguyên thủy cùng dây leo đã sớm một lần nữa chiếm cứ những cái kia một trận bị kim loại cùng xi măng bao trùm thổ địa. Trăm ngàn năm trước nguy nga nhà cao tầng biến thành đá lởm chởm sắt thép khung xương. Cầu nối đổ sụp trở thành hẻm núi cùng lòng sông bên trên bã vụn. Thì ngay cả đã từng bị coi là kỳ tích các loại bất hủ kiến trúc cũng không thể nào làm được chân chính bất hủ bọn chúng sụp đổ trong rừng. Nằm ngang ở cát vàng chỗ sâu, bao phủ ở hải dương phía dưới, chỉ có một ít thê lương đổ nát thê lương theo bọn nó đổ sụp mai một địa phương xuất hiện. Liền như là cự nhân hài. Cốt chỉ hướng thiên không, mà ở những thứ này thê lương hải cốt bên trên, rêu xanh cùng dây leo đã phủ kín tất cả mặt ngoài. Đại biểu sinh mệnh lục sắc khiến những thứ này không có chút nào sinh cơ băng lãnh phế tích tựa hồ nhiều một chút vui vẻ phồn vinh cảm giác văn minh biến mất về sau. Đã không còn nhân loại tham dự vui vẻ phồn vinh, đến từ hai vành trăng sáng nhàn nhạt huy quang từ không trung tung xuống. Khiến cái này không còn bị đèn đuốc chiếu sáng thế giới có một chút quang minh. Dưới ánh trăng thế giới là tĩnh mịch. Những cây kia bị thực vật bao trùm kiến trúc phế tích bên trong chỉ có thể nghe tới gió thổi qua các loại lỗ thủng cùng khe nứt tiếng vang. Ngẫu nhiên có một chút ngắn ngủi thét lên cùng tiếng xào xạc từ một ít thực vật nơi hẻo lánh. Truyền đến, đó là ban đêm hoạt động kẻ săn mồi cùng tiểu động vật đang tiến hành khôn sống móng chết chém giết. Nhưng an tĩnh như vậy ban đêm đột nhiên bị đánh vỡ. Ở một tòa đã sắp muốn hoàn toàn bị rừng rậm nuốt hết thành thị trên phế tích không. Hai vành trăng sáng tung xuống huy quang đột nhiên lay động. Treo đầy tinh đấu bầu trời thật giống như một hồ bị gợi lên mặt nước nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ở tinh quang vặn vẹo hình thành vòng xoáy bên trong, liên tiếp tia chớp bỗng nhiên bộc phát. Ngay sau đó một cái đồ vật to lớn từ vặn vẹo nghiêm trọng nhất địa phương vọt ra đây là một chiếc màu trắng bạc tàu vũ trụ. Nó có nặng nề lại cứng rắn đường nét, màu xanh thẳm năng lượng mạch lạc ở phi thuyền. Nửa phần dưới không ngừng lấp lóe, phi thuyền nửa đoạn sau bốc lên cuồn cuộn khói đặc, mảnh kim loại cùng hỏa hoa thật giống như từ cự thú thể nội dâng trào ra máu tươi cùng nội tạng rơi vãi ra. Chiếc thuyền này ở không trung điều chỉnh một chút tư thái. Tựa hồ công năng chủ yếu vẫn cứ ở vào trong khống chế. Nhưng sau đó nó phía dưới cái nào đó thiết bị thật giống như vượt qua phụ tải. Ở một chuỗi mới bạo tạc về sau, một chút vỏ bọc thép cùng kết cấu máy móc rời đi thân tàu. Mà phi thuyền bản thân thì thân thể nghiêng một cái, xẹt qua một cái to lớn đường vòng cung hướng về mặt đất đông nam phương hướng chậm rãi rơi xuống. Ở toàn bộ quá trình này bên trong, như sấm sét ầm ầm tiếng vang từ đầu đến cuối, liền không có dừng lại. Ở cây rừng cùng phế tích ở giữa cư trú các loại động vật hoang dã bị bầu trời tiếng vang cùng ánh lửa bừng tỉnh. Mất mạng từ riêng phần mình ẩn núp trong sào huyệt vọt ra. Cũng trực tiếp chạy hướng khoảng cách bọn chúng gần nhất nguồn nước. Tựa hồ những động vật này đã không phải là lần thứ nhất đối mặt loại này từ trên trời giáng xuống ánh lửa cùng bạo tạc. Bọn chúng tương đối có kinh nghiệm lựa chọn có thể nhất đề cao tỷ lệ sinh tồn tị nạn phương hướng. Bất quá phi thuyền cũng không có ở bọn chúng đỉnh đầu bạo tạc. Cũng không có từ trên trời hướng xuống vứt bỏ cái gì chất nổ. Nó chỉ là xẹt qua một cái phi thường khoa trương quỹ tích. Một đường hạ thấp, độ cao một đường cố gắng chậm lại tốc độ. Cuối cùng nó hạ cánh hoặc là nói rơi xuống địa phương đã là ở thành thị phế tích bên ngoài. Đó là một mảnh địa thế nhẹ nhàng hoang nguyên. Phi thuyền rơi xuống không lâu về sau, mặt đất truyền đến rất nhỏ rung động. Về sau mới có tiếng vang truyền đến. Một đám đã chạy đến mép nước thậm chí đã ẩn thân trong nước động vật hoang dã nơm nớp lo sợ ngẩng đầu. bọn chúng phát hiện cũng không có đến tiếp sau tai nạn. Thế là khá bình tĩnh trở lại sào huyệt của mình bên trong. Tựa hồ loại chuyện này đối bọn chúng mà nói cũng không xa lạ gì. Hạ cánh, về điểm chấn động cũng không như trong tưởng tượng mãnh liệt như vậy. Phi thuyền quán tính ổn định, trang bị mặc dù đã nghiêm trọng quá tải, nhưng vẫn rất tốt chậm lại tiếp xúc mặt đất lúc lực trùng kích điểm này lực trùng kích so với bị thần linh chi lực xoay quanh quất mặt muốn nhẹ nhiều. Nhưng cuối cùng hạ cánh lúc coi như bình ổn, trên phòng điều khiển tinh thần của mọi người vẫn là kinh lịch một lần siêu cấp nghiêm trọng rung động. Dù sao bất kể nói thế nào, nhìn xem một mảnh mặt đất đột nhiên xuất hiện ở trước mắt sau đó cực nhanh phóng đại đây đều là đầy đủ kích thích thể nghiệm. Nhất là đối với bình thường không quá thượng thiên mấy tên càng là như vậy, tỷ như Nam Cung huynh muội cùng Lan Lily gần nhất vừa từng có một lần lên như diều gặp gió 9 vạn dặm nhưng cùng mặt trời vai sóng vai thượng thiên kinh lịch, cho nên ngược lại là lộ ra so với người khác chấn định nhiều. Nàng từ dưới đất sau khi bỏ ra thậm chí còn có thời gian dỗi vuốt vuốt trên đuôi của mình lông. Đến, tới mặt đất rồi, Nam Cung Ngũ Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí từ cái đuôi cầu bên trong thò đầu ra. Con mắt tựa hồ còn có chút mơ hồ, ta cảm thấy không hoảng hốt, hách nhân một bên kiểm tra phi thuyền bị hao tổn báo cáo một bên gật đầu. Tin tức tốt, chúng ta thuận lợi hạ cánh. Người quản loại này từ ngoài không gian một đầu chọc tiến hành tinh mặt đất quá trình gọi là hạ cánh. Nam Cung Tam Bát một bên giúp Ngũ Nguyệt đem cái đuôi giải khai một bên lòng vẫn còn sợ hãi bĩu trách móc. Ta con mẹ nó mới vừa rồi còn cho là mình muốn chết rồi. Hách nhân bĩu, môi, vậy được rồi, chúng ta an toàn rơi vỡ, tối thiểu hai chân chạm đất, trên đài điều khiển thiết bị chiếu hình lấp lóe mấy lần. Một cái hơi có chút vặn vẹo biến hình hình ảnh sau đó bày biện ra đến. Cũng ở không trung run run vài giây đồng hồ mới dần rõ ràng. Đây là Nolan, vị này phi thuyền ý thức giật giật khóe miệng, ta rất thưởng thức người u lãnh mặc, nhưng làm rơi vỡ người trong cuộc ta hiện tại toàn thân đều đau a, người nhanh như vậy liền khôi phục công năng rồi. Cái kia vừa vặn bớt lấy ta kiểm tra báo cáo phi thuyền tình huống thế nào. Hách nhân một bên cùng Nolan hỏi thăm phi thuyền tình huống một bên cúi người bắt lấy một đầu đang tại chính mình cái ghế dưới đáy run rẩy không ngừng lông xù cái đuôi. Một, dùng sức liền đem nhát gan thành cái cục len, lăn, cho túm ra. Ngũ Nguyệt, kiểm tra một chút cái này ngốc mèo có bị thương hay không. Ta nhìn nàng khả năng đập đầu, Nolan hình ảnh đung đưa, sau một lát hoàn thành sơ bộ tự kiểm, tình huống có chút hỏng bét, chúng ta ở nhảy vọt thời điểm bị ngăn cản đoạn mất một lần. Kết quả bị không thua gì u năng chủ pháo oanh kích thần lực sóng xung kích bão hòa oanh tạc một vòng. Tất cả hệ thống phòng vệ đều báo hỏng, bọc thép kết cấu vẫn còn, nhưng nạp năng lượng mô đun thiêu hủy, cần phục hồi từ từ, nhảy vọt động cơ xong, vật lý tính tổn hại, dẫn đường máy chủ đứng máy, khởi động lại hai lần không thành công, khả năng cũng thương tổn vật lý. Trừ cái đó ra, lò động, lực còn ở vận chuyển, nhưng năng lượng chuyển vận có vấn đề, ta cần che đậy lại 2/3 tuyến đường, đem tập trung năng lượng đến trung tâm máy chủ cùng sửa chữa bên trên hệ thống. Hệ thống khống chế hỏa lực còn có thể dùng, nhưng vũ khí trận liệt không có cách nào kết nối, chủ yếu động cơ thông thường, không có chủ yếu động cơ thông thường, chúng ta rơi xuống thời điểm có đồ vật bay ra ngoài. Ta vừa phát hiện đó là ta động cơ, nói xong một đống lớn tin tức xấu về sau Nolan lắc đầu. Trước mắt tình trạng tốt nhất là phòng thí nghiệm khoang thuyền cùng khu cư trú. Bởi vì bọn chúng ở trọng yếu nhất địa phương, mà lại có đơn độc năng lượng che đậy tầng, nhưng chúng nó cũng không thể khiến ta lại bay lên. Hách nhân lông mày càng nhăn càng chặt, hắn nghe tới cơ hồ có thể nói là bết bát nhất tin tức. Cái này khiến hắn không nhịn được cắt lời Nolan mà nói. Trừ cái đó ra đâu, có tin tức tốt gì không có? Có vẻ như chúng ta thật thoát khỏi kia cỗ thần lực phong bạo. Nolan gật gật đầu, xem ra phán đoán của ngươi là chính xác. Thần lực phong bạo giới hạn tại không gian vũ trụ, nó vẻn vẹn phong tỏa vũ trụ, ở mặt đất hành tinh là an toàn. Tốt, à, ít nhiều là cái tin tức tốt. Hách nhân thở dài, người thụ tổn thương có thể chữa trị a. Chiếc thuyền này tụ hết thảy tổn thương đều là có thể chữa trị. Trên lý luận dù là nó bị nổ liền thừa cái tay lái chỉ cần tìm mấy cái máy tự phục vụ hàn. Một hồi nó liền có thể tiếp tục mang theo ngươi vượt tốc độ ánh sáng đầy vũ trụ sóng. Mà lại dù là không có sửa chữa dùng máy tự phục vụ. Bổn hàm cũng có trình thể bản thân khôi phục năng lực. Nolan tiếng nói hơi tinh thần một chút, tựa hồ nàng máy chủ hệ thống đang tại chậm rãi khôi phục nguyên khí. Nhưng vấn đề là những thứ này đều cần thời gian, ngay cả động cơ cùng một bộ phận động lực trung tâm đều xảy ra chuyện. Đây là khó khăn nhất sửa, ta lại muốn bay lên tối thiểu đến một tuần lễ, có thể sửa xong là được. Hách nhân thở dài, dù sao cũng so một mực nằm nhà chờ lấy 7 drone tới cứu giá muốn bao nhiêu một chút có thể thao tác không gian. Bất quá dù là sửa xong chúng ta tốt nhất cũng đừng tùy tiện đi tầng sâu không gian, căn cứ trước đó thoát ly thần lực phong bạo tình huống. Đại khái chỉ có tại hành tinh hệ trong phạm vi mới là tương đối an toàn. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Nolan hình ảnh 3D ghé vào bàn điều khiển bên trên. Tê đau đau đau, ta sẽ không sinh ra bóng ma tâm lý không dám lên này đi. Một chiếc thuyền muốn được tật xấu này cái kia cũng quá khôi hài. Ta còn cùng vùng văn minh Aza đem một đám hỗn tiểu tử thương lượng qua 2 tháng cùng đi ra đua phi thuyền đâu. Hách nhân liếc nàng một cái, bóng ma tâm lý cái quỷ gì, một mình ngươi máy chủ tổ mẹ sao có thể sinh ra cái này. Mà lại đều lúc này còn nghĩ đua phi thuyền, Nolan bĩu môi, không lên tiếng, hách nhân vẫn nhìn đài chỉ huy, hắn phát hiện thuyền cự quy nham đài bản thân chữa trị. cơ chế đã bắt đầu sinh ra tác dụng. Trên phòng điều khiển một chút tổn hại địa phương chính toát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Vách tường kim loại bên trên kẽ nứt chính mọ nguậy chậm rãi khép lại. Phảng phất huyết nhục tái sinh, nhưng cũng không phải là mỗi cái địa phương tái sinh tốc độ đều có thể giống nơi này một dạng nhanh. Động cơ cùng động lực trung tâm là chỉ có thể từ từ sẽ đến. Ở Nolan có thể một lần nữa cất cánh trước đó, nhất định phải đầu tiên hiểu rõ tình huống xung quanh, chỉ ít biết chính mình hạ cánh khẩn cấp đến một cái nơi như thế nào. Phi thuyền đại bộ phận cơ năng đều có hoặc nhiều hoặc ít tổn thương. Muốn ứng phó nhiệm vụ trong vũ trụ là không thể nào. Nhưng bởi vì có được một cái cường đại mà rắn chắc hạch tâm khoang thuyền, cho nên nó ở hạ xuống tới mặt đất về sau vẫn cứ có thể coi như một cái tiềm tiêu căn cứ. Chỉ ít nó tổng hợp trung tâm tính toán, sinh tồn mô đun cùng kiên cố bọc thép còn có thể dùng. Thăm dò hoàn cảnh cần dùng đến radar, thuyền cự quy nhâm đài chủ radar trận liệt là chuyên vì nhiệm vụ trong vũ trụ chuẩn bị. Nhưng nàng còn có một bộ chuyên môn dùng để ở bên trong tầng khí quyển quét hình bề mặt hành tinh hoàn cảnh trang bị. Bộ thiết bị này thêm chút cải tạo liền có thể dùng cho thăm dò rơi xuống điểm hoàn cảnh xung quanh dữ liệu chắc vá đủ. Một viên tinh cầu sinh thái, vạn hạnh, hoàn cảnh cũng rất thoải mái dễ chịu, nồng độ oxy cao hơn địa cầu, khí áp cũng hơi cao, nhưng đối với các ngươi đều không phải vấn đề. Nolan đem sơ bộ quét hình kết quả báo cáo ra, không có trinh sát đến có tính uy hiếp nguồn năng lượng. Xem ra ở trên viên tinh cầu này không tồn tại hồng hoang cự thú loại hình đồ vật. Là cái khai hoang làm ruộng nơi tốt. Hách nhân cảm thấy chính mình không nên ở máy chủ phi thuyền trên dưới chở một đống lớn tiểu thuyết mạng. Nolan rất hiển nhiên tất cả đều nhìn. Trước đó rơi xuống thời điểm ta giống như nhìn thấy một mảnh giống như là thành thị phế tích một dạng đồ vật. Lily nâng nhấc tay, bị chúng ta vung ra sau lưng. Người không nhìn lầm, Nolan thả ra mấy tấm hình chiếu 3D, hình chiếu bên trên phơi bày ra chính là ở rậm rạp trong rừng cơ hồ hoàn toàn bị thực vật bao phủ cao ốc. Hài cốt, hình tượng rất không rõ ràng, mà lại bị khói đặc cùng một chút tứ tán kim loại mảnh vụn che chắn. Nhưng muốn phân biệt những cái kia rõ ràng không thuộc về sản phẩm tự nhiên đồ vật vẫn là rất dễ dàng. Một chút vật nhân tạo hài cốt, có lẽ nơi đó sẽ có khiến người cảm thấy hứng thú đồ vật. Hách nhân sờ lên cằm, xem bộ dáng là thời điểm tổ chức một đợt khảo sát đội. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Thuyền cự quy nham đài lẳng lặng nằm ở cái này nguyên thủy hoang man tinh cầu mặt ngoài. Trên phi thuyền phương lặng yên không một tiếng động mở ra một vết nứt. Mấy cái lóng lánh yếu ớt lam quang vật nhỏ từ vết nứt bên trong bay ra. Bọn chúng tựa như trong đêm tối đom đóm một dạng vây quanh phi thuyền xoay quanh hai vòng. Sau đó tứ tán bay về phía đen kịt rừng cây chỗ sâu. Rất nhanh liền biến mất ở kia dày đặc trong bóng tối. Kim thăm dò truyền đến hình tượng rất nhanh liền bị tiếp vào trên phòng điều khiển còn có thể dùng 3D trang bị bên trên. Trên hình tượng bày biện ra chính là rậm rạp và nguyên thủy rừng cây, cùng trong rừng ngẫu nhiên có thể thấy được hài cốt phế tích. Nolan vì tiết kiệm máy chủ tài nguyên, đã biến thành chỉ có cao mấy tấc mini hình thái, nàng ghé vào máy chiếu bên cạnh chỉ vào phía trên hình tượng. Ta đề nghị các ngươi đi đường này, mặc dù hơi xa một chút, nhưng tương đối tạm biệt, càng quan trọng chính là cây cối thưa thớt, có thể nhìn thấy bầu trời. Nói thật, ban đêm ra ngoài dò xét địa đồ cũng không phải cái gì ý kiến hay. Nam Cung Tam Bát lắc đầu, các ngươi thật không đợi được hừng đông lại xuất phát, ban đêm đối với có ít người mà nói không tiện, nhưng đối với mặt khác một chút người liền hoàn toàn không giống. Vivian hai tay ôm ở trước ngực, lộ ra nụ, cười tự tin, ta ở trong màn đêm năng lực nhận biết cùng sức chiến đấu đều so với ở ban ngày mạnh. Đại cầu ánh mắt cũng là ban đêm so với ban ngày dễ dùng. Cho nên cái gọi là ban đêm hành động bất tiện vấn đề đối với chúng ta mà nói là không tồn tại mà là hiện tại việc cấp bách là tình báo. Không có tình báo, ở trong phi thuyền dạo chơi một thời gian càng dài sự tình liền càng không thể khống chế. Thăm dò càng sớm tiến hành càng tốt, Vivian làm siêu có tư cách hắc ám chủng tộc, mặc dù bây giờ nàng cái này huyết thống vi diệu có chút không quá tốt giới định. Nói ra những lời ấy đương nhiên là rất có sức thuyết phục. Nam Cung Tam Bát ngẫm lại cũng thế, cũng liền không lên tiếng nữa, ngược lại là hách nhân lại chuyên môn quay. Đầu căn dặn Lily một câu, chờ đi bên ngoài thăm dò thời điểm ngươi đừng chạy qua nhanh. Mặc dù đều mang máy truyền tin, nhưng viên tinh cầu này dù sao cũng là ở như thế cái quỷ dị thiên hà bên trong. Ai cũng không nói chắc được có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm. Vạn nhất chạy mất liền không tốt, Lily tùy tiện vẫy đuôi, ai nhà nhà chủ thuê nhà ngươi thái bà mụ mụ a. Lỗ mũi của ta tốt như vậy làm sao có thể chạy mất nha. Người muốn đối với ta chủng tộc có lòng tin. Hách nhân trong lòng tự nhủ chính là đối với chủng tộc của ngươi có lòng tin mới như thế lo lắng Husky thả xích liền biến mất thanh danh có mấy cái không biết. Tất cả những người khác liền đều tại trên phi thuyền chờ lệnh. Hách nhân lại quay đầu nhìn trên phòng điều. Khiển đám người, lão vương Tam Bát, hai người các ngươi chiếu ứng điểm. Nolan đã đem một tổ dự bị máy phát hộ thuẫn khẩn cấp lên mạng. Chiếc thuyền này hiện tại có cơ sở hộ thuẫn, lại thêm nàng bọc thép. Nơi này có thể nói là chúng ta ở trên viên tinh cầu này kiên cố nhất cũng là duy nhất căn cứ tân tiến. Ở mấy người chúng ta trở về trước đó, tất cả mọi người không nên rời đi phi thuyền, gặp phải tình huống khẩn cấp đâu. Tiểu Elizabeth nhảy cá tương hỏi, tỉ như ngoại tinh cầu bên trên hung ác đại quái thú muốn tiến đánh chính nghĩa lính nhảy dù đoàn. tiểu nha đầu này bình thường đều nhìn thứ gì đồ vật loạn thất bát tao. Hách nhân mi mắt giật giật mà nhìn xem cái này có la lị ngoại hình cao giai ác ma. Trong lòng tự nhủ lời kịch này từ trong miệng nàng nói ra quả thực là phát rồ cấp bậc liên tưởng. Nhưng nghĩ nghĩ lão vương cái kia thiên hạ đại đồng lý tưởng hắn liền không còn cách nào khác. Dù sao đây coi là gia học uyên thâm, cho nên hắn chỉ có thể gật gật đầu. Vậy liền dùng chính nghĩa tài năng đại hỏa cầu cùng chiến thuật đạn hạt nhân dạy chúng nó làm người. Làm quái thú, số hạt kho chứa bên trong có các loại trang bị vũ khí. Máy tự phục vụ cũng có thể làm khẩn cấp phòng vệ người máy dùng. Nếu như gặp phải cha ngươi tài năng đại hỏa cầu đều không giải quyết được tình huống, liền dùng những việc kia đi, dù sao thao tác cũng không khó, thực tế sẽ không mà nói Nolan cũng có thể ủy thác. Nhưng nói thật, ta vẫn là hy vọng hệ thống vũ khí có thể mau chóng lên mạng. A, đã biến thành mini AI giao diện, Nolan ghé vào trên đài điều khiển hữu khí vô lực nói. Yêu cầu không nhiều, chỉ cần ta trên đầu kia hai hàng cấp tốc pháo phòng thủ tầm gần có thể truyền. Ở trên viên tinh cầu này nên liền cái gì đều không cần sợ. Nói tóm lại, trên phi thuyền những người này liền nhờ ngươi chiếu cố. Hách nhân trịnh trọng mà đối với Nolan khẽ gật đầu, chúng ta sẽ bảo trì liên lạc thông suốt, vô sự dưới tình huống mỗi 30 phút xác nhận một lần tín hiệu. Nếu như hết thảy thuận lợi, chúng ta đang kiểm tra qua kia mảnh phế tích khu vực bên ngoài về sau liền sẽ về tới trước một chuyến. Thuận buồm xuôi gió, hách nhân mang theo ba người rời đi phi thuyền, chuẩn bị đi thăm dò nhìn kia phiến ở vào rơi xuống điểm hướng tây bắc quần thể phế tích. Cùng hắn ra trong ba người bao quát Vivian, Lily cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt, trước hai người không cần giải thích, đều là rất am hiểu ban đêm hành động hào thủ. Mà Nam Cung Ngũ Nguyệt là bởi vì trên bản chất là cây nguyên tố sinh vật. Cảm giác ngoại giới phương thức cùng người thường cực kỳ khác biệt. Thị giác chỉ chiếm cứ nàng năng lực nhận biết 1% không đến. Cho nên cũng có thể đi theo ra tìm kiếm đường. Bất quá mang nàng ra nguyên nhân chủ yếu nhất là hách nhân cho rằng khai hoang nhất định phải mang cái vú em. Dù là căn này vú em lập đoàn về sau chỉ có thể biến cái cầu lăn qua lăn lại. Chỉ ít nàng nhấp nhô trong quá trình còn có thể cho phụ cận thêm tăng. Máu đông, viên tinh cầu này ban đêm cũng không 10 phần rét lạnh. Đại khái là bởi vì liên tiếp nguyên thủy rừng cây lại thêm vành đai khí hậu tương đối ôn hòa nguyên nhân đi. Không khí nơi này bên trong còn mang theo một tia ôn nhuận khí ẩm. Phi thuyền rơi xuống ở một mảnh tương đối rộng rãi trên hoang nguyên. Hoang nguyên bên cạnh chính là rừng cây biên giới, buông xuống tinh không bao phủ khắp nơi, ở tại chỗ rất xa cùng rừng cây mơ mơ hồ hồ hình dáng dung hợp lại cùng nhau. Cứ như vậy, dị tinh phong cảnh, rơi xuống phi thuyền, còn ở bốc khói hố va chạm, đầy hết thảy tổ hợp thành một bộ tĩnh mịch mà thần bí bức tranh. Hách nhân bỏ lên trên phụ cận một tảng đá lớn, nhìn trước mắt cảnh tượng, liền không nhịn được khiến máy dữ liệu lưu lại cái ảnh, quay lại cho người phát đến quan thẩm tra trên bình đài đi. Vũ trụ nổi danh sóng so với quan thẩm tra rốt cục ở hành tinh khác lật thuyền. Người dám phát ra ngoài ta thật cho ngươi vỏ bọc bên trên bôi cái cậu bé bút chỉ, xin ngươi tin hay không? Hách nhân liếc mắt nhìn máy dữ liệu một chút, nói nhảm quá nhiều. Lily hững leo đến trên tảng đá, ở hách nhân bên cạnh dò xét cái đầu nhìn xem, một bên nhìn một bên thầm thầm thi thi, cảm giác quẳng thật thê thảm a. Phi thuyền liên hành tinh khổng lồ ở quá trình đắp xuống bên trong chỉ tiến hành có hạn giảm tốc cùng góc độ điều chỉnh. Bởi vậy nó cuối cùng cơ hồ là nện vào trên phiến đại địa này, hiện tại rơi xuống điểm xung quanh phương viên mấy cây số địa hình địa vật. Đều đã bị hoàn toàn cải biến, một cái trạng thái phóng xạ hơn nữa còn đang liều lĩnh khói đặc hố va chạm thay thế nơi này nguyên bản cảnh quan. Hố va chạm biên giới cũng chỉ lưu lại một vòng hướng ngoại nghiêng. Đổ dạp mang đá chạm kết cấu, mà thuyền cự quy nham đài thì lẳng lặng ở hố va chạm trung tâm nằm nhà. Một nửa của nó thân tàu cơ hồ tan thành mảnh nhỏ. Còn lại một nửa cũng vết thương chồng chất, hỏa hoa cùng hồ quang điện không ngừng từ những cái kia đứt gãy trong vết thương bắn ra đến. Trong không khí lưu lại gai mũi điện ly mùi vị, bất quá phi thuyền đang tại bản thân chữa trị quá trình thậm chí mắt trần có thể thấy, tổn hại nghiêm trọng nhất vỏ bọc thép đang nhúc nhích lấy khép lại. Mà vỏ, bọc thép phía dưới kết tinh kết cấu thì bị một tầng tia sáng mạng lưới bao trùm. Vật chất thật giống như trống rỗng tạo ra đồng dạng tại những cái kia từ chùm sáng màu xanh lam hình thành ô lưới bên trong không ngừng ngưng tụ thành hình. Một chút tổn hại quá nghiêm trọng đã không có chữa trị giá trị linh kiện thì thỉnh thoảng rớt xuống. Từ tân chế tạo ra bộ kiện thay vào đó, đây là mỗi một chiếc quan thẩm tra tọa hãm thiết yếu công năng. Bản thân hoàn nguyên, Nolan trước đó cách nói không chút nào khoa trương, chiếc thuyền này bất kỳ một cái nào cơ sở kết cấu đều có hoàn nguyên ra phi thuyền chỉnh thể năng lực. Chỉ bất quá, cần thời gian, hách nhân biết trong phi thuyền chữa trị quá trình so với ngoại bộ càng thêm phức tạp. Mà lại vì tăng tốc độ chữa trị, khiến những cái kia mấu chốt thiết bị nhanh chóng lên mạng. Hắn còn đem chính mình không gian tùy thân cùng phi thuyền khoang máy móc bên trong tất cả máy tự phục vụ đều lưu tại trên thuyền. Những cái kia mọc ra một đống lớn máy móc xúc tu vật nhỏ lúc này nên đang bề bộn lục đi xuyên qua lò động lực cùng động cơ bên trong. Đem bởi vì rơi xuống mà vặn vẹo biến hình đồ vật cấp cứu trở về. Từ ngoại bộ xác nhận một phen thuyền cự quy nham đài tình huống về sau, hách nhân cẩn thận phân biệt phương hướng, dẫn ba cái đội viên hướng rừng rậm phương hướng xuất phát. Trên trời có hai cái mặt trăng, Lily ngẩng đầu nhìn bầu trời, phảng phất vừa phát hiện thế giới này chỗ kỳ diệu. Giống như họ lẽ tả ai, bất quá cái kia tiểu hào mặt trăng lộ ra càng nhỏ hơn một vòng. Rất muốn rừ một chút, ở cái này nhân sinh không quen địa phương ngươi liền khắc chế một cái đi. Nam Cung Ngũ Nguyệt tranh thủ thời gian ngăn cản, một giọng thật đem ngoài hành tinh đại quái thú hô lên đến liền phiền phức. Hách nhân cũng chú ý tới trên trời hai vành trăng sáng. Hắn nhìn thấy trong đó khá lớn vầng trăng sáng kia quang mang ngược lại tương đối ảm đạm một chút. Mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được vân gỗ đường vân. Mà nhỏ bé kia vòng, mặt trăng, kỳ thật chỉ có như hạt đậu nành. Độ sáng lại ngược lại so với tháng đủ quang minh sáng không chỉ gấp 2. Quả thực có chút kỳ quái, có lẽ nó mặt ngoài tồn tại một tầng phản quang tính năng cực kỳ tốt đẹp. Xác, Vivian phóng xuất ra bóng đen bầy rơi, những thứ này từ lực lượng ma pháp ngưng tụ thành con rơi nhỏ ở dị tinh trong màn đêm đồng dạng cơ động rất linh hoạt. Bọn chúng cắm vào rừng cây về sau tựa hồ liền biến mất. Chỉ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy rừng rậm ngọn cây ở giữa có chút cái bóng chợt lóe lên. Hách nhân biết những con rơi nhỏ này kỳ thật đều không có bay xa. Bọn chúng liền ở chính mình mẫu thể xung quanh vài trăm mét trong phạm vi vờn quanh cảnh giới. Phảng phất vô số điều tra drone một dạng không có chút nào góc chết quét nhìn bốn phía. Khiến Vivian đối với cái này dị tinh trong rừng phức tạp hoàn cảnh có thể làm được tức thời trưởng khống. Lily không có Vivian tốt như vậy dùng huyết ma pháp, cho nên nàng chỉ có thể mở to hai mắt, một đôi nạp viếp mắt chó ở hắc ám trong rừng lập lòe tỏa sáng. Cũng là có thể làm đến ngoài trăm thước nhìn rõ mọi việc. Lại thêm cái kia thiên phú tốt cái mũi, nàng điều tra cũng coi như mạnh mẽ, cứ việc còn chưa có tới kia phiến từ không trung nhìn thấy qua thành thị phế tích. Nhưng tựa hồ rừng rậm đã nuốt hết quá nhiều văn minh cổ đại di tích. Cho nên trong rừng đi không bao lâu, bọn hắn liền bắt đầu tiếp xúc đến một chút vật nhân tạo vết tích. Trước hết nhất tiếp xúc là một tòa sụp đổ tháp kim loại. Tòa này từ không biết tên hợp kim kiến tạo mà thành dạng tháp thiết bị nằm ngang ở bùn đất cùng đá vụn ở giữa. Nó tựa hồ một trận bị mặt đất nuốt hết cũng dưới đất oxy hóa nhiều năm. Nhưng về sau lại, theo cây cối sinh trưởng, dây leo sinh sôi, bị một chút rễ thực vật khổng lồ cho từ trong đất bùn cuốn đi ra. Tòa tháp này bên trên quấn đầy lục dây leo hòa khí mọc rễ. Rêu xanh dọc theo nó khung xương lan tràn, tháp bên trên từng có qua trang trí sơn phủ ôn hòa ăn mòn bộ phận đều bị thời gian chôn vùi. Cho nên khó mà trực tiếp phán đoán nó đã từng công dụng. Nó ở đây chỉ có một cái tác dụng, nói cho kẻ đến sau, nơi này đã từng tồn tại qua một cái văn minh, rừng rậm thôn vệ thành thị, thực vật thay thế kiến trúc, vạn vật chi linh, dùng hỏa diễm cùng sắt thép kiến tạo lên một cái huy hoàng sán lạn văn minh. Nhưng thiên nhiên chỉ cần một chút thời gian liền có thể đem những vết tích này ma diệt hầu như không còn, thậm chí đem đây hết thảy đều thôn phệ đồng hóa trở thành tự nhiên một bộ phận. Trên viên tinh cầu này văn minh đã biến mất rất nhiều năm. Điểm này từ những cái kia cổ xưa thê lương phế tích liền có thể nhìn ra. Rất nhiều phế tích chẳng những đã sụp đổ, càng là trở thành động vật hoang dã xào huyệt cùng lãnh địa. Bọn họ người kiến tạo thiết kế tỉ mỉ những vật này lấy biểu hiện ra trí tuệ con người cùng lực lượng. Nhưng bây giờ những thứ này thành quả, lại chỉ có thể tạo phúc cho trong rừng rậm phi cầm tẩu thú. Mà những thứ này về sau, khách trọ hiển nhiên cũng sẽ không lưu tâm xào huyệt của bọn nó vốn là làm gì. Mấy cái mọc da kiên cường lông ngắn, nhìn qua giống như là lợn rừng một dạng dị tinh dã thú thất kinh chạy hướng phương xa. Trong chớp mắt liền biến mất ở chỗ rừng sâu, Ly chỉ là thoáng phóng xuất ra chính mình uy áp, liền đem những thứ này không bao nhiêu trí thông minh động vật bị hù tè ra quần. Xem ra Nolan trước đó phán đoán là chính xác, trên viên tinh cầu này không có có tính uy hiếp đồ vật. Trong rừng rậm dã thú cũng không thể so trên địa cầu hổ lang lợi hại bao nhiêu. Văn minh này phát triển trình độ xem ra không thấp, những phế tích này đã có mấy ngàn năm lịch sử, nhưng đến bây giờ vẫn cứ không có hoàn toàn phong hóa, kỹ thuật vật liệu của bọn họ cùng Tenagos tương xứng, hoặc là cao hơn một chút. Ở xua đuổi xong dã thú về sau, hách nhân cùng máy dữ liệu cùng nhau lên trước tra xét đã từng bị những cái kia động vật xem như xào huyệt chiếm cứ một chỗ cổ đại di sản. Nó là cái hình bán cầu kim loại xác, đã từng tựa hồ là loại nào đó dùng cho dự trữ nguy hiểm chất lỏng cỡ lớn áp lực vật chứa. Nó bây giờ vặn vẹo biến hình đồng thời chỉ còn lại 1/2. Nhưng bản thân cường độ nhưng không có ít nhiều cải biến. Trừ bỏ mặt ngoài loang lổ vết gì, nó vẫn cứ cứng rắn vững chắc, một loại kết cấu phức tạp hợp kim, nhịn nhiệt độ cao cùng ăn mòn, cường độ cũng rất tốt. Vivian dùng ngón tay vuốt ve kim loại vật chứa mặt ngoài thô ráp rỉ sét vết tích. Vậy bọn hắn là làm sao diệt vong? Nói không chừng còn là trường tử, cho dù không phải trường tử, cũng có vô số loại nguyên nhân có thể dẫn đến loại cấp bậc này văn minh diệt vong. Máy dữ liệu dùng khuyết thiếu tình cảm ngữ điệu nói, văn minh rất yếu đuối. Dù là có thể lên vũ trụ cũng mạnh không đến đi đâu. Bệnh tật, chiến tranh, thiên tai, đối diện với mấy cái này đồ vật thời điểm đại bộ phận văn minh năng lực chống cự kỳ thật cũng không có chính bọn hắn tưởng tượng mạnh như vậy. Hiện tại còn không cách nào phân tích viên tinh cầu này nguyên sinh văn minh là như thế nào diệt tuyệt. Nhưng bản cơ cho rằng ở thành thị phế tích bên kia nhất định có thể được đến càng nhiều tình báo. Lily ngẩng đầu nhìn ra xa hướng phương xa, bởi vì rừng cây tầng tầng che chắn lại thêm địa thế cao thấp chênh lệch vấn đề. Từ nơi này cũng không thể trực tiếp nhìn thấy thành thị phế tích cảnh tượng. Nhưng nàng đặc thù thị giác vẫn là có thể bắt được một vài thứ. Ở giữa rừng cây ngẫu nhiên có thể thấy được sắt thép, hoặc là bị đại tụ đội lên giữa không trung xi măng khối vụn. Những vật này càng thêm dày đặc lên, cái này biểu hiện bọn hắn kỳ thật đã đến thành thị phế tích biên giới. Chỉ là bởi vì rừng rậm ăn mòn, bộ phận này phế tích di tích đã sắp muốn bị hoàn toàn ma diệt. Không nghĩ tới một vị diện còn có chỗ như vậy, Hách nhân không nhịn được cảm khái, bị không gian đứt gãy bắt đầu phong tỏa thần bí tinh khu. Xó xỉnh bên trong ẩn giấu tinh cầu sinh thái, còn có đã diệt vong văn minh cổ đại. Sinh mệnh loại vật này thật sự là kỳ diệu a, luôn cảm giác thưa thớt lại quý giá. Nhưng lại luôn có thể ở các loại địa phương xuất hiện. So với cảm khái những thứ này, ta càng lưu tâm chính là chúng ta ở trong vũ trụ nhận công kích vấn đề. Vivian cau mày, công kích kia rõ ràng là mục đích minh xác, chính là hướng về phía chúng ta. Nhưng trước đó drone đã đem chúng ta điểm nhảy tọa độ tới lui lui quét hình qua vô số lần. Là xác định tuyệt đối an toàn mới chiếu sáng tuyến đường a. Nhắc lên chuyện này, hách nhân biểu lộ cũng nghiêm túc lên. Không, sai, drone đã đem điểm nhảy tọa độ quét hình qua vô số lần. Mà lại mãi đến chúng ta nhảy qua trước khi đi, còn có drone vung xuống kim thăm dò ở khu vực kia hoạt động. Kim thăm dò phóng xuất ra tín hiệu rất mãnh liệt, nhưng chúng nó nhưng cho tới bây giờ không có bị công kích qua. Nếu như không phải sớm xác nhận tuyến đường an toàn, hách nhân tuyệt đối sẽ không mang theo vừa bay thuyền người tùy tiện nhảy hướng không biết thiên hà đi đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng tình huống lần này xấu hổ liền xấu hổ ở rõ ràng đã xác nhận mục đích an toàn. Thậm chí còn chuyên môn khiến kim thăm dò cùng drone dùng các loại phương pháp khảo thí nửa ngày. Cuối cùng vẫn là xảy ra chuyện, hách nhân không khỏi cho rằng đây quả thật là cái cạm bẫy. Mà lại là cái khá cao minh. Cạm bẫy, đồng thời vô cùng có khả năng cái bẫy này phía sau hay là có người khống chế. Hoặc là chí ít có một bộ phức tạp lại khôn khéo phán định cơ chế đang khống chế cái bẫy này. Hắn sờ lên cằm, trong vũ trụ kia đạo phong bạo ở phía sau đến bày biện ra rõ ràng thần lực đặc trưng. Cho nên nó là dựa vào thần linh lực lượng thôi động. Mà có thể điều động loại lực lượng này tồn tại cũng không nhiều. Ở mộng vị diện chỉ có Tam Phương, nữ thần sáng thế cùng dưới tay nàng thủ hộ giả chủng tộc trời sinh có này loại năng lực. Thí thần nhất tộc thông qua kỹ thuật phù văn cũng có thể đạt tới hiệu quả tương tự. Còn có một cái, chính là bị ô nhiễm hủ hóa cái kia, nữ thần diệt thế. Về phần phong, hiêu chi chủ, nó cũng không có bố trí loại này cạm bẫy trí thông minh. Nữ thần diệt thế xác suất càng lớn đi, Ly suy nghĩ, nữ thần sáng thế tính trinh nghĩa trận doanh, nên sẽ không làm hại người sự tình. Thí thần nhất tộc kỳ thật chính là bị hai bên làm vũ khí sử dụng. Chính bọn hắn căn bản không có nắm giữ qua quyền chủ động. Cũng liền nữ thần diệt thế, nàng có năng lực có động cơ, mà lại chủ thuê nhà ngươi suy nghĩ một chút. Vivian trong đầu tinh đồ chúng ta không phải vẫn luôn hoài nghi à? Theo ta thấy đó chính là nữ thần diệt thế lưu lại hố. Chúng ta tới đây là chủ động rơi trong hố. Hách nhân cau mày, mặc dù Lily ý nghĩ nghe vào đều rất có đạo lý. Nhưng hắn từ đầu đến cuối từ đó cảm giác được một loại không thích hợp cảm giác. Thế nhưng là loại này không thích hợp cảm giác từ đâu mà đến chính hắn cũng nói không rõ. Cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu. Trước tiên chưa vội có kết luận, chờ hiểu rõ kia đạo thần lực phong bạo bản thể rồi nói sau. Vì tiện đường thu thập nơi đó môi trường tự nhiên dữ liệu. Hách nhân một nhóm tốc độ đi tới cũng không nhanh, ở thu thập đủ đầy đủ tư liệu về sau bọn hắn mới từ trong rừng rậm xuyên ra tới. Làm tia nắng đầu tiên đâm rách tầng mây vẩy hướng mặt đất thời điểm. Bọn hắn đứng ở trong rừng rậm ương tòa thành thị kia phế tích biên giới. Nó so với dự đoán phải lớn một chút, trước đó từ không trung lướt qua thời điểm Nolan chỉ kịp đập mấy chương góc độ không quá lý tưởng hình bóng, có khả năng nhìn thấy phế tích quy mô vẻn vẹn giới hạn trong không trung có thể thấy được bộ phận. Nhưng từ ven rừng rậm một chỗ cao địa xem tiếp đi thời điểm. Vùng phế tích này bị rừng rậm thấp thoáng bộ phận cũng liền liếc qua thấy ngay. Nó ngày xưa cần phải là một tòa độ cao phát đạt thành phố lớn. Cho dù kinh lịch tuế nguyệt tang thương cùng tai họa ăn mòn, nó huy hoàng vết tích vẫn cứ có thể nhìn thấy. Hách nhân nhìn thấy trung tâm thành thị có rất nhiều sắp xếp chỉnh tề công trình kiến trúc cao lớn. Một chút chọn trống không kết cấu ở những thứ này cao ốc ở giữa giao thoa kết nối. Mà thành thị trung tâm nhất là một tòa bốn hình chóp hình dạng cự hình kiến trúc. Khí thế rộng, rãi, công dụng không rõ, tất cả kiến trúc đều đã nghiêm trọng tổn hại. Thành khu các nơi đều có thể nhìn thấy đổ sụp phá diệt vết tích. Mặc dù vẫn có thể thấy những cái kia sắp xếp chỉnh tề nhà cao tầng. Nhưng hách nhân cũng có thể phát hiện, đổ sụp rơi kiến trúc muốn xa so với những cái kia vẫn cứ đứng vững thêm ra rất nhiều. Văn minh này có cao siêu vật liệu khoa học kỹ thuật. Bọn hắn kiến tạo nhà cao tầng muốn xa so với người địa cầu che lại rắn chắc rất nhiều lần. Tựa như Tanagos Hoàng Kim Chi Đô đồng dạng, những kiến trúc này bên trong một phần nhỏ ở tận thế về sau vẫn cứ có thể đứng vững mấy ngàn năm thậm chí một vạn năm. Nhưng cho dù dạng này, sức mạnh tự nhiên vẫn là hung hăng chà đạp những thứ này. Rắn chắc vật liệu nhân tạo, lan tràn sinh trưởng rừng rậm khiến những thứ này kiên cố sắt thép vạn vẹo biến hình. Uốn cong sụp đổ, đại thụ từ cao ốc nội bộ sinh trưởng, đem chính mình cành cây đâm rách cao ốc vách tường, khiến cả tòa kiến trúc đều phảng phất biến thành thân cây bên ngoài một tầng áo ngoài. Mà rậm rạp tán cây liền trực tiếp ở nhà lầu nửa bộ phận trên bành trướng sinh trưởng ra. Cầu nối biến thành dây leo khung xương, mặt đường cũng vỡ vụn xoắn cùng một chỗ. Đây chính là văn minh kết thúc về sau thiên nhiên phản công kết cục. Hách nhân còn chứng kiến thành thị phế tích bên trong có hai cái to lớn hồ nước. Bọn họ hẳn là thành thị lòng đất kết cấu đổ sụp dẫn đến. Tàu điện ngầm hệ, thống hoặc là thứ gì khác đầu tiên không chịu nổi kiến trúc thượng tầng trọng lượng. Dẫn đến thành thị các nơi đổ sụp hạ xuống. Sau đó những thứ này cái hố nhỏ liền thành chứa nước nơi tốt. Ở rừng rậm lan tràn tới về sau, lớn nhất vùng lõm cũng biến thành hồ nước. trở thành những động vật uống nước nguồn nước. Sáng sớm đã đến gần, thế giới này chính biến sáng lên. Phi cầm tẩu thú thanh âm khiến phế tích cùng rừng rậm đều trở nên dần dần náo nhiệt. Một trận phạch phạch phạch, thanh âm cũng gia nhập trận này bình minh bản sonar bên trong. Vivian con rơi nhỏ bầy từ trong rừng rậm bay ra, bay về phía thành thị mỗi cái phương vị, đi tìm khả năng vật có giá trị. Máy dữ liệu thì thăng đến giữa không trung, chuẩn bị từ không trung quét hình toàn bộ quần thể phế tích phản ứng năng lượng. Dựa theo kinh nghiệm phán đoán, loại này văn minh ở diệt tuyệt lúc chỉ cần có một tuyến thời gian phản ứng liền nhất định sẽ cố gắng lưu lại chút tin tức vết tích. Cho dù không phải cố tình làm, loại quy mô này thành thị phế tích chỗ sâu cũng vô cùng có khả năng chôn giấu kho dữ liệu loại hình tiền sử di vật. Có lẽ này loại kho dữ liệu có thể ngăn cản thời gian ăn mòn, thậm chí ở mấy ngàn năm sau vẫn cứ duy trì vận chuyển. Máy dữ liệu phải tìm chính là loại vật này. Tại chờ đợi càng nhiều tình báo, thời điểm hách nhân trèo lên phụ cận một tòa cự thạch, từ chỗ cao trông về phía xa toàn bộ thành thị cùng thành thị xung quanh phong cảnh. Bỗng đột nhiên, một tia không thích hợp làm cho hắn ánh mắt dừng ở một phương hướng nào đó. Chủ thuê nhà, Nam Cung Ngũ Nguyệt tiếng kêu to từ phía dưới chuyển đến. Người ở phía trên nhìn cái gì à, ngươi nhìn lại nhìn. Bên kia ta luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Ngũ Nguyệt bãi động cái đuôi, hai ba lần liền leo đến trên tảng đá lớn, sau đó giơ lên nửa người trên đi theo hách nhân một khối lấy tay che nắng nhìn về phía phương xa. Làm sao rồi, ỉ vào cái đuôi gia tăng độ cao, nàng chiếm trước cao điểm so với hách nhân lợi hại nhiều. Bên kia thực vật rất thưa thớt, rừng rậm tựa như là bị thứ gì cho thanh trừ hết. Hơn nữa nhìn không đến bất luận cái gì được cho hoàn hảo di tích, thì ngay cả một đống cao điểm phế tích đều không nhìn. Thấy, hách nhân chỉ vào phương xa, luôn cảm giác tựa như là bị oanh tạc qua bộ dáng. Nhìn xem tựa như là ai, Ngũ Nguyệt lung lay chóp đuôi, nói như vậy văn minh này là bị chiến tranh phá hủy đi. Không, không chỉ là dạng này, hách nhân cau mày, dù là thành thị là bị oanh tạc phá hủy, đã nhiều năm như vậy, rừng rậm cũng hẳn là đã sớm đem oanh tạc qua địa phương lấp đầy mới đúng. Hắn lời vừa nói ra được phân nửa, liền nghe tới máy dữ liệu thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. Người cộng tác, ta bên này nhìn thấy ít đồ. Hách nhân dẫn Ngũ Nguyệt trở về mặt đất, cùng Lily cùng Vivian tụ hợp, sau một lát máy dữ liệu cũng từ trên cao rơi xuống. Cái sau cũng không lên tiếng, trực tiếp liền đem một đoạn ở trên không quay, chụp xuống tới hình ảnh hình chiếu ở bốn người trước mắt. Chỉ thấy ở thành thị phương hướng tây bắc, một đột ngột dãy núi từ rừng rậm cuối cùng nhô lên, cũng dọc theo ven rừng rậm lan tràn ra ngoài. Dãy núi toàn thân đen hạt bên trong hiện ra có chút màu xanh biếc, mà lại nó đường nét không giống bình thường ngọn núi như thế góc cạnh rõ ràng, ngược lại nhìn qua có chút mượt mà trôi chảy đường nét. Hách nhân rốt cục đột nhiên ý thức được hình ảnh kia bên trên là vật gì. Đó là một đầu xúc tu, một đầu từ sâu trong lòng đất lan tràn ra như là dãy núi thật lớn xúc tu. Đó là như dãy núi đồng dạng tại bên trên đại địa uốn lượn sinh trưởng xúc tu to lớn. Hách nhân đã nhớ không rõ chính mình ở mộng vị diện nhiều ít hành tinh bên trên nhìn thấy loại này khiến người ta nhìn mà phát khiếp đồ vật. Lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm vẫn là ở Holeta dưới mặt đất. Lúc ấy đây chẳng qua là một cái có thể xưng, còn nhỏ thể, trường từ chỗ bạo lộ ra một chút chi nhánh sợi rễ. Lại vẫn cứ đem tất cả mọi người giật mình kêu lên. Nhưng sau đó thứ này liền càng phát ra hiện càng nhiều. Cứ thế cơ hồ khắp toàn bộ mộng vị diện tất cả tinh cầu sinh thái, thậm chí bao gồm những cái kia đã triệt đề tử vong kiếp trước thái tinh cầu. Bảy drone ở vũ trụ này ngày đêm không ngừng mở, rộng, thế là phát hiện trường từ vết tích báo cáo cũng mỗi ngày đều như tuyết rơi bay tới hách nhân trước mặt. Những thứ này sinh tồn ở bên trong hành tinh bộ, bị thiết kế dùng để bảo vệ hệ thống sinh thái sinh vật cường đại đã từng là mộng vị diện tất cả chủng tộc bảo mẫu cùng người làm vườn. Nhưng hôm nay đã trở thành vũ trụ này ác mộng, không nghĩ tới ở đây, ở viên này không biết thần bí trên tinh cầu, còn có thể nhìn thấy kia kinh tâm động phách xúc tu. Đầu kia xúc tu ở ven rừng rậm vòng quanh một đầu đường vòng cung sinh trường. Nó kia phảng phất sơn mạch thật lớn thể phách hình thành một đầu thiên nhiên đường biên giới. Rừng rậm ở trước mặt nó líu lo dừng bước, phảng phất như là nhiếp tại cái. Này sinh vật cổ lão uy nghiêm, máy dữ liệu rất nhanh liền phóng đại trên hình ảnh chi tiết. Thế là hách nhân nhìn thấy đầu này xúc tu nhưng thật ra là từ một trong hẻm núi mọc ra. Cũng trên mặt đất lan tràn mấy trăm cây số về sau một đầu đâm trở lại dưới mặt đất. Ở xúc tu xung quanh có rất nhiều chi nhánh kết cấu từ chủ cần bên trên mọc ra. Những thứ này chi nhánh kết cấu có tương đối một bộ phận xâm nhập rừng rậm, cũng đã cùng khu rừng rậm này sinh trưởng làm một thể. Bọn họ cuối cùng mò về bầu trời, hình thành cây cối bộ dáng. Nhìn qua cùng trong rừng rậm bình thường đại thụ không khác nhau chút nào. Khu rừng rậm này chỉ sợ có 1/3 đều là từ trường từ xúc tu hóa thành. Vãi cả, hách nhân nhìn thấy xúc tu kia về, sau kém chút tuôn ra một câu chửi bậy, đồ chơi này thật đúng là âm hồn bất tán. Ly không có chút nào ngoài ý muốn lại tiến vào sù lông trạng thái. Nàng chi thất thần một đầu lông xù cái đuôi to, hai mắt trợn tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm hình chiếu 3D bên trên đầu kia xúc tu. Cũng đột nhiên kinh hô lên, nó giống như đang hoạt động. Đúng vậy, có rất nhỏ nhúc nhích hiện tượng, nơi này cách rất xa cho nên còn cảm giác không ra. Nhưng bản cơ cho rằng nếu như ngươi đứng ở đầu này xúc tu phụ cận, nhất định sẽ cảm giác được tiếp tục không ngừng yếu ớt địa chấn. Đồ chơi này là ở vào sinh động trạng thái, ta đột nhiên cảm giác viên tinh cầu này không thể ngốc. Hách nhân trừng tròng mắt, lập tức thông chi Nolan, trước tiên khởi động chương trình hát du, đồng thời gấp rút đối với hệ thống động cơ sửa chữa đem cái khác chữa trị hạng mục đều chậm lại. Ít nhất phải khôi phục lại có thể ở gần đất quỹ đạo hành động năng lực. Chúng ta nhất định phải nắm giữ chủ động, chương trình hát du, một loại có thể hữu hiệu yếu bớt trường từ hoạt động thần kinh. Ức chế nó năng lực nhận biết tinh thần quấy nhiễu kỹ thuật. Loại kỹ thuật này từ khi ở Holeta bị phát hiện cũng nghiệm chứng nó hữu hiệu tính về sau liền thành hách nhân ở một vị diện hành động lúc trọng yếu nhất, an toàn thủ đoạn, một trong. Ở cùng Zom tiến hành liên hợp nghiên cứu, Zom nhiệm vụ chủ yếu chính là phụ trách bị nghiên cứu, về sau. Hách nhân thành công đề cao bộ hệ thống này hiệu suất cũng giảm xuống nó kỹ thuật độ khó. Sau đó hắn ở trạm nghiên cứu tinh hạch thực hiện khúc hát du hệ thống sản xuất hàng loạt. Hiện tại mỗi một cái mẫu hạm cấp drone đơn vị đều mang theo thiết bị hát du. Ở mộng vị diện phát hiện có vết tích của trường tử về sau mặc kệ chết sống đều trực tiếp một cái tinh thần quấy nhiễu vỗ xuống đây đã là cái tiêu chuẩn quy trình làm việc. Mà trên thuyền cự quy nham đài, đương nhiên cũng là chứa một bộ. May mắn chính là, thiết bị hát du thuộc về tổ mẹ phòng thí nghiệm nguyên bộ thiết bị. Nó được bảo hộ rất tốt, phi thuyền rơi xuống về sau vật kia cũng chỉ là hơi thụ một chút xung kích mà thôi. Lúc này hoàn toàn có thể phát huy được tác dụng, nhưng khúc hát du cũng không phải là vạn năng, cùng loại sinh vật trường tử này làm hàng xóm. Nơi này đặc biệt là điên mất trường tử, ngươi hoàn toàn không thể gửi hy vọng ở đối phương đi ngủ đủ chắc chắn. Cho nên cách làm thông minh nhất hay là chờ động cơ phi thuyền có thể châm lửa về sau trước tiên bay đến bầu trời, dù là tầng sâu không gian có thần lực phong bạo phong tỏa. Nhưng ít ra tại hành tinh hệ trong phạm vi vẫn là an toàn. Một chiếc bay ở trong vũ trụ phi thuyền dù sao cũng so rơi vào trường tử trên bụng muốn để người an tâm nhiều. Nolan bên kia rất nhanh liền thu được hách nhân mệnh lệnh cùng máy dữ liệu truyền trở về tư liệu. Hạm nương tiểu thư biết sự tình khẩn cấp, cho nên lập tức thiết lập lại tất cả nguồn năng lượng phối cấp, đem lò động lực có hạn truyền vận tất cả đều chọc tiến thiết bị hát du cùng động cơ sửa chữa chương trình bên trên. Mà hách nhân bên này đang nghe thiết bị hát du thuận lợi khởi động về sau thì hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn thần tình nghiêm túc nhìn về phía rừng rậm phần cuối. Từ nơi này lờ mờ có thể nhìn thấy một đầu đen hạt bên trong bí mật mang theo điểm điểm lục sắc dãy núi. Trước đó hắn còn tưởng rằng đó chính là phổ thông dãy núi. Bây giờ lại ý thức được đó chính là trường tử xúc tu. Nơi này tồn tại trường tử. Chẳng lẽ trên viên tinh cầu này nguyên sinh văn minh chính là bị trường tử cho? Mới nói được một nửa, một trận đột nhiên từ đằng xa bầu trời truyền đến tiếng oanh minh liền ngắt lời hắn. Kia tiếng oanh minh từ xa đến gần, nghe vào phảng phất loại nào đó to lớn phi hành khí chính lướt qua bầu trời. Hách nhân một nhóm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy 6 chiếc hình thành biên đội quái dị màu xám sắt phi hành khí đang hướng về bên này bay tới. Phi hành khí, Lily lúc ấy liền nhảy dựng lên. Chủ thuê nhà, trên viên tinh cầu này còn có người sống sót, ngươi xem bọn hắn phi hành khí. Ta nhìn thấy, hách nhân một bên đáp ứng một bên đem Lily ấn xuống. Đồng thời mang theo to lớn kinh dị cùng tò mò quan sát trên trời những phi hành khí kia bộ dáng. Bọn họ có tương đối nặng nề tạo hình, hình dạng phẳng phất hai cái song hành sắp xếp kim loại toa. Từ trên kết cấu, hoàn toàn không giống như là hiệu suất cao bên trong tầng khí quyển phi hành trang bị. Nhưng lại có tốc độ kinh người cùng nhanh nhẹn tính, bọn họ ở không trung không ngừng biến đổi vị trí cùng nhỏ bé hướng đi. Cái này thể hiện chắc tuyệt tư thái năng lực khống chế. Những vật này khả năng mang theo kỹ thuật phản trọng lực. 6 cái phi hành khí sắp xếp thành mũi tên một dạng biên đội, mang theo khí thế một đi không trở lại từ không trung lướt qua. Ở bọn họ từ đám người đỉnh đầu bay qua thời điểm, Lily nhìn thấy những vật này toàn thân đổ đầy hung thần ác sát phi đạn máy phát xạ cùng tháp pháo, mà ở hai cái toa trạng kết cấu ở giữa còn treo loại nào đó hư hư thực thực cự hình bom đồ vật. Chi này khí thế hùng hổ biên đội tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới trên mặt đất hách nhân một nhóm. Bọn họ vượt qua thành thị trên phế tích không, tiếp tục hướng về rừng rậm một bên khác bay đi. Ở bọn họ hướng đi phần cuối, rõ ràng là đầu kia trần trụi trên mặt đất trường tử xúc tu. Hách nhân tựa hồ đoán được những binh khí chiến tranh này ý đồ. Quả nhiên, 6 chiếc phi hành khí thẳng tắp phóng tới xúc tu, cũng ở một đoạn xinh đẹp gia tốc lao xuống trong quá trình bắt đầu rơi vãi phi đạn cùng hỏa lực. Ở rừng rậm phần cuối, từng đoàn lớn bạo tạc sương mù tùy theo dâng lên, lờ mờ tiếng nổ thì từ sau lúc đó mới truyền vào trong tai mọi người. Xúc tu đương nhiên sẽ không mùa chờ chết, hách nhân cũng không có thấy rõ trường tử làm ra như thế nào phản kích. Hắn chỉ thấy 6 chiếc trong phi hành khí ba cái giống như đột nhiên đụng vào một mặt không thể thấy vách tường. Ở giữa không trung không hề có điểm báo trước liền tan thành mảnh nhỏ. Mà còn lại ba cái phi hành khí đối mặt loại tình huống này lập tức làm ra phản ứng. Bọn họ lấy khiến người ta kinh ngạc phản ứng cùng nhanh nhẹn tính trực tiếp kéo lên ra một cái gần như 90 độ góc ngắm chiều cao. Cũng đồng thời gia tốc, ném bom, đem thân máy bay trung đoạn treo cỡ lớn hàng đạn ném bên trên đại địa cây kia uốn lượn sinh trường xúc tu. Liền ở cái này ngắn ngủi trong vài giây. Lại có một khung phi hành khí đụng vào trường tử chế tạo ra vô hình lực trường. Lăng không nổ thành mảnh vỡ, hạng nặng hàng đạn rơi. Hướng mặt đất, cũng ở trong quá trình này chia ra mấy trăm miếng phát ra chướng mắt bạch quang quang cầu. Ngay sau đó là kinh thiên động địa bạo tạc cùng phóng lên tận trời nung trắng quang bạo. Vậy hiển nhiên không phải bình thường bom, bọn họ ở tiếp xúc đến xúc tu nháy mắt liền phát sinh loại nào đó kịch liệt phản ứng. liên tiếp thì plasma, bọt khí, từ chúng đạn điểm bạo phát đi ra. Hình thành mấy trăm cái bán kính đạt tới 100 mét quang cầu. Quang cầu nhiệt lượng kinh người, cơ hồ có thể nhắm mắt khí hóa trong phạm vi hết thảy vật chất. Quang cầu tiêu tán về sau liền sẽ chỉ lưu lại một cái hình cầu cái hố nhỏ. Đầu kia xúc tu có loại năng lượng nào đó trường bảo hộ. Nhưng y nguyên nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ, xúc tu xung quanh, địa khu càng là trực tiếp bị san thành bình địa. Nhìn thấy phương xa truyền đến cảnh tượng cùng máy dữ liệu quay chụp xuống tới tương đối rõ ràng hình ảnh. Hách nhân đột nhiên liên tưởng tới trước đó nhìn ra xa biên giới thành thị lúc nhìn thấy kia một mảnh trống không khu vực. Kia trống không khu vực liền phảng phất gần nhất mới gặp qua oanh tạc. Thì ra là thế, hoàn thành ném bom về sau, còn sót lại hai khung phi hành khí không có ý đồ trở về tiếp tục mở rộng chiến quả, mà là duy trì kéo lên, gia tốc trạng thái tiếp tục hướng về phương xa bay đi. Tựa hồ bọn hắn chiến đấu mục tiêu đã đạt thành, máy dữ liệu bay tới hách nhân bên cạnh, khởi xướng thông tin vẫn là như thế nào, truy thân một chút tín hiệu của bọn hắn là. Được, hách nhân lắc đầu, không nên tùy tiện thông tin cùng trường tử tiếp xúc gần gũi chủng tộc rất khó cam đoan không nhận cái sau ô nhiễm tinh thần. Cho dù là bọn họ còn ở phản kháng cũng nói không chính xác chính bọn hắn tinh thần còn bình thường hay không bình thường. Cùng loại này chủng tộc tiếp xúc cần cẩn thận một chút. Nếu như có thể mà nói tốt nhất là ở không dẫn phát đối phương chú ý dưới tình huống trước tiên đơn độc tiếp xúc mấy cái dân bản xứ. Cho bọn hắn là một chút chỉ số sanity kiểm định lại cân nhắc cùng bọn hắn chủng tộc tiếp xúc phương án. Hiểu rõ, máy dữ liệu trên dưới lưu động một chút thân thể. A, bản cơ chặn lại được bọn họ phát ra thông tin tín hiệu. Ồ, hách nhân, thiêu thiêu mi mau, phiên dịch một chút, xem bọn hắn đang nói cái gì. Đang tại giải dịch bên trong, máy dữ liệu dừng lại 2-3 giây, rất nhanh liền hoàn thành giải mã. Thông tin nội dung như sau. N3 kêu gọi bầu trời tòa, nhiệm vụ oanh tạc hoàn thành, mục tiêu đạt thành suất 72%, bầu trời tòa thu được, hỏi thăm tổn thất tình huống, N1, N2, N5, N6 tổn thất, N4 động cơ phụ tổn hại, N3 song bên cạnh tháp pháo quá tải, bầu trời tòa thu được, biên đội quay về, sửa chữa cũng tiếp tế đạn dược, chuẩn bị xuống một lần nhiệm vụ oanh tạc, N3, N4 thu được, chấp hành trèo lên chương trình, hách nhân nháy mắt mấy cái này liền xong rồi, chỉ những thứ này, máy dữ liệu đáp. Không phải còn có thể có cái gì chấp. Hành xong nhiệm vụ tác chiến về sau cùng căn cứ đài hát một đoạn rap. Loại này báo cáo đều là có nghiêm ngặt cách thức mà lại yêu cầu ngắn gọn. Hách nhân sờ sờ cái cằm, cái này ta ngược lại là biết, ta chính là còn mong đợi có thể nghe tới điểm càng hữu dụng tin tức đâu. Đi, hiện tại chúng ta chỉ ít biết những phi hành khí này đến từ một cái gọi, bầu trời tòa, căn cứ. Tinh cầu này còn có người sống sót, sự thật này cực đại cổ vũ hách nhân tinh thần, đồng thời kích phát lòng hiếu kỳ của hắn. Đối với chuyện này chú ý khiến hắn thậm chí tạm thời quên đi chính mình từ ngoài không gian một đầu chọc tiến hành tinh mặt ngoài hỏng bét hiện trạng. Ở mộng vị diện cái này gặp quỷ trong thế giới tận thế. Trường tử cùng bị trường tử phá hủy về sau hành tinh cho tới bây giờ đều không hiếm thấy. 7 drone ra ngoài sóng một vòng đều có thể truyền về chí ít 10 cái phế tích quét hình tín hiệu. Nhưng ở trong đó tồn tại người sống sót liền thiếu đi mà ít. Người sống sót vẫn cứ kiên trì phản kháng càng là trước đây chưa từng gặp từ trước đó kia vài khung phi hành khí liền có thể nhìn. Ra, viên tinh cầu này người sống sót chẳng những còn ở kiên trì phản kháng, thậm chí còn dám chủ động xuất kích, cho nên mặc dù hách nhân không có tùy tiện cùng những phi hành khí kia thành lập thông tin, nhưng cũng khiến máy dữ liệu đối bọn hắn bảo trì chú ý cũng tận khả năng lấy ra bọn hắn thông tin nội dung. Chỉ cần có cơ hội, liền phải mau chóng cùng những người may mắn còn sống sót này thành lập liên hệ. Đương nhiên, hiện giai đoạn trọng yếu nhất còn là mình bên này trước tiên đứng vững gót chân. Cẩn thận hành động mới là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hàng đầu điều kiện. Bây giờ Nolan vẫn là cái ở va chạm trong hố nằm nhà người bị trọng thương. Hách nhân trong tay có thể vận dụng lực lượng trừ trong nhà một đám người bạn. Nhỏ bên ngoài cũng chỉ có một đám máy tự phục vụ cùng chính mình bên trong không gian tùy thân kho quân dụng. Hắn đánh giá một chút những thứ này cộng lại sức chiến đấu. Cho rằng nó hoàn toàn không đủ để ở cùng nơi đó tổ dân tiếp xúc thời điểm chiếm cư đầy đủ khống tràng quyền. Cho nên hắn nhất định phải từ từ sẽ đến. Người sống sót không nhất định là thân mật trận doanh. Ở cùng một cái điên cuồng trường tử chọc mấy ngàn năm về sau. Bọn hắn cũng có thể là mặt khác một đám tên điên. Bất quá Nolan rơi xuống thời điểm động tĩnh lớn như vậy. Nói không chừng viên tinh cầu này tổ dân đã chú ý tới mình trên tinh cầu thêm ra một đám khách đến từ thiên ngoại. Ở kia hai khung phi hành khí triệt để, rời đi tầm mắt mọi người về sau. Hách nhân tiếp vào đến từ Nolan thông tin. Hạm nương tiểu thư nghe có chút khẩn trương. Boss, người bên kia không có sao chứ? Vừa rồi ta cảm ứng được các ngươi bên kia có một trận năng lượng rất mạnh phản ứng. Ta cùng ngươi rằng viên tinh cầu này văn minh không hề giống chúng ta trước đó cho rằng như thế triệt đề diệt tuyệt. Nơi này vậy mà là có người sống sót, ai mà lại bọn hắn đang cùng viên tinh cầu này trưởng tử khai chiến. Nhìn ra còn đánh có đến có về, ai, máy dữ liệu đem chính mình ghi chép lại hình ảnh gửi đi cho Nolan. Lily Hùng Nam cùng Ngũ Nguyệt thì kỳ cha cha đem vừa rồi sự tình xảy ra thuật lại một lần. Cuối cùng hách nhân nói một chút ý nghĩ của mình, Nolan ngắn ngủi, trầm ngâm về sau biểu thị đồng ý, hiện nay tình cảnh ác liệt. Xác thực cần khôi phục một chút nguyên khí lại cân nhắc mở rộng hành động. Tốt nhất là trước tiên có thể thu thập được đầy đủ tình báo. Dạng này quyền chủ động liền trên tay chúng ta. Năm đó ta còn làm lính đánh thuê, thời điểm thường xuyên làm như vậy. Nolan nói, về phần phải chăng đã bị nơi đó thổ dân phát hiện. Ta cho rằng tạm thời không có, bởi vì ta đến bây giờ còn không có cảm giác đến bị radar loại hình đồ vật chiếu xạ quét hình qua. Mặc dù ta rất nhiều ngoại bộ quan trắc trang bị đều đâm cháy, nhưng cũng không biến thành mù lòa. Nếu như bị người chủ động quan trắc mà nói nhất định có thể cảm giác được. Kia còn tốt, nói tóm lại, mau chóng thu thập trên viên tinh cầu này văn minh người sống sót tư liệu cũng phán đoán nó tiếp xúc đẳng cấp. Mau chóng khôi phục thuyền cự quy nham đài công năng cũng nghĩ biện pháp liên lạc với 7 drone. Đây là trước mắt trọng yếu nhất hai hạng công tác. Nolan hiểu rõ, bổn hạm đem phát xạ một nhóm mới kim thăm dò, đi tìm người sống sót căn cứ cũng triển khai quan sát. Hạm trưởng, các ngươi lúc nào trở về? Ta chuẩn bị tiếp tục thăm dò mảnh này thành thị phế tích. Hách nhân đáp, mặc dù khu di tích này khả năng đã bị bỏ hoang mấy ngàn năm, nhưng trong phế tích đồng dạng sẽ ẩn giấu người sống sót manh mối. Chí ít có thể biết bọn hắn văn minh tại bị trường từ trọng thương trước đó là dạng gì. Mời cẩn, thận một chút, mặc dù khúc hát du hệ thống đã khởi động, nhưng chúng ta vẫn cứ đứng ở một cái cấp hành tinh quái vật trên đầu mà lại quái vật này còn vừa mới bị khiêu khích qua một lần. Nó vô ý thức hoạt động là tai nạn tính. Hách nhân khiến Nolan yên tâm, sau đó liền cúp máy thông tin, dẫn tổ ba người tiếp tục hướng thành thị phế tích giải đất trung tâm xuất phát. Ở xa xôi bên rừng rậm giới phát sinh oanh tạc cùng phản kích tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến phế tích chỗ sâu yên tĩnh. Vùng trời này lạnh đổ nát thê lương vẫn như cũ bình thản. Chỉ có nghỉ lại ở bên trong quần thể phế tích một chút động vật hoang dã dần dần bắt đầu hoạt động. Để trong này chậm rãi nhiều một chút náo nhiệt thanh âm. Nhìn xem, mảnh này bình tĩnh phế tích cùng phế tích ở giữa xanh tươi tốt thực vật. Hách nhân cơ hồ không cách nào tưởng tượng đây là một cái vẫn cứ ở vào nổi giận trường từ bóng tối bao phủ phía dưới thế giới. Hết thảy đều qua bình tĩnh. Trường tử phát cuồng về sau đối sinh thái vòng thanh tẩy là mang tính hủy diệt. Nguyên huyết thủy triều chỗ đến, mặc kệ là chất hữu cơ vẫn là chất vô cơ đều sẽ bị triệt để ăn mòn. Đồng hóa, thiết lập lại, chẳng những trí tuệ sinh linh, thì ngay cả tự nhiên một ngọn cây cọng cỏ đều sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Mà ở viên tinh cầu này, trường tử ở vào sinh động trạng thái. Sinh quyển lại như cỗ xanh tươi tốt, rừng rậm thậm chí đã tùm đến có thể thôn phệ hết. Thế giới văn minh tình trạng, nhìn kia ở phế tích ở giữa nhảy tới nhảy lui dị tinh động vật. Bọn hắn tựa hồ hoàn toàn không biết thế giới của mình đang tại phát sinh cái gì. Có thể chứng minh trường tử cùng thứ tử vẫn cứ đang tiến hành chiến tranh. Tựa hồ chỉ có vừa rồi phương xa kia một trận oanh tạc mà thôi. Chẳng lẽ viên tinh cầu này trường tử cũng không có nổi điên à? Cũng hoặc là viên tinh cầu này thổ dân văn minh trong chiến tranh lấy được thượng phong. Đã triệt để áp chế trường tử hoạt động, thậm chí ở mấy ngàn năm đánh giằng co bên trong khiến sinh thái của viên tinh cầu này hệ thống nghỉ ngơi lấy lại sức rồi. Mang nghi vấn như vậy, hách nhân một nhóm đi xuyên qua đổ sụp hoang phế cổ đại trong kiến trúc. Bọn hắn cần thu thập chủ yếu là văn minh cổ đại văn tự cùng bức họa ghi chép. Nhưng hai thứ đồ này hết lần này tới lần khác là nhất không dễ dàng bảo tồn. Cái này cần rất lớn kiên nhẫn, có lẽ nên tìm cơ hội đi tìm một chút ven rừng rậm những cái kia bị phá hủy phi hành khí hài cốt, nếu như bọn họ rơi vào rừng rậm cái này một bên lại rời xa trường từ xúc tu mà nói. Ở giữa trưa thời điểm, một đoàn người đến trung tâm thành thị khu tòa kia to lớn kiến trúc dưới chân. Tòa này phảng phất bốn hình chóp một dạng kiến trúc cỡ lớn vật hẳn là trong thành thị bảo tồn hoàn hảo nhất bộ phận. Nó hiển nhiên áp dụng càng kiên cố hơn vật liệu cùng đặc thù kiến tạo kỹ thuật, lấy tận khả năng kéo dài kiến trúc bản thân tuổi thọ. Cứ việc nó tầng ngoài tất cả ngoại trang đều đã chóc ra, chủ thể bên trên cũng khắp nơi có thể thấy được vỡ tan lỗ lớn cùng rộng lớn khe nứt. Nhưng máy dữ liệu tại sử dụng radar quét hình về sau xác nhận tòa này công dụng không rõ công trình kiến trúc khung xương vẫn cứ hoàn hảo không chút tổn hại, liền như là một cái cương cân thiết cốt cự thú, huyết nhục da lông đều theo tuế nguyệt trở nên mục nát không chịu nổi, nhưng vẫn có một bộ bền bỉ xương cốt, đủ loại dấu hiệu cho thấy. Tòa nhà này cần phải 10 phần trọng yếu, bởi vì thành thị sụp đổ, công trình kiến trúc bản thân đã chỉnh thể rơi xuống hơn 10 mét. Nguyên bản lối vào tự nhiên cũng bị vùi lấp ở gạch bể ngói vỡ bên trong. Nhưng nó, mặt ngoài đâu đâu cũng có lỗ rách cùng khe nứt, cho nên hách nhân cũng không cần chuyên môn đi tìm cái gì cửa vào. Khiến máy dữ liệu đại khái xác nhận một chút kiến trúc nội bộ kết cấu về sau hắn liền dẫn người từ một tương đối vững chắc kẽ nứt bên trong chui vào. Máy dữ liệu phát ra yếu ớt lam quang cùng hỏa chi phi thường cao hứng ấm áp hỏa diễm quang huy chiếu sáng đen kịt kiến trúc nội bộ. Tòa này phảng phất mục nát mộ huyệt một dạng di tích cổ xưa, bên trong đâu đâu cũng có tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Âm u hoàn cảnh hạ sinh sôi xì rêu cùng ánh sáng nhạt loài nấm dọc theo vách tường tùy ý sinh trường. Đứt gãy sàn gác bên trong trôi ra uốn lượn sinh trường dây leo. Ở vài chỗ, hách nhân còn nghe được mơ hồ tiếng nước chảy. Thành, thị dưới mặt đất kết cấu đã diễn biến thành một đầu sông ngầm. Căn cứ máy dữ liệu thăm dò, đầu này sông ngầm kết nối lấy trong thành thị hai cái vùng lõm. Cũng một mực thông hướng trong rừng rậm dòng suối cùng dòng nước ngầm. Bọn họ cùng mặt đất hệ thống nước cùng một chỗ, tư dưỡng phụ cận thực vật hệ thống sinh thái mới ở trong mảnh di tích này yên tĩnh mà phồn vinh vận chuyển. Nam Cung Ngũ Nguyệt lấy hình thái rắn biển bò ở hách nhân bên cạnh. Bên người nàng còn quấn ba cái thủy cầu, mượn nhờ bên trong tòa nhà này tương đối ướt át hoàn cảnh. Nàng có thể toàn phương vị lập thể thức cảm thấy được xung quanh mỗi một chi tiết nhỏ. Bỗng đột nhiên nàng ngừng lại, cùng sử dụng chóp đuôi, chỉ vào một phương hướng nào đó. Chủ thuê nhà, người nhìn cái này, khách nhân tò mò đưa tới, cùng sử dụng máy dữ liệu cung cấp chiếu sáng. Sau đó hắn phát hiện nơi đó có một tòa lên trang trí tác dụng điêu khắc. Điêu khắc đã đứt gãy sụp đổ, chỉ có nửa người trên ngã trên mặt đất, nửa người dưới không biết tung tích. Ở thanh trừ hết bức tượng mặt ngoài xỉ rêu về sau, nó diện mạo như trước cũng hiện ra ở trước mắt mọi người. Một tôn nhân loại bức tượng chí ít nhìn qua cùng nhân loại hình dạng không kém bao nhiêu. Xem ra tinh cầu này sinh vật có trí khôn cũng tuần hoàn theo tin tức nhiễu loạn. Tiến hóa thành loại này, tiêu chuẩn mô bản, hình thái. Hách nhân gật đầu, hiện tại chí ít có thể xác định viên tinh cầu này bản thổ sinh vật bộ dạng dài ngắn thế nào. Không chỉ có cái này, Vivian hai mắt hiện ra có chút màu đỏ, nàng nhìn về phía trước một cái đen kịt đại sảnh, nơi này hoặc là cái nhà bảo tàng, hoặc là dùng để nhắn lại. Hách nhân ngẩng đầu lên, thuận Vivian ánh mắt, hắn lý giải đối phương là có ý gì. Tại phía trước trong đại sảnh, vô số điêu khắc cùng phù điêu lẳng lặng sắp hàng, phảng phất chờ đợi kiểm duyệt binh sĩ, cũng giống như trầm mặc mộ bia. Điêu khắc, mặc kệ là ở địa cầu vẫn là ở dị tinh, rất nhiều văn minh phát triển cùng trong truyền thừa đều có những vật này cái bóng. Bất luận là ở văn minh nảy sinh thời kỳ một khối bị tiện tay tạo hình gỗ hoặc nguyên thạch, vẫn là ở văn minh quật khởi thời điểm dùng hợp kim rèn đúc tinh xảo vật phẩm. Điêu khắc lấy nó trực tiếp lại hình tượng biểu hiện phương thức đều từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy truyền tin tức vị trí trọng yếu. Nếu như không nhìn tin tức dung lượng, điêu khắc ở truyền lại tin tức lúc độ chuẩn xác cùng độ tin cậy đem vượt xa bất kỳ cái gì văn tự cùng ngôn ngữ. Bởi vậy nếu như ngươi muốn đem một kiện chuyện quan trọng lưu truyền hậu thế, lưu truyền ngàn năm vạn năm, mà lại hy vọng nó có thể bị kẻ đến sau tùy tiện giải đọc. Như vậy biện pháp tốt nhất một trong chính là đem nó khắc ra. Khắc thành phù điêu cũng được, chế thành bức tượng cũng tốt, nó cũng có thể làm cho tin tức giữ lại đầy đủ lâu thời gian, chỉ ít ở một ít vẫn chưa chiến thắng thời gian, bản thân văn minh trước mặt. Những bức tượng này cùng phù điêu, bảo đảm chất lượng kỳ, là đầy đủ. Tòa nhà này có lẽ thật chỉ là cái dùng để triển lãm điêu khắc nhà bảo tàng. Nhưng hách nhân càng hy vọng nó là cổ văn minh đối mặt tai nạn lúc lưu lại nhắn lại sổ ghi chép. Mặc dù trước đó kia 6 chiếc phi hành khí tồn tại chứng thực viên tinh cầu này vẫn cứ có người sống sót. Nhưng không biết tại sao, hách nhân từ đầu đến cuối đều cảm thấy không thể đem vạch trần chân tướng lịch sử hy vọng thả ở những phi hành khí kia đại biểu, người sống sót, trên thân. Trên cơ bản tất cả điêu khắc đều bị tổn thương một bộ phận thậm chí đã tan thành mảnh nhỏ đến không cách nào hoàn nguyên tình trạng. Dù là lấy máy dữ liệu khả năng tính toán đều không cách nào chống giống chữa trị những cái kia bức tượng cùng trên phù điêu thiếu thốn bộ phận. Hách nhân chỉ có thể khiến máy dữ liệu tận khả năng hoàn nguyên bọn họ diện mạo như trước. Máy dữ liệu phiêu phù ở giữa không trung, một màu lam nhạt màn sáng bị hình chiếu ở phía trước nó mấy mét bên ngoài trong không khí. Ở màn sáng bao phủ chỗ, thời gian phảng phất nghịch chuyển, vỡ vụn điêu khắc cùng không trọn vẹn phù điêu bị gây dựng lại thành hình ảnh. An trí ở bọn họ nguyên bản ứng chỗ vị trí, dây leo cùng xỉ rêu bị hình tượng loại bỏ hệ thống thanh trừ, lộ ra bức tường cùng lập trụ ban sơ bộ dáng, có thể bị hoàn nguyên chỉ có không đến 1/3 tràng cảnh. Ở không cách nào hoàn nguyên bộ phận, màn ánh sáng màu xanh lam hình chiếu ra chính là màng lớn đại biểu, ẩn số theo, run run bóng tối. Hách nhân nhìn thấy nhân loại điêu khắc, nam nữ già trẻ, các loại nhân chủng, bọn họ chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp ở đại sảnh lối vào hai bên. Thật giống như chuyên môn vì biểu hiện ra nhân loại tiêu chuẩn mô hình một dạng đứng ở nơi đó. Lại hướng phía trước là liên quan tới hành tinh vị trí, tinh đồ. Nó bị điêu khắc ở một khối dài rộng đều đạt 5 mét trên tấm kim loại. Tấm kim loại tựa như một bình phong đứng ở nhân loại điêu khắc. Phía trước, phía trên chẳng những ghi chú hành tinh cùng hành tinh vị trí tương đối. Hơn nữa còn dùng các loại ký hiệu đánh dấu rất nhiều thứ. Máy dữ liệu đơn giản phiên dịch về sau phát hiện những cái kia ký hiệu đều là đang giải thích tấm này tinh đồ ý nghĩa. Xem ra nơi này quả nhiên là cách nhắn lại sổ ghi chép. Hách nhân sờ lên cằm thầm nói, ta đoán tương tự kiến trúc như vậy vật ở trên viên tinh cầu này không phải chỉ chỗ này. Có lẽ mỗi cái cỡ lớn thành thị trung tâm đều tu kiến dạng này một tòa, nhà bảo tàng. Vivian lắc đầu, kia còn phải chờ chúng ta có thể tìm tới càng nhiều di tích mới biết được. Một nhóm 4 người cuối cùng ở một tổ phù điêu trước dừng bước. Hẳn là cái này, Lily dùng hỏa chi phi, thường cao hứng chỉ vào trên phù điêu hình tượng, con mắt màu vàng óng lập lòe tỏa sáng, ở máy dữ liệu hoàn nguyên ra trên hình tượng, hách nhân nhìn thấy hết sức quen thuộc cảnh tượng, xúc tu to lớn từ sâu trong lòng đất mọc ra, xúc tu dung chuyển toàn bộ đại lục kết cấu, nhấc lên hủy thiên diệt địa hồng thủy cùng địa chấn, nhân loại kiến tạo thành thị ở tai nạn trước mặt bị liên miên phá hủy. Cao ốc đổ sụp, cầu nối sụp đổ, vô số kiến trúc hùng vĩ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ở liên tục thiên tai về sau, chính là huyết triều giáng lâm. Trên phù điêu dùng phi thường hình tượng hoàn nguyên phương thức miêu tả cảnh tượng này, từng mảng lớn bóng tối bao phủ nhân loại sinh tồn thế giới. Các loại sinh vật ở bóng tối trước mặt vặn vẹo hòa tan, biến thành hỗn loạn đường nét cùng đoàn khối. Lần thứ nhất nhìn thấy những hình ảnh này người đại khái sẽ có chút mờ mịt. Nhưng hách nhân một chút liền có thể nhìn ra đây là ở miêu tả sinh vật bị huyết triều thôn phệ. Dung hợp quá trình, mà ở phù điêu cuối cùng mấy bộ phận, Hách nhân nhìn thấy trên viên tinh cầu này sinh vật thổ dân tiến hành phản kháng quá trình bọn hắn tựa hồ kiến tạo quá to lớn sắt thép pháo đài. Dựa vào đem chính mình cùng ngoại bộ hoàn cảnh sinh thái hoàn toàn ngăn cách để ngăn cản trường tử tiến công. Nhưng tựa như tinh cầu Tanagos bên trên phát sinh qua đồng dạng. Những thứ này sắt thép pháo đài rất nhanh liền đều luân hãm, bọn hắn cũng phái ra hải lượng cơ. Giới bộ đội đi công kích nhô ra mặt đất xúc tu. Nhưng mà dạng này phản kích chỉ có thể trì hoãn tai nạn bước chân. Bởi vì bọn hắn liền ở tại diệt thế giả trên thân. Địch nhân chính là bọn hắn sở sinh tồn cái này toàn bộ thế giới. Ở khắp mọi nơi, không thể trốn đi đâu được. Nhìn nơi này, Vivian chỉ vào phù điêu cuối cùng. Bởi vì cái này một bộ phận khuyết tổn nghiêm trọng, máy dữ liệu hoàn nguyên ra hình tượng cũng lộ ra mơ mơ hồ hồ. Nhưng kia mơ hồ hình tượng bên trong vẫn cứ có nhiều thứ là có thể thấy rõ. Ở trong đó một bức tranh bên trên, có rõ ràng phi thuyền lên không tràng cảnh. Bọn hắn giống như kiến tạo cỡ lớn tàu vũ trụ, đem đại lượng nhân viên cùng vật tư phát bắn bên trên vũ trụ. Nhưng cái này về sau liền không có đến tiếp sau. Hách nhân vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, hắn vô ý thức vươn tay ra muốn chạm đến trên phù điêu hình tượng. Nhưng ngón tay lại xuyên qua máy dữ liệu hình chiếu ra màn sáng. Cuối cùng tiếp xúc đến chỉ có một tầng thô ráp ăn mòn kim loại. Từ những hình ảnh này phán đoán, trên viên tinh cầu này thổ dân văn minh đúng là bị trưởng tử phá hủy. Mãi đến hình tượng cuối cùng bộ phận, trưởng tử vẫn cứ chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo. Nhưng kia về sau mấy ngàn năm bên trong không biết xảy ra chuyện gì. Viên tinh cầu này biến thành bây giờ chúng ta nhìn thấy bộ dáng này, hoàn cảnh sinh thái tựa hồ đã khôi phục lại. Trường tử mặc dù vẫn có hoạt động, nhưng không có tiếp tục phá hủy sinh, quyển, mà lại, hơn nữa còn có những cái kia mở ra máy bay ném bom cùng xúc tu đại chiến, người sống sót. Nam Cung Ngũ Nguyệt dùng cái đuôi vỗ vỗ mặt đất, ở những phù điêu này mốc thời gian về sau khẳng định lại xảy ra chuyện gì. Cải biến đến tiếp sau sự kiện hướng đi, Hách nhân gật gật đầu. Viên tinh cầu này cùng chúng ta trước đó nhìn thấy qua đều không quá đồng dạng. Xem ra cần thiết hào hào nghiên cứu một chút, ở cái này về sau thăm dò bên trong, bọn hắn không sai biệt lắm đi khắp tòa nhà này mỗi một góc. Tuy nói có chút phát hiện, nhưng cũng không tìm được cái gì càng có giá trị manh mối. Ở công trình kiến trúc tầng cao nhất, bọn hắn tìm tới một chút bị phong kín, dùng đặc thù hợp kim chỉnh thể bao vây lại. Mật thất, mở ra những thứ này mật thất vỏ ngoài về sau Hách nhân tìm tới một chút đã triệt để hư hao. Không có khả năng lại chữa trị thiết bị cổ đại. Cùng một chút đã từng có thể là thiết bị thao tác viên nhân loại di hài. Thông qua giám định, máy dữ liệu xác nhận tất cả thao tác viên đều là tự sát thân vong. Mật thất là hoàn toàn phong kín, chẳng những không cách nào từ ngoại bộ mở ra, từ trên kết cấu xem ở bế tỏa trang bị rơi xuống về sau người ở bên trong cũng không có khả năng ra. Cho nên những thứ này mật thất từ thiết kế chi sơ chính là mộ huyệt. Vivian suy đoán lưu tại những thứ này mật thất bên trong người hẳn là cuối cùng một nhóm thành thị thủ vệ. Bọn hắn ở đây thông qua các loại thiết bị khống chế thành thị cuối cùng một nhóm lực lượng phòng ngự. Mà ở tất cả công trình phòng ngự đều bị phá hủy về sau. Bọn hắn liền ở những thứ này, phòng an toàn, bên trong kết thúc sinh mệnh của mình. Mà ở công trình kiến trúc đã chìm vào trong đất bộ phận. Nam Cung Ngũ Nguyệt thì thông qua điều khiển thủy nguyên tố tìm tới một chút đã bị nước nửa bao phủ cổ đại phòng máy cùng lò phản ứng. Bọn họ hẳn là tòa này cổ đại thiết bị, đại não, cùng, trái tim. Bởi vì bị nước ngâm cùng niên đại xa xưa, phòng máy đã biến thành một đống triệt để mất đi giá trị phế liệu. Hách nhân nguyên bản còn trông cậy vào có thể từ những cái kia cổ đại máy móc bên trong tìm tới chút dự trữ tin tức chip loại hình đồ vật. Nhưng cuối, cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Về phần tòa kia đã toàn hủy lò phản ứng, máy dữ liệu chỉ có thể phán đoán nó là một tòa hiệu suất cực cao lò nhiệt hạch. Nhưng cụ thể kỹ thuật chi tiết cũng vô pháp hoàn nguyên. Thăm dò một mực tiếp tục đến cùng ngày màn đêm buông xuống. Ở kết thúc đối với bốn hình chóp kiến trúc thăm dò về sau. Hách nhân một nhóm còn kiểm tra bên trong thành thị mấy cái khác địa phương. Tìm tới một đống lớn vứt bỏ máy móc cùng vũ khí hải cốt. Lily thậm chí còn tìm đến một cái tinh xảo thuyền mô hình. Vivian cho rằng kia cần phải là năm đó bọn trẻ loay hoay đồ chơi. Từ khảo cổ góc độ nhìn, bọn hắn đến tiếp sau thăm dò có thể nói thành quả phong phú. Nhưng từ vạch trần chân tướng lịch sử, góc độ nhìn, chỉ có tại trước đó tòa kia, điều khắc đại sảnh, bên trong nhìn thấy đồ vật mới là có giá trị nhất bộ phận. Bởi vì xác nhận trường tử tồn tại, dã ngoại môi trường tự nhiên lộ ra không an toàn nữa. Hách nhân từ bỏ ở phế tích cùng rừng rậm ở giữa qua đêm dự định. Khiến máy dữ liệu cùng Nolan thành lập tọa độ kết nối về sau. Một đoàn người liền trực tiếp thông qua truyền tống không gian trở lại trên phi thuyền. Người trên phi thuyền đã ở buồn bực ngán ngẩm trung đẳng cả ngày. Bởi vì trung tâm máy chủ hư hao, Nolan không thể không đem toàn bộ sức tính toán đều chuyển rời đến chữa trị bên trên hệ thống đi. Cho nên lưu thủ phi thuyền người ngay cả cái điện ảnh đều không có nhìn. Cái này, có thể buồn bực hỏng tất cả mọi người, nhất là trời sinh tính hoạt bát Elizabeth, tiểu cô nương nhàm chán sau khi giơ tua vít ở trong phi thuyền lắc lư cả ngày. Đem Nolan đều dọa quá sức. Đại khái là, lăn, một ngày này trôi qua tương đối hài lòng. Làm một con mèo, chỉ ít là trên tinh thần mèo, nàng bây giờ còn chưa có bồi dưỡng lên quá nhiều thuộc về nhân loại lộn xộn yêu thích. Nàng trong ngày này có một nửa thời gian ở nằm sấp ngủ gật. Một nửa kia thời gian ở cùng một cái bóng len liên hệ. Nói thật lưu tại trên phi thuyền những người khác rất ao ước cái này xuẩn mèo. Đều muốn có nàng cái này tâm tính thật là tốt biết bao. Một người phát một cái bóng len liền có thể chơi đến địa lão thiên hoang đi. Nói tóm lại hách nhân một nhóm, trở về lập tức liền châm Elizabeth cùng Nam Cung Tam Bát tinh thần của bọn hắn. Thì ngay cả Đậu Đậu đều dùng sức nhảy đi qua, nhảy đến hách nhân trên thân hỏi đến cái sau ra ngoài cả ngày đều có phát hiện gì. Phát hiện không ít thứ, nhưng các người có thể hay không khiến ta trước tiên thở một ngụm. Hách nhân vẫy tay đem Elizabeth cùng Nam Cung Tam Bát đuổi tới đi một bên. Ở chính mình hạm trưởng trên ghế ngồi sau khi làm xong đảo mắt một vòng đài chỉ huy. Phát hiện rất nhiều trước đó hủy hoại đồ vật hiện tại cũng đã sinh trưởng như lúc ban đầu. Nolan, tái sinh thuận lợi a, so với dự đoán muốn thuận lợi một chút. Nolan thanh âm từ bốn phía truyền đến, bởi vì cũng không nhận được bất kỳ cái gì ngoại bộ quấy nhiễu. Bổn, hạm chữa trị công tác có thể tốc độ cao nhất tiến hành. Có lại phát hiện vốn tinh cầu tổ dân văn minh tín hiệu phản ứng a. Ngoại trừ các ngươi ban ngày gặp phải kia một nhóm không trung đơn vị bên ngoài, bổn hạm không có phát hiện càng nhiều tín hiệu phản ứng. Tốt a, nên này không vội. Hách nhân khoát khoát tay, chúng ta ở thành thị trong phế tích phát hiện một chút cổ nhân lưu lại tin tức. Một vòng người tập trung ở trên phòng điều khiển, nghe hách nhân một nhóm bốn người giảng thuật bọn hắn lần này thăm dò hành trình phát hiện. Trừ Đậu Đậu cùng Lăn là góp đủ số bên ngoài. Tất cả mọi người ở tích cực thúc đẩy đầu óc, tự hỏi những cái kia phù điêu phía sau ý nghĩa, cùng ban ngày xuất hiện kia vài khung phi hành khí để lộ ra đến tin tức. Isaacs là cái thứ nhất mở miệng, những cái kia phù điêu hẳn là lưu tại trên tinh cầu cuối cùng một nhóm lưu tù người ghi chép. Ở phi thuyền lên không về sau bọn hắn lưu giữ đến những thành thị này bên trong. Cũng ở cuối cùng trong thời gian lưu lại điêu khắc cùng phù điêu. Cái này có thể giải thích tại sao phù điêu nội dung đến chạy trốn phi thuyền lên không về sau liền im bặt mà dừng. Lưu lại phù điêu người cũng không biết kia về sau xảy ra chuyện gì. Ta cũng là cho rằng như vậy, hách nhân gật gật đầu, bọn hắn phát xạ phi thuyền nên chỉ có thể mang đi một bộ phận người. Có lẽ ngay cả tổng nhân khẩu 1/10 cũng chưa tới, còn lại đại lượng nhân khẩu đều lưu tại trên hành tinh. Những thứ này lưu tù người ở phi thuyền lên không về sau hẳn là lại chống cự một đoạn thời gian. Mãi đến trường từ hoàn toàn phá hủy tất cả phòng tuyến. Trong đoạn thời gian này, bọn hắn có thời gian lưu lại đầy đủ tin tức cho kẻ đến sau. Nam Cung Tam Bát nói xen vào, nhưng thành thị cũng không có bị trường từ hoàn toàn phá hủy, mặc dù bây giờ nó đúng là một vùng phế tích. Nhưng kia rõ ràng càng nhiều hơn chính là bởi vì thời gian trôi qua dẫn đến tổn hại. Nếu như là trường từ tạo thành, cả tòa thành thị hẳn là sẽ phá hư càng thêm triệt để một chút. Cho nên ta hoài nghi trường từ hủy diệt tiến trình cũng không có tiến hành đến một bước cuối cùng. Hách nhân nói ra chính mình phỏng đoán, ở trên hành tinh nhân loại diệt vong về sau, trường từ hoạt động đại khái liền đình chỉ, lúc này mới lưu lại những cái kia bảo tồn tương đối thành thị hoàn hảo phế tích cùng toàn bộ hệ thống sinh thái. Nếu như không phải như vậy, hách nhân một nhóm lại tới đây về sau nhìn thấy hẳn là một cái càng thêm hoang vu thế giới mới đúng. Vivian lúc này lại nhắc lên một chuyện khác, lại nói liên quan tới ban ngày nhìn thấy những phi hành khí kia. Mọi người là cho là như vậy, người sống sót đi, Lily lúc này không có suy nghĩ nhiều, còn có thể là cái gì, người sống sót là không có vấn đề, nhưng mấu chốt là, bọn hắn là lấy ở đâu người sống sót. Hách nhân dùng ngón tay gõ chỗ mùi tay vịn, là lưu thủ tại hành tinh mặt ngoài phản kháng tổ chức hậu đại. Vẫn là, năm đó phát xạ đến trên trời đám người kia. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Khi nhìn đến thành thị phế tích bên trong những cái kia phù điêu về sau, hách nhân biết viên tinh cầu này nguyên sinh văn minh ở tối hậu quan đầu từng có qua một lần quy mô hùng vĩ tự cứu hành động. Bọn hắn bắn cử hình tàu vũ trụ đến đem một bộ phận hỏa chủng đưa đến trong vũ trụ đi. Cứ việc trên phù điêu không có liên quan tới hành động lần này đến tiếp sau ghi chép, nhưng cái này chỉ ít cho ra một cái khả năng, viên tinh cầu này một phần nhân loại chỉ sợ là chạy thoát. Cho nên hắn hoài nghi cũng không phải không có lý, ban ngày nhìn thấy những phi hành khí kia không nhất định đến từ bề mặt hành tinh. Ta cảm thấy chủ thuê nhà nói có đạo lý, Lily là một não động tinh kỳ văn học chó lúc này là cái thứ nhất biểu thị ủng hộ. Mặt ngoài hành tinh là trường tử sân nhà, lưu tại mặt đất cùng trường tử đánh vật lộn trên cơ bản chính là muốn chết. Cho nên so với trên mặt đất lưu tù nhân loại quân kháng chiến, ta cảm thấy những cái kia bị phát xạ đến trong vũ trụ, hỏa trùng, sống sót tỷ lệ rõ ràng cao hơn một chút. Nói thật, cho dù là phát xạ đến trong vũ trụ thuyền cứu nạn, cũng không nhất định có thể còn sống sót a, Nam Cung Tam Bát chập chập lưỡi. Trường tử có vũ trụ tác chiến năng lực, mà lại phi thuyền dù sao cũng so mặt đất thành lũy muôn yếu ớt. Nói không chừng năm đó bị phát xạ đến bầu trời kia đám người căn bản liền không có đi ra ngoài. Lưu tại mặt đất quân kháng chiến ngược lại có khả năng bởi vì tìm tới trường từ hoạt động thần kinh quy luật mà chế tạo ra chỗ tránh nạn loại hình nơi trốn. Hai loại khả năng tính đều có, tình huống cụ thể còn phải điều tra về sau mới có thể làm ra kết luận. Hách nhân lắc đầu, nói tóm lại, người sống sót tồn tại là khẳng định, mà lại bọn hắn cho tới hôm nay còn đang suy nghĩ biện pháp đánh lui mặt đất những xúc tu kia. Nolan, ngươi còn có dư thừa kim thăm dò à? Kim thăm dò số lượng dự trữ sung túc, những cái kia đồ chơi nhỏ ta mang rất nhiều, bất quá bây giờ chỉ có bên trong tầng khí quyển thông dụng loại hình. Không thiên dạng thông, dụng kim thăm dò dự trữ vật chứa ở nhảy vọt thời điểm nổ nát. Ta trước tiên cần phải chữa trị mô đun nhà máy mới có thể một lần nữa sản xuất một nhóm ra. Bên trong tầng khí quyển A, cũng được, ngươi lại mở rộng một chút kim thăm dò quy mô. Ta hy vọng ngươi có thể ở trong 2 ngày hoàn thành đối với cái hành tinh này mặt đất cùng dưới mặt đất 10 cây số trong phạm vi quét hình. Nếu như tìm tới người sống sót căn cứ, liền đen một nhóm tư liệu tới. Nolan hiểu rõ, mặt khác, trong phòng thí nghiệm công trình phân phối trang bị đài có thể sử dụng A. Nolan trầm mặc 2 giây, tựa hồ là đang xác nhận thiết bị tình huống, sau đó cho ra khẳng định đáp án. Phòng thí nghiệm trạng thái hoàn hảo, năng lượng hơi có không? Đủ, nhưng chỉ khởi động một cái công trình phân phối trang bị thai vẫn là dư xài. Người đem mấy cái máy từ phục vụ cải tạo thành vũ trang loại hình. Ngày mai ta muốn dẫn lấy bọn họ đi một chuyến phương hướng Tây Bắc bên rừng rậm giới. Vivian nháy mắt mấy cái, lập tức kịp phản ứng, người muốn đi những phi hành khí kia rơi vỡ địa phương. Hách nhân nhẹ nhàng gật đầu, nơi đó có thể sẽ tìm tới tài liệu trọng yếu nếu như phi hành khí dữ liệu mô đun có thể thu hồi. Chúng ta đại khái liền có thể trực tiếp phóng ra một bước dài. Nơi đó tương đối tới gần trường tử xúc tu, mặc dù đầu kia xúc tu tại trước đó oanh tạc bên trong bị thương. Nhưng điểm kia thương thế đối với trường tử mà nói căn bản. Không quan hệ đau khổ, chỉ sợ chờ ngươi đi qua thời điểm đầu kia xúc tu liền đã phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Vivian nhíu mày, mà lại nó vừa mới nhận công kích, hiện tại hơn phân nửa đang đứng ở rất mẫn cảm trạng thái. Ngươi lúc này đi qua có thể hay không lỗ mãng một chút? Chúng ta có thể chờ một chút, đợi đến đầu kia xúc tu phản ứng thần kinh giảm xuống lại đi qua. Dù sao hài cốt là ở chỗ này cũng chạy không thoát. Hách nhân có ý nghĩ của mình, thời gian càng lâu, manh mối phá hư càng lợi hại, tại không có phát hiện càng nhiều người sống sót đơn vị trước đó. Những phi hành khí kia hài cốt là chúng ta duy nhất có thể trông cậy vào tình báo khởi nguồn. Về phần trường tử xúc tu, món đồ kia kỳ thật không hề giống. Tưởng tượng của ngươi như vậy nhạy cảm, ta cùng do nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này, trên thực tế bởi vì trường tử ở sau trường thành hình thể quá to lớn. Mà, sinh vật nhỏ cơ hồ không cách nào đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Cho nên một cái thành niên thể trường tử cảm giác càng có khuynh hướng đối với cỡ lớn mục tiêu cùng năng lượng cao nguyên làm ra phản ứng. Đối với những cái kia quá nhỏ bé, bám vào vật. Thần kinh của bọn hắn hệ thống dù là cường đại hơn nữa cũng làm không được toàn diện chú ý, cho nên chỉ là mấy người đứng ở trường tử xúc tu bên trên liền như là trên thân người rơi một hạt cho bụi. Dưới tình huống bình thường hắn là sẽ không để ý, trừ phi người ở xúc tu bên trên ngã. Pháo, Lily ở bên cạnh quơ cái đuôi bổ sung một câu, cho nên chỉ cần chúng ta đi qua thời điểm cẩn thận một chút. Đừng làm cái gì lưu tinh bùng lên điện liên phản ứng nhiệt hạch đạn loại hình đồ chơi liền sẽ không có vấn đề. Xúc tu sẽ coi chúng ta là thành trong rừng rậm chạy đến tiểu động vật. Husky cô nương nghiễm nhiên đã trực tiếp đem chính mình xếp vào ngày thứ 2 đội thám hiểm thành viên. Cái này chó quả nhiên không tham gia náo nhiệt liền sống không nổi. Nghe tới hách nhân cùng Lily cách nói, Vivian nghĩ nghĩ cảm giác cũng không có vấn đề gì. Thế là nhẹ nhàng gật đầu biểu thị tán thành. Như vậy chuyện này cứ như vậy định ra. Hách nhân phủi tay, hiện tại Nolan còn không cách nào di động. Chúng ta liền lấy nàng làm trung tâm dần dần. Triển khai phạm vi hoạt động, ngày mai ta vẫn là mang theo Lily cùng Vivian còn có Ngũ Nguyệt ra ngoài. Người khác có thể phi thuyền làm trung tâm, ở bán kính 5 cây số trong phạm vi hoạt động, tiếp tục thu thập hoàn cảnh dữ liệu cùng manh mối. Tam Bác, người lưu tại trên phòng điều khiển nhìn chằm chằm thông tin trang bị cùng radar. Thuận tiện giúp bận biểu chiếu cố Đậu Đậu, tiểu nhân ngư lập tức từ trong nước dựng lên thân thể. Ta muốn cùng ba ba cùng đi, nghe lời, bên ngoài nguy hiểm, trên phi thuyền ở lại an toàn. Hách nhân đè lên cá con đầu, mà lại bên kia là phía núi. Cũng không cho người bơi lội địa phương, tiểu gia hòa ngược lại là rất ngoan. Úc, ngày thứ 2 kế hoạch thăm dò cứ như vậy quyết định ra đến. Vào lúc ban đêm lại không việc. Khác, kinh lịch vũ trụ bị tập kích cùng khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp sự kiện. Vẫn đang lạ lẫm trên tinh cầu tiến hành cơ hồ một ngày một đêm thăm dò. Cho dù là có được siêu phàm thể chất người cũng sẽ trên tinh thần cảm giác được một chút mỏi mệt. Cho nên một đêm này hách nhân ngủ vô cùng an ổn. Chờ hắn tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm, dị tinh ánh nắng đã rải đầy mặt đất, Nolan là không cần nghỉ ngơi. Ở tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp thời điểm nàng vẫn cứ đang yên lặng làm việc. Tận khả năng khiến càng nhiều máy phát hộ thuẫn một lần nữa lên mạng. Trùng kiến lò động lực hóa rắn phóng đại đơn nguyên, hoàn thành hách nhân giao xuống vũ trang máy từ phục vụ cải tạo nhiệm vụ. Cùng, đem càng nhiều kim thăm dò bắn ra đi. Ngày thứ 2 hừng đông thời điểm, nàng đã dùng kim thăm dò hoàn thành đối với toàn bộ đại lục thô sơ giản lược quét hình. Đây là bởi vì máy chủ phi thuyền bị hao tổn nghiêm trọng. Năng lực xử lý số liệu cùng kim thăm dò khống chế băng thông không đủ dẫn đến công tác hiệu suất thấp kết quả. Viên tinh cầu này có không chỉ một khối đại lục, Nolan hoàn thành quét hình chỉ là một trong số đó, nhưng chỉ trên phiến đại lục này, nàng tìm đến lấy ngàn mà tính. Có thể được xưng là quy mô lớn phế tích cùng di tích. Những cái kia đã bị thiên nhiên thôn phệ hơn phân nửa di tích cổ đại bên trong có tương đối một bộ phận bầy biện ra bị trường tử phá hư nghiêm trọng trạng thái, di tích xung quanh thì. Khắp nơi có thể thấy được trường tử xúc tu, bao quát còn tại hoạt động cùng xem ra bầy biện ra trạng thái ngủ đông. Nolan phát hiện trên viên tinh cầu này trường tử trạng thái rất kỳ quái. Nó bầy biện ra một loại nửa chết nửa sống, biếng nhác thái. Đây là ở những tinh cầu khác bên trên chưa từng quan sát được hiện tượng. trừ những thứ này cổ đại phế tích cùng trường tử vết tích bên ngoài. Nolan cũng phát hiện càng nhiều cùng người sống sót liên quan đến manh mối. Đại lượng, còn tươi, hố đạn cùng vẫn cứ tồn tại nguồn nhiệt phản ứng rừng rậm điểm cháy. Trên cơ bản đều phân bố ở trường tử nhô ra mặt đất xúc tu xung quanh. Dữ liệu biểu hiện bọn họ trên cơ bản đều là gần đây từng chịu đựng oanh tạc địa điểm, trừ hách nhân một nhóm gặp phải lần kia oanh tạc bên ngoài. Lần gần đây nhất tập kích phát sinh ở vài giờ trước. Tựa hồ tinh cầu này người sống sót còn rất sinh động. Bọn hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đối với trên đại lục xúc tu tiến hành một lần chủ động tập kích. Mà kỳ quái chính là trường tử đối với những thứ này tập kích phản ứng từ hách nhân quan sát được tình huống đến xem. Xúc tu xác thực sẽ lấy lôi đình thủ đoạn phá hủy những cái kia xâm phạm binh khí chiến tranh. Nhưng phản kích của hắn cũng liền chỉ thế thôi. Không có lôi đình tức giận về sau lật tung toàn bộ đại địa bạo tàu. Không có huyết chiều ngàn dặm tai nạn, thậm chí không có tiến một bước truy. Kích, vô luận như thế nào, Nolan đều nghĩ mãi mà không rõ viên tinh cầu này trường tử tại sao lại có loại hình thức hành vi này. Hắn rõ ràng đã đem viên tinh cầu này văn minh phá hủy qua một lần. Về phần người sống sót căn cứ, Nolan vẫn chưa ở trên khối đại lục này phát hiện vật tương tự. Vào lúc ban đêm nàng cũng không có bắt được người sống sót binh khí chiến tranh phát động tiến công hiện trường hình tượng. Có lẽ những quân đội kia là từ tinh cầu cây khác trên đại lục đến. Cũng có thể là tựa như hách nhân suy đoán như thế. Bọn hắn đến từ vũ trụ, bất kể nói thế nào, kim thăm dò có thể thu thập đến tình báo đều là có hạn. Muốn hiểu rõ tiến một bước tình huống, còn phải xem bọn hách nhân mấy cái hôm. Nay hành động, Vivian dùng trên thuyền có thể tìm tới vật liệu là một trận đơn giản nhưng ngon miệng đồ ăn. Cảm ơn trời đất, khu cư trú khoang thuyền lần này sự cố bên trong bảo hộ rất tốt. Bao quát phòng bếp cùng thực phẩm nhà kho, ăn xong điểm tâm về sau, cậu nam nữ tổ ba người cộng thêm một cây hải yêu liền đạp lên tìm kiếm phi hành khí hải cốt đường đi. Lần này không còn cần ven đường thu thập trong rừng rậm dữ liệu cùng thăm dò kia mảnh phế tích. Tại mục tiêu minh xác dưới tình huống hách nhân một nhóm đi đường tốc độ cực nhanh. Rất nhanh liền xuyên qua rừng rậm, đi tới ven rừng rậm thực vật tương đối thưa thớt địa phương. Dựa theo Nolan cung cấp dẫn đường, hải cốt dài khu liền ở vùng này, hách nhân đi ở trước. Nhất, trường to mắt quan sát đến tình huống xung quanh, mọi người đề cao cảnh giác, chúng ta đã tiến vào trường tử xúc tu phạm vi cảm ứng. Những thực vật này bên trong có đại khái 1/3 đều là trường tử diễn sinh vật. Máy dữ liệu tung bay ở hách nhân bên cạnh, một bên bay một bên tùy thời kiểm tra bên trong hoàn cảnh chỉ số năng lượng cùng bốn phía các loại thực vật phát tán ra từ trường biến hóa. Bọn họ là xúc tu cuối cùng, mao tế kết cấu, biến hóa đến. Bản cơ có thể cảm ứng được những cây kia cây lá to ở giữa có yếu ớt tín hiệu thần kinh truyền lại. Những cây này đã, nhìn, đến chúng ta, nhưng trường tử bản thể đối với việc này cũng không có làm ra phản ứng. Hách nhân gật gật đầu, cho nên phán, đoán của ta là chính xác, chỉ cần chúng ta không tìm đường chết. Đầu này xúc tu căn bản sẽ không lưu tâm bên cạnh mình bay qua mấy hạt cho bụi. Nam Cung Ngũ Nguyệt quay đầu nhìn xem hách nhân, lại nhìn xem từ lúc ra cửa liền từ đầu đến cuối một mặt hương phấn con mắt tỏa sáng li li, không nhịn được nói thầm. Ta cảm thấy cùng các ngươi ở một khối bản thân liền cùng tìm đường chết. Các ngươi có không gây sự thời điểm a? Hách nhân, ngập kép, đúng lúc này, li li đột nhiên hít mũi một cái, đưa tay chỉ vào một phương hướng nào đó, chủ thuê nhà, bên kia có một luồng mùi khét lẹt tương đương. Ở li li tốt cái mũi chỉ dẫn hạ. Hách nhân tìm tới khối thứ nhất rơi vỡ phi hành khí mảnh vỡ. Đó là một khối lớn uốn lượn xoắn tấm kim loại cùng một cái nhìn không ra tác dụng hình chứng khoang thiết bị. Bọn họ bị rất nhiều đốt cháy khét dây cáp cùng vật hình ống quấn quýt lấy nhau. Tản ra gai mũi mùi khét lẹt, mặc dù quá trình một ngày một đêm làm lạnh về sau khối này hài cốt bên trên nhiệt độ cao đã rút đi. Nhưng rất hiển nhiên nó trước đó kinh lịch tương đối mãnh liệt bạo tạc cùng thiêu đốt. Cái này khiến nó vỏ ngoài đều bày biện ra gần như nóng chảy trạng thái. Khối này chừng dài 5-6 mét mảnh vỡ rơi xuống ở hai viên to lớn cây lá to ở giữa. Nó rơi xuống tạo thành một cái bán kính khoảng 10 mét hố va. Chạm, bờ hố hai viên cây lá to trạng thái hoàn toàn khác biệt. Trong đó một cái cây đã bị nhiệt độ cao cùng sóng xung kích giết chết. Thân cây chặn ngang bẻ gãy, tán cây bị đốt cháy chỉ còn lại một chút thành than cành cây. Mà đổi thành một cái cây lại xanh tươi tốt, vẫn cứ thẳng tắp đứng thẳng ở bờ hố bên trên. Thậm chí nó cành cây cùng lá xanh đều sinh cơ bừng bừng phảng phất là vừa mọc ra đồng dạng. Không hề nghi ngờ, cây thứ hai cây là trường tử xúc tu cành cây nhỏ nhô ra mặt đất về sau diễn sinh ra đến đồ vật. Nó là bên trong hành tinh bộ cây kia to lớn mà sinh vật khủng bố dùng để cảm giác ngoại giới thần kinh điểm đứng ở hố va chạm bên cạnh. Hách nhân liền biết mình đã rơi vào trường tử trong mắt. Nhưng giống như John nói như vậy, là một cái trường tử trưởng thành đến thời kỳ trưởng thành, bình thường tiêu chuẩn là ghé vào trong lòng đất thời điểm có thể dùng chính mình xúc tu từ mặt đất bất kỳ chỗ nào nhô ra đi, về sau. Cảm giác của hắn liền sẽ phát sinh một chút biến hóa. Xúc tu xung quanh, nhỏ bé sinh vật, không còn sẽ khiến chú ý của hắn. Trừ phi cái này nhỏ bé sinh vật sinh ra đủ để phá hư chủ cần năng lượng cường đại phản ứng. Hoặc là tản mát ra đặc thù gì, kích thích tính hoặc khiêu khích tính khí tức. Hách nhân đương nhiên sẽ không làm như vậy, cho nên hắn cùng ba người khác cùng một chỗ thu liễm khí tức của mình. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới hố va chạm bên trong. Bắt đầu kiểm tra khối kia đã lạnh đi phi hành khí. Hải cốt, đây cũng là cây radar khoang thuyền, phía trên tấm kim loại là radar khoang thuyền vòng phòng hộ một bộ phận. Máy dữ liệu tung bay ở hách nhân đầu bên cạnh, dùng một chùm sáng màu xanh lam quét nhìn phi hành khí hải cốt kết cấu. Bên trong cũng đã hoàn toàn tổn hại, xem ra trước đó xung kích phi thường cường liệt, phi hành khí mỗi một bộ phận đều nhận to lớn đè ép. Trường tử xúc tu hẳn là phóng thích tương tự đình trệ lực trường đồ vật. Thế là đang tại tốc độ cao nhất lao xuống công kích phi hành khí nháy mắt, từ tốc độ cực cao giảm tốc đến số 0. Không có trang bị quán tính thiết bị ổn định mà nói bất kỳ cái gì phương tiện giao thông đều tiếp nhận không được loại trình độ này tốc độ biến hóa. Phụ, cận đây nên còn có khác hài cốt, có lẽ sẽ có so với trạng thái này tốt hơn. Hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh, ta nhớ có một khung phi hành khí là ở ném bom trong quá trình bị phá hủy. Mà lại bị phá hủy trước đó có rõ ràng giảm tốc động tác. Nó bảo tồn trạng thái hẳn là sẽ hoàn chỉnh điểm. Lily nhăn nhăn cái mũi, lại hoàn chỉnh cũng là nổ nát vụn về sau rơi xuống. Bất quá mặc dù nói như vậy, Husky cô nương là một con chó ngoan chó, tốt khuyển yêu tại tìm đồ vật thời điểm vẫn là rất tận tâm tận lực. Nàng kia cái mũi ở trong môi trường này thậm chí so với máy dữ liệu giản dị bản radar còn tốt làm. Không lâu lắm tìm đến càng nhiều hài cốt rơi vỡ điểm. Rơi xuống vật so với dự đoán còn nhiều hơn, nếu như đem mỗi một cái tán lạc xuống đinh ốc đều tính đi vào. Hách nhân cảm thấy lúc trước kia 4 chiếc phi hành khí thậm chí có khả năng giải thể thành 5 chữ số mảnh vỡ rơi xuống ở vùng này, mà bọn họ giải phạm vi thậm chí có khả năng vượt qua bán kính 10 cây số. Nhưng cũng không phải là mỗi một mảnh vụn đều đáng giá chú ý. Hách nhân muốn tìm chính là những khả năng kia lắp đặt có khoang điều khiển cỡ lớn mảnh vỡ. Nếu như có thể tìm tới phi công di thể mà nói liền tốt. Bọn hắn tìm tới cái thứ hai cỡ lớn hải cốt rơi xuống ở khoảng cách radar khoang thuyền xa vài trăm thước một chỗ đất trũng bên trong. Khối này hải cốt so với radar khoang thuyền còn tốt đẹp hơn mấy mét. Nó có hai cây phảng phất ra tốc quỹ, đạo một dạng song song kim loại quỹ, một chút đã vỡ tan vật hình ống cùng mấy cái luyện cục biến hình cuộn dây kết cấu. Cái này trồng đồ vật loạn thất bát tao quấn quýt lấy nhau. Nghiêng nghiêng đâm vào đất trũng trung ương, đất trũng bên trong nguyên bản tích xúc lượng nước đều đã bị nhiệt độ cao bốc hơi sạch sẽ. Chỉ để lại một mảnh rạn nứt bùn đất địa. Cái này cần phải là vũ khí mô đun, nhìn qua giống như là pháo điện từ linh kiện, máy dữ liệu lại lần nữa làm ra phân tích, gia tốc quỹ đạo nên không chỉ có những thứ này, nhưng bảo lưu lại đến cũng chỉ có bọn họ. Bản cơ nhìn xem đây là cái gì, nhiệt độ cao chất siêu dẫn, hiệu suất không tệ điện dung tổ, còn có, hả, một phát kẹt tại, quỹ đạo rãnh cuối cùng viên đạn, chất liệu không tệ a, người nói những thứ này ai hiểu a, Ngũ Nguyệt gãi gãi đầu. Cái đuôi hơi không kiên nhẫn trên mặt đất trượt đến đi vòng quanh. Ngươi liền nói một chút kỹ thuật vũ khí của bọn họ có cao hay không đi. Lại nói dạng này có thể nhìn ra người sống sót công nghiệp quy mô a. Pháo điện từ nhập môn khoa học kỹ thuật cũng không phải là cái gì quá cao cấp đồ chơi. Người địa cầu đều sắp dày vò ra, nhưng phát triển thành thục về sau pháo điện từ cùng lúc đầu nghiệm chứng cơ khẳng định không phải một cái trình độ. Máy dữ liệu đụng đụng hài cốt bên trên hai cây đạo quỹ. Hài cốt còn lại chỉ có loại này rắn chắc nhưng không có hàm lượng kỹ thuật bổ. Phần chân chính cao cấp kết cấu đã theo nhiệt độ cao thiêu hủy. Bản cơ chỉ có thể từ vật liệu phân tích, những người may mắn còn sống sót này thủ đoạn coi như không tệ. Dạng này một môn pháo điện từ có thể một phát đánh xuyên nhân loại cho tới nay chế tạo ra bất kỳ vật gì. Bao quát Nimitz cấp hàng không mẫu hạm cùng khu phu kim tự tháp. Đương nhiên, bản cơ cho rằng bọn họ hôm qua oanh tạc lúc ném đến những cái kia plasma hàng đạn uy lực càng lớn một chút. Chỉ ít ở đối phó trường từ loại này một cây xúc tu liền mấy trăm cây số quái vật lúc. Bom so với hạm pháo càng có tác dụng, muốn tạo ra cũng bảo vệ loại uy lực này cường đại cỡ lớn không chung máy móc. Nhất định phải có một bộ hoàn chỉnh lại ổn định hệ thống công nghiệp, hách nhân sờ lên cằm, mà lại cái này hệ thống công nghiệp còn muốn có liên tục không ngừng sản xuất hàng loạt những binh khí này lấy cung cấp tiêu hao năng lực. Cái này cần nguyên vật liệu trông đỡ. Hôm qua trong tập kích hết thảy có 6 chiếc phi hành khí xuất hiện. Cuối cùng chỉ có 2 khung còn sống trở về. Ta tin tưởng ở cùng trường tử đối kháng trong quá trình loại tổn thất này tuyệt đối phi thường phổ biến. Thậm chí sẽ nghiêm trọng hơn, người sống sót không chỉ là may mắn còn sống sót đơn giản như vậy. Bọn hắn ít nhất phải có một quốc gia hoàn chỉnh thực lực. Công nghiệp bên trên cùng nhân khẩu bên trên đều là như thế. Bọn hắn phải có nguyên liệu nơi sản sinh cùng nhà máy. Còn muốn có trông đỡ những vật này phụ, thuộc sản nghiệp cùng nhân khẩu cơ số, mà hết thảy này còn cần một khối không thể quá nhỏ lãnh địa. Nếu không chỉ dựa vào trước thời đại văn minh lưu lại cổ đại binh khí có thể không đủ kiên trì qua cái này mấy ngàn năm. Vivian gật gật đầu, trên địa cầu đám kia phong quang một hai đời người liền vong tộc diệt chủng, cổ đại thần linh, chính là có sẵn ví dụ. Hách nhân vẫy vẫy tay, đem những cái kia đang tại bên ngoài tuần tra máy tự phục vụ đều bắt chuyện tới. Để bọn chúng bắt đầu thanh lý trước mắt môn này pháo điện từ hài cốt cũng thu thập xung quanh tàn mắt hài cốt mảnh vỡ. Những máy tự phục vụ này chính là đêm qua khiến Nolan cải tạo một nhóm kia. Mặc dù bọn họ một bộ phận trên xúc tu bị lắp đặt. Súng trường laser cùng từ trường phòng hộ máy phát, nhưng còn lại xúc tu vẫn cứ có thể hoàn thành cơ bản công trình làm việc. Hách nhân cảm thấy mình quả thật cần thiết đem một nhóm máy tự phục vụ vĩnh cửu cải tạo thành loại này nửa trận chiến đấu nửa phụ trợ loại hình. Nhất là ở thăm dò như loại này nguy cơ từ phía thần bí tinh cầu lúc có lẽ có thể cho loại này cải tạo phẩm làm cái tên mới gọi tiền tuyến thông dụng hình. Đem khá lớn hải cốt đều thu thập lại, Hách nhân một bên chỉ huy máy tự phục vụ, một bên thuận miệng cùng bên cạnh Vivian giải thích nói. Trên phi thuyền phòng thí nghiệm còn có thể dùng, vừa vặn có thể mang về khiến Nolan dùng tàu mẹ máy chủ phân tích nghiên cứu một chút. Thu thập lại hài cốt bị cần, thận từng ly từng tí phân loại chỉnh lý, đóng gói bỏ vào cất giữ bên trong vật chứa về sau thu vào hách nhân kia phảng phất mãi mãi cũng lấp không đầy bên trong không gian tùy thân. Mà Lily thì tiến về chỗ rừng sâu tìm kiếm cây khác mảnh vỡ. Một lát sau, hách nhân đột nhiên nghe tới trong rừng truyền đến một tiếng súng vang. Tới cùng nhau vang lên, còn có Lily ngắn ngủi kinh hô, oa nha, mẹ nó, kia đồ ngốc xảy ra vấn đề. Hách nhân gọi một tiếng, quay đầu liền hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy gấp tới. Ngũ Nguyệt cùng Vivian cũng theo sát phía sau, bất quá bọn hắn vừa chạy đến một nửa, liền thấy Lily sinh long hoạt hổ từ trong rừng chạy ra. Một bên chạy còn một bên nhảy tung tăng la hét, chủ thuê nhà, chủ thuê nhà, nhìn thấy người Á, nhìn, thấy người Á, còn đối ta nổ súng nha, nhìn thấy Husky cô nương như thế nhảy nhót tưng bừng bộ dáng. Hách nhân vừa mới nhấc lên tâm có thể tính thả lại trong bụng, nhưng ngay sau đó là ngẩn ngơ, khiến người ta nổ súng bắn lại còn như thế hoàn thoát. Con hàng này quả nhiên là bị người giết cả nhà đều có thể như thế vui a. Mà lại nàng tìm tới may mắn còn sống sót phi công. Người không có bị thương chứ? Hách nhân đầu tiên là trên dưới quan sát Husky cô nương một vòng. Ta vừa rồi nghe ngươi gọi tới, Lily giơ lên cánh tay, một chút xíu bị thương ngoài ra, chủ yếu là phát sinh quá đột ngột không có kịp phản ứng. Trông thấy đạn thời điểm liền không quá dễ tránh, đành phải dùng cánh tay cản một chút, lại nói người ngoài hành tinh, thương là so với người địa cầu lợi hại, ta còn tưởng rằng chính mình có thể tiếp được đạn đâu. Hách nhân liếc mắt nhìn Lily trên cánh tay kia đạo có chút dọa người vết thương. Lẩm bẩm một câu con Husky này tâm thật là rộng, sau đó đem nàng hướng Ngũ Nguyệt bên người đẩy, Ngũ Nguyệt, cho nàng trị một chút. Nam Cung Ngũ Nguyệt triệu hồi ra một viên có hiệu quả trị liệu thủy cầu bao khỏa ở Lily vết thương phụ cận. Kia đạo thương tổn thương lập tức bắt đầu ngọ nguậy khép lại. Nhìn thấy Lily thương thế cũng không lo ngại, hách nhân mới quay đầu nhìn về phía đối phương khi đến phương hướng. Ngay ở phía trước không xa, bất quá hướng ta bắn một phát súng về sau tên kia giống như liền ngất đi. Ta, cảm thấy tên kia là tổn thương quá nặng đi, ở Lily chỉ thị hạ. Một đoàn người rất nhanh liền tìm tới chỗ kia ở vào trong rừng rậm rơi vỡ điểm. Một khối lớn nhất phi hành khí mảnh vỡ rơi xuống ở đây. Rơi vỡ điểm phụ cận thực vật đều bày biện ra bị đại hỏa nghiêm trọng đốt cháy dấu hiệu. Bị đốt ra hình tròn trên đất trống lẳng lặng nằm một đống loạn thất bát tao kim loại hài cốt. Nhìn thấy cái này màn cảnh tượng, hách nhân phản ứng đầu tiên chính là làm sao có thể có người ở loại này thảm liệt rơi vỡ trong quá trình may mắn còn sống sót. Sau đó hắn liền thấy hài cốt ở giữa cái kia, người sống sót. Đó là một vị nữ tính, hoặc là nói chỉ ít từ thân hình bên trên phán đoán là nữ tính, nàng không có chút sự sống nào nằm nghiêng ở một đống vặn vẹo tuyến ống cùng kim loại ở giữa. Trên thân nhiều chỗ đều bị đốt cháy đen một mảnh, cánh tay trái của nàng đã không cánh mà bay, trong tay phải thì còn cầm một thanh tối như mực vũ khí, đó phải là kích thương Lily thương. Mà vị này nữ tính nửa người dưới thì trống rỗng một mảnh. Phần eo của nàng trở xuống đều đã bị nổ nát vụn. Chỉ có một ít đứt gãy dây cáp từ đứt gãy bên trong nhô đầu ra. Ngẫu nhiên nhảy ra một chút tia lửa, đây chính là Lily nói, người sống sót. Vivian quan sát tỉ mỉ lấy cái kia hư hư thực thực người máy nữ tính bên hông đứt gãy trạng thái. Quay đầu trợn nhìn Lily một chút, tốt à, ngấm là, tổn thương, thật nặng, ta, hoài nghi người căn bản liền không nhìn ra đây là cái người máy. Ta trước đó không thấy rõ à, Lily gãi gãi đầu. Đột nhiên hướng ta nổ súng, ta liền cố lấy chằm chằm đạn bay tới quỹ tích. Nói thật, hách nhân vẫn thật không nghĩ tới ở đây phát hiện cái thứ nhất, người sống sót, vậy mà lại là cái người máy. Đợi đến xích lại gần quan sát về sau, mới có thể nhìn ra cái người máy này trạng thái rốt cuộc đến cỡ nào thê thảm. Hắn chẳng những bị nổ đoạn mất một nửa thân thể, còn lại nửa cái thân thể kỳ thật cũng cơ hồ có thể dùng rách rách dưới dưới để hình dung. Phi hành khí rơi vỡ về sau đại hỏa đốt cháy khét hắn đại bộ phận vào ngoài cùng mô phỏng sinh vật da phủ, mà lại dẫn đến nó bộ phận khung xương bị nóng biến hình. Một cánh tay nhìn qua là đang hướng ra bên ngoài bò trong quá trình chóc ra, liền rơi tại khoảng cách thân thể không đủ 2 mét địa phương. Còn sót lại cánh tay thì chỉ có một ít khung xương cùng cáp điện kết nối. Bởi vì bộ mặt da phủ đồng dạng phạm vi lớn đốt cháy khét. Hách nhân nhìn không ra cái người máy này vốn là cái gì bộ dáng. Nhưng từ thân thể hình thái vẫn là có thể nhìn ra hắn bị thiết kế là nữ tính bề ngoài, bởi vậy hách nhân quyết định dùng nàng đến xưng hô vị này máy bay rơi phi công. Từ hài cốt trạng thái phán đoán, cái người máy này ở máy bay rơi thời điểm còn duy trì nhất định năng lực hoạt động. Nàng từ khoang điều khiển bên trong leo ra, ở giữa tiếp tục nhận hỏa diễm tổn thương, cho nên ở đây liền mất đi năng lực hành động. Máy dữ liệu một bên quét hình người máy tình huống, một bên phân tích nói, đồng thời dùng một chùm sáng màu xanh lam tiêu ký ra máy bay rơi. Người ở mất đi năng lực hoạt động trước đó di động đường đi. Nàng chủ yếu nguồn năng lượng cùng hệ thống điều khiển trên cơ bản đều tập trung ở thân thể vị trí. Mà lại có một tầng rất kiên cố phòng hộ sắc, cho nên ở mất đi năng lực hành động về sau vẫn cứ duy trì mức thấp nhất chờ thời vận chuyển Lily tới gần hẳn là kích hoạt nàng tự động phòng ngự chương trình. Cho nên nàng phản kích, kết quả nổ súng lúc chấn động phá hư nàng thân thể bên trong đã bị đốt giòn an toàn mạch điện. Sau đó chập mạch, chết máy, Lily dùng ngón tay đâm cái cằm. cho người máy làm kiểm tra thi thể báo cáo nghe là lạ. Còn chưa tới kiểm tra thi thể báo cáo trình độ đâu. Máy dữ liệu lung lay thân thể, chỉ là chết máy mà thôi. Bản cơ cho rằng nàng logic mạch điện cùng kho ký ức còn có cấp cứu hy vọng. Chỉ cần phần cứng vẫn còn, người máy cũng không có dễ dàng chết như vậy. Logic mạch điện cùng kho ký ức còn ở. Hách nhân nghe xong cái này lập tức phấn chấn. Kia tranh thủ thời gian cấp cứu a, ta mang theo máy tử phục vụ đâu, ở chỗ này cứu không được. Máy dữ liệu tả hữu lung lay, máy tử phục vụ án lấy bản quy hoạch sửa phi thuyền vẫn được. Nhưng chúng nó nhưng không có nghiên cứu khoa học cùng phân tích mô đun cái người máy này là dùng nơi đó tổ dân khoa học kỹ thuật chế tạo. Mặc dù trình độ không cao, nhưng cũng phải phân tích một chút mới có thể hiểu rõ nên xử lý như thế nào. Mang về đi, khiến Nolan dùng trên phi thuyền phòng thí nghiệm thiết bị phân giải một chút nhìn xem ra hỏa này làm như thế nào xưa. Hách nhân gật gật đầu, tranh thủ thời gian chỉ huy máy tử phục vụ cẩn thận từng ly từng tí đem cái này cơ hồ xem như phế liệu người máy từ hải cốt bên trong móc ra. Mà Nam Cung Ngũ Nguyệt thì nhìn xem một màn này như có điều suy nghĩ. Ta trị liệu năng lực đối với loại tình huống này không phát huy được tác dụng ai. Hình thái sinh mệnh khác biệt thật thật kỳ diệu. Nói nhảm, người trị liệu thuật vứt bỏ ở trên người nàng kia mới thật sự là vạn sự đều yên. Lily White hải yêu cô nương một chút. Xì, nước trôi men bót a. Hách nhân nghe có chút cảm khái. Trước đó mang theo Nam Cung Ngũ Nguyệt tới còn có một cái ý nghĩ kỳ thật chính là vạn nhất gặp được còn chưa. Ngỏm củ tỏi người sống sót có thể khiến nàng hỗ trợ cấp cứu một chút. Nhưng kế hoạch quả nhiên không đổi kịp biến hóa, không hề chết hết người sống sót đúng là xuất hiện, nhưng mà hình như là không chống nước, không nghĩ tới hôm qua nhìn thấy những phi hành khí kia là người máy tại điều khiển. Vivian nhíu nhíu mày, thầm thầm thì nói, tựa hồ có hơi thất vọng. Máy dữ liệu đang tại nhìn chằm chằm máy từ phục vụ cắt kim loại làm việc quy trình. Nghe tới Vivian mà nói về sau nói, không, nếu như bản cơ phán đoán không sai, cái người máy này đảm nhận nhân vật là phi hành khí tay lái phụ cùng phụ trợ máy tính. Nàng nội bộ khung xương trên có một chuỗi mật mã cùng một cái thân phận nhãn hiệu. Hẳn là xuất xưởng thời. Điểm in vào, nhãn hiệu bên trên viết nàng loại hình cùng áp dụng phạm vi. Tay lái phụ, hách nhân lông mày nhíu lại, kia liền trước gọi nàng người máy phó quan tốt, lại nói đã nàng là tay lái phụ, cái kia hẳn là còn có cái chính điều khiển. Chính điều khiển sẽ là nhân loại A, dựa theo logic phán đoán, là như thế này không sai, máy dữ liệu trên dưới lưu động một chút biểu thị gật đầu. Nhưng nếu như là nhân loại mà nói chỉ sợ ngay cả hải cốt cũng sẽ không còn lại khối này khoang điều khiển khối vụn đã là rơi vỡ hải cốt bên trong lớn nhất một khối. Bên trong người máy tay lái phụ còn bị phá hư thành dạng này, cái khác hải cốt tình huống có thể nghĩ. Yếu ớt sinh vật gốc carbon ở loại này nhiệt độ cao cùng bạo tạc bên. Trong là ngay cả cho tàn cũng sẽ không lưu lại. Hách nhân bất mãn chép miệng một cái. Ách, máy tử phục vụ phí công phu rất lớn mới đem người máy an toàn cắt đi bởi vì trước đó nhiệt độ cao. Cái người máy này đã cùng xung quanh kim loại một mực tiếp hợp cùng một chỗ. Giống như mối hàn, mà nàng tự thân kết cấu thì ở vào gần như sụp đổ điểm tới hạn. Cho dù lấy máy tử phục vụ hào thủ nghệ. Muốn đem nàng lông tóc không thương di chuyển ra cũng có chút gian nan. Bị cắt đi nữ tính người máy chỉ có một bộ phận thân thể. Một cánh tay cùng một cái coi như hoàn chỉnh đầu lâu. Mà lại cái này bộ phận kết nối nhìn xem đều không quá kiên cố. Để dưới đất thời điểm quả thực như cái dọa người toái thì hiện. Trường, thế là hách nhân mau đem nàng bỏ vào an toàn trong thùng thu vào không gian tùy thân. Hoàn thành thu hồi về sau, hách nhân ôm một tia hy vọng cuối cùng hạ lệnh mở rộng phạm vi tìm kiếm. Khiến máy dữ liệu cùng các máy tự phục vụ đem chung quanh nơi này phương viên mấy cây số tất cả đều cho tìm một lần. Nhưng kết quả là khiến người ta thất vọng, bọn hắn tìm tới đại lượng hài cốt rơi vỡ điểm, nhưng không có tìm tới bất luận nhân loại nào người điều khiển di hài. Cũng không tìm được hoàn chỉnh khoang điều khiển, thậm chí ngay cả cái thứ hai người máy phó quan đều không có tìm được. Trong rừng rậm chỉ có vô số đã làm lạnh mảnh kim loại mà thôi. Xem ra cái kia cùng toái thi án hiện trường một dạng nữ tính AI phó quan chính là 4. Chiếc rơi vỡ phi hành khí bên trong duy nhất người sống sót. Khi tất cả lục soát hoàn thành công tác thời điểm, khoảng cách mặt trời xuống núi còn có một đoạn thời gian ngắn viên tinh cầu này một lần ngày đêm giao thế so với địa cầu muốn dài rằng giặc rất nhiều. Nhưng hách nhân cũng không tính tiếp tục tại dã ngoại ở lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía rừng rậm bên ngoài, nơi này thực vật đã tương đối thưa thớt, cùng đầu kia xúc tu to lớn ở giữa khoảng cách càng là chỉ có mấy ngàn mét xa. Chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy một đầu đen hạt bên trong hiện ra từng tia lục sắc dãy núi, ở trong tầm mắt của mình hướng hai bên dọc theo đi. Nếu như quan sát càng thêm cẩn thận một chút, người thậm chí có thể nhìn thấy đầu kia dãy núi ở dần dần ảm đạm ánh mặt trời bối cảnh hạ chậm chạp chập trùng dáng vẻ liền phảng phất hô hấp bên trong cự thú ở biết dãy núi này chân thân về sau đứng ở khoảng cách gần như thế quan sát nó quả thực là một loại kinh tâm động phách thể nghiệm. Không có việc gì đừng ở trường tử xúc tu bên cạnh mù lắc, dù là hắn đang ngủ cảm giác cũng giống vậy, bởi vì đồ chơi này dù chỉ là chờ mình cũng có chí ít bên trong thị 8 cấp 5, đây là ở mộng vị diện hành động nhiều năm về sau tích lũy xuống trọng yếu nhất kinh nghiệm. Chúng ta rút, hách nhân thu nạp bốn phía cảnh giới máy tự phục vụ. Trở về khiến Nolan nghiên cứu một chút làm sao cấp cứu chúng ta hôm nay phát hiện người máy tiểu tỷ tỷ. Chấm chấm, lại nói Lily đi đâu đi, hắn nhìn một vòng không thấy được Husky tinh cái bóng, Thế là thuận miệng hỏi bên cạnh Vivian, chạy trong rừng hái trái cây tử đi, nói là đói bụng, ngoặc kép chấm, chấm chấm, nàng là thật không có một chút xíu lòng cảnh giác à. Ai biết, Vivian trợn mắt chừng một cái, đại khái là dã thú đều đối với trực giác của mình rất có tự tin đi. Nàng luôn luôn tự xưng dã ngoại cầu sinh mắc cấp, ném tới sao hỏa đều có thể gặm tảng đá còn sống. Hách nhân sớm biết Husky cô nương tính tình, cho nên lúc này nhiều lắm là cũng chỉ có thể tổ tào hai câu. Khiến Nam Cung Ngũ Nguyệt đi đem đang tại trong rừng hái quả dại Lily kéo về sau hào hào của trách một trận. Mấy người liền trở về trên thuyền cự quy nham đài, Nolan đối với hách nhân, mang về người máy phó quan biểu hiện ra to lớn hứng thú tiểu Elizabeth cũng giống vậy. Trên thực tế tiểu ác ma ở biết hách nhân mang về thứ gì về sau cả người đều nhảy lên. Trên đầu tà năng ngọn lửa luồn lên cao hơn nửa mét. Sau đó nàng liền giơ tua vít xung phong nhận việc mà tỏ vẻ muốn giúp đỡ sửa chữa một chút người máy tiểu tì tì. Ngôn từ chi khẩn thiết quả thực giống như thật, nếu không phải biết con bé này nền tảng hách nhân chỉ sợ vẫn thật là tin. Nhưng mà nữ thần kinh bệnh ở bên trên, ác nga tiểu cô nương tua vít vĩnh viễn là lấy phá hư vì vị thứ nhất. Quả thật, nàng hiện tại đã là nam giao xa gần nghe tiếng đồ điện gia dụng sửa chữa thiên tài nhi đồng. Ngay cả láng giềng lão đầu lão thái thái nhà quạt điện điều. Hòa không khí máy giặt đều là nàng sửa, nhưng nàng kia trình độ cũng liền đối phó thường ngày đồ điện gia dụng. Phàm là trình độ phức tạp vượt qua đồ điện gia dụng đặt trong tay nàng nhiều nhất 5 phút liền có thể cho ngươi chọc thành một chỗ linh kiện mà lại là chính nàng rốt cuộc liều không quay về. Cho dù là Elizabeth sửa chữa đồ điện gia dụng bản sự, cũng là lấy nhà hách nhân tất cả đồ điện tập thể tìm tòi làm đại giá luyện ra. Trong hậu viện kia một đống lớn tan thành mảnh nhỏ đồ điện sản phẩm đều là tiểu ác ma rèn luyện kỹ nghệ tế phẩm. Ngươi, cấm chỉ tới gần phòng thí nghiệm, hách nhân đặc biệt nghiêm túc án lấy ác ma tiểu cô nương đầu. Đem nàng đẩy trở lại Isaac's bên. Người, lúc này mới cùng Nolan hạ chỉ thị, chuẩn bị kỹ càng phòng thí nghiệm tương quan thiết bị, nhìn xem chúng ta tìm trở về người máy còn có hay không cứu. Elizabeth ở cha nàng khống chế hạ vẫn cứ không ngừng vọt nhảy. Còn dùng sức cùng hách nhân nhăn mặt, lêu lêu lêu hơi, đáng tiếc lúc này hách nhân đã quay người hướng phía phòng thí nghiệm phương hướng đi. Căn bản không nhìn thấy, trước kia tan thành mảnh nhỏ người máy hài cốt bị thả ở trong phòng thí nghiệm một chỗ tổng hợp công trình bàn điều khiển bên trên. Ở chỗ hài cốt bên cạnh còn đặt vào một vòng vụn vụn vặt vặt linh kiện. Gãy mất kim loại linh kiện kết nối. Khối nhỏ mạch điện mảnh vỡ, hư hư thực thực chip màu đen khối vụn, còn có một chút ngay cả đoán, đều đoán không ra nó công dụng đồ chơi nhỏ, hách nhân hoàn toàn nhìn không ra giá trị của những thứ này chỗ. Nhưng máy dữ liệu phán đoán bọn họ hẳn là người máy tiểu tỷ tỷ trên thân rơi xuống đồ vật. Mặc dù đều không có sửa chữa giá trị, nhưng những vật này có thể giúp máy chủ phân tích hoàn nguyên ra chiếc kia người máy kỹ thuật tham số. Đối với sửa chữa rất có giúp ích, Nolan khởi động phòng thí nghiệm chủ hệ thống, bàn điều khiển bên trên hài cốt tùy theo ở trường phản trọng lực dưới tác dụng lơ lửng. Mấy đầu cánh tay máy từ bàn điều khiển phía trên rủ xuống, bắt đầu lấy khiến người ta hoa mắt tốc độ đem những thứ này hài cốt phân giải trở thành càng thêm vụn vặt linh kiện. Sau đó quét hình chung, sáng bắt đầu đem những linh kiện này tham số ghi vào hệ thống, tiến hành phức tạp tính toán cùng thôi diễn. Lily yên trong miệng gặm chính nàng hái trở về quả, một bên nhai một bên mơ hồ không rõ lầu bầu. Bệnh nhân nằm lên bàn giải phẫu, bệnh nhân bị phá thành hơn 2.000 khối, bệnh nhân cảm xúc rất bình ổn. Hách nhân thần sắc quỷ dị mà nhìn xem Husky cô nương. Người xác nhận đồ chơi này ăn hết không có việc gì? Không có việc gì à, giòn giòn ngọt ngào, Ngũ Nguyệt hỗ trợ kiểm nghiệm qua, không có độc. Lily nắm lấy nửa cái quả đưa cho hách nhân, chủ thuê nhà ngươi có ăn hay không? Hách nhân lúc này mới hơi thả chút tâm, còn tưởng rằng cô nương này triệt để không tâm nhãn đâu. Hóa ra ăn bậy ngoại tinh cầu đồ vật trước, đó vẫn là biết khiến người ta kiểm nghiệm. Nhìn xem những cái kia đang tại công trình bàn điều khiển bên trên bận rộn cánh tay máy cùng dẫn dắt trùng sáng. Hách nhân hỏi thăm máy chủ phân tích của phòng thí nghiệm. Đại khái phải bao lâu có thể sửa xong nàng, dự tính cần 48 giờ, máy chủ phân tích rất nhanh cho ra đáp án, tổn thương quá nghiêm trọng, bộ phận logic mạch điện đã vô pháp đảo ngược thôi diễn. Thiết lập sẵn phương án vì sử dụng thông dụng mô đun đem nó thay thế. Bởi vì không cách nào xác định nên trí tuệ nhân tạo đối với thông dụng mô đun dạng thích ứng. Cần tiến hành đại lượng khảo thí cùng giả lập khởi động. Dòng giã 48 giờ, thuyền cự quy nham đài muốn chữa trị đến có thể một lần nữa lên không trình độ đều chỉ cần. Một tuần lễ, sửa chữa như thế cái đến từ tổ dân văn minh máy móc phó quan lại cần 2 ngày 2 đêm. Thời gian này khó tránh khỏi khiến người ta có hơi thất vọng. Nhưng hách nhân lại tương đối lý giải, là hắn tự mình đem đống kia hài cốt trở về hắn đương nhiên biết người máy phó quan kia trạng thái. Đem nó chữa trị quá trình cơ hồ đã không thể dùng, sửa chữa, để hình dung. Kia cơ hồ là một lần chế tạo lại, mà lại là chế tạo lại một cái ở hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật hệ thống hạ sản phẩm. Máy chủ phân tích lấy nó mạnh mẽ nghiên cứu diễn toán năng lực có thể cưỡng ép bổ sung xong quá trình này. Nhưng mà trong lúc này cần tiến hành hài lượng giả lập khảo nghiệm là hoàn toàn không cách nào nhảy qua. Nolan muốn, bản thân khôi phục có sẵn bản quy hoạch, nhưng trước mắt người máy này tiểu tỷ tỷ bản quy hoạch không ai có thể tìm đến. Vẻn vẹn chữa trị phần cứng là không đủ, Vivian ở bên cạnh nói một câu, trọng yếu nhất chính là trí nhớ của nàng, lại nói có thể trước tiên đem kho ký ức lấy ra a. Dù là logic mạch điện không sửa được, chúng ta cũng có thể biết nàng trong đầu có cái gì. Nên đối tượng sử dụng AI module tương đối đặc thù. Kho ký ức cùng logic mạch điện không thể chia tách, logic mạch điện thì cắm rễ tại mainboard. Cái này một kết cấu dẫn đến nhất định phải sử dụng nó nguyên bản logic mạch điện mới có thể chuẩn xác không sai lầm đọc đến kho ký ức. Hoặc giải thích vì, chỉ có nó, ban đầu logic mạch điện mới có thể lý giải nó kho ký ức bên trong văn kiện, bởi vậy đề nghị tại hoàn thành cơ bản sửa chữa làm việc về sau lại nếm thử đọc đến kho ký ức. Sau một lát, máy chủ phân tích lại bổ sung vài câu, có thể nếm thử cưỡng ép phá giải kho ký ức, nhưng tư liệu bị hao tổn tỷ lệ vì 50%. Vậy vẫn là được rồi, dù sao cũng liền chờ lâu 2 ngày sự tình, hách nhân khoát khoát tay. Xác nhận có thể sửa xong a, có thể chữa trị đến 70%, đợi đối tượng thức tỉnh về sau có thể ở nó chủ động phối hợp xuống tiến hành triệt để chữa trị. Máy chủ phân tích lần này cho ra cái tương đối khiến người ta hài lòng đáp án. Người cảm thấy người máy phó quan này, tỉnh lại về sau sẽ cùng chúng ta phối hợp a, theo tới xem náo nhiệt Nam Cung Tam Bát hỏi một câu. Ta trong ấn tượng AI đều rất cứng nhắc, vạn nhất nàng được thiết lập cái gì phân biệt mô đun, gặp phải người xa lạ thời điểm tự động đi vào cuồng bạo hình thức làm sao xử lý. Hách nhân vẫn chưa lên tiếng. Máy dữ liệu liền một gạch nện ở Tam Bát trên đầu. Người nói chuyện chú ý điểm, bản cơ thế nhưng là cái siêu tiên tiến linh hoạt AI trợ thủ. Bản cơ không có chút nào cứng nhắc, hách nhân tiện tay đem khối này tính tình vẫn còn lớn cục gạch lay đi sang một bên. Đi đi đi, ta có đôi khi vẫn còn ước gì ngươi có thể cứng nhắc điểm. Bớt một đống lớn nói nhảm, lại nói người máy này không phối hợp cũng không có việc. Gì, dù sao đem mainboard cùng logic mạch điện sửa xong về sau Nolan liền có thể trực tiếp nhúng tay suy nghĩ của nàng bộ phận. Nàng nếu có thể chủ động phối hợp đương nhiên càng tốt hơn. Không nguyện ý phối hợp liền đem nàng ổ cứng cùng máy đọc thẻ một khối rút ra cắm nâu lần trên thân. Như thường có thể đọc, Nam Cung Tam Bát gãi gãi đầu, mặc dù ngươi nói đều không có mau bệnh nhưng ta làm sao nghe được cảm giác là lạ. Muốn sửa xong người máy tiểu tỷ tỷ còn phải chờ một đoạn thời gian. Hách nhân cũng không biết rõ cái này cụ thể quá trình. Thế là dứt khoát đem chuyện này giao cho máy chủ của phòng thí nghiệm tự hạn chế hoàn thành. Chính hắn thì trở lại phi thuyền thành viên khu nghỉ ngơi. Thành viên buồng cư trú đoạn là phi thuyền bảo tồn. Hoàn hảo nhất bộ phận, bởi vì ở vào hạm thuyền chỗ sâu, ở bị tập kích cùng rơi xuống trong quá trình nơi này đều cơ hồ không có nhận cái gì vật lý xung kích. Cứ việc từng một trận mất đi trọng lực cùng cung ứng năng lượng. Nhưng ở Nolan trọng trình phi thuyền dòng năng lượng về sau nơi này đã hoàn toàn khôi phục công năng. Ở khu cư trú trung tâm có một gian nho nhỏ quán bar, nói là quán rượu nhỏ. Nhưng cũng công năng đầy đủ, không gian rộng rãi mà lại tùy thời đều có hợp thành cơ chế tạo ra các loại rượu đồ uống cung ứng. Là phi thuyền chấp hành nhiệm vụ đi xa lúc mọi người thích nhất đến địa phương. Hiện tại tất cả mọi người không có nhiệm vụ, phía ngoài phi thuyền lại là một cái lạ lẫm mà nguy hiểm tinh cầu. Ai cũng không hứng thú ra ngoài dạo đêm, cho nên tất cả mọi người lục tục ngo ngoe đến bên này, bắt đầu nói chuyện phiếm đánh bài giết thời gian. Một đài máy từ phục vụ phiêu phù ở màu trắng bạc quầy ba đằng sau. Tạm thời làm tiểu bảo nhân vật, nó mấy đầu máy móc xúc tu ở không trung linh hoạt uốn qua uốn lại. Lấy khiến người ta hoa mắt thủ pháp làm lấy pha rượu công tác, nhưng mà trên thực tế cái này cũng không có chứng dùng. Bởi vì trừ Nam Cung Tam Bát bên ngoài trong nhà căn bản không người yêu tốt cốc tai loại hình đồ vật. Hách nhân chẳng qua là cảm thấy làm quán bar nên có một cái có thể đem một đông lớn cái chén ném đầy trời bay loạn tựu bảo mới có bầu không khí. Cho nên chuyên môn cho cái này máy tự phục vụ an bài cái nhiệm vụ chính là làm bộ pha rượu. Hách nhân mới vừa ở quầy bar trước ngồi xuống, lăn, liền lưỡng thưởng vút qua đến, mèo cô nương linh hoạt leo đến cao cao chân cao trên ghế. Đối với tựu bảo máy tự phục vụ ngoắc tay, ta muốn một chén vodka. Hách nhân, cho nàng một chén nước ấm. Đừng thêm đường, lăn, lại tiếp lấy ồn ào, còn muốn cá luộc, cho nàng một bát đồ ăn cho mèo thêm một đầu cá khô. Thiếu thả muối loại kia, máy móc tiểu bảo rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng mèo cô nương đồ ăn. Cái sau bưng lấy bát một mặt hạnh phúc, tạ ơn mèo rất to tương đương, con hàng này kỳ thật căn bản không biết chính mình điểm đồ ăn đều là thứ gì. Tất cả đều là đi theo tivi cùng người khác nội dung nói chuyện học. Bởi vậy mỗi lần nàng tìm máy móc tiểu bảo muốn đồ ăn thời điểm hách nhân đều đến ở bên cạnh cho uốn nắn một chút. Nếu không con hàng này sớm muộn phải đem chính mình hạ độc chết, cũng không phải là tất cả đồ ăn đều có thể cho mèo ăn. Mà hỏng bét chính là con hàng này cái gì đồ ăn đều muốn thử xem. Nàng lần trước thậm chí muốn ăn hành tây vòng cùng tỏi. Hách nhân muốn chén thêm đá Coca-Cola, dùng cái này lạnh bớt đồ uống làm lạnh một chút chính mình hơi có chút phát nhiệt đại não. Tốt cẩn thận suy nghĩ cái này thần bí tinh cầu sự tình. Lily thì bưng lấy một chén thêm Coca-Cola khối băng ngồi ở cách đó không xa. Một bên kéo kẹt nhai khối băng, một bên nhìn thấy đang tại đấu địa chủ Nam Cung huynh muội cùng Isaac, ngẫu nhiên lên. Tiếng lung tung chỉ huy một chút ván bài, lộ ra tràn đầy phấn khởi. Tử bảo, đến 2 đĩa đậu tương. Isaac một tay bài đánh ra, ngừng đầu hô, tiếp theo là Nam Cung ngũ nguyệt thanh âm. Thuận tiện cho ta chỗ này thêm điểm nước trà tương đương, nơi xa nơi hẻo lánh bên trong đang cùng đậu đậu chơi Elizabeth cũng kêu la. Ta muốn 10 cái thịt dê nướng, còn có 2 cây đũa. Cái này không hề nghi ngờ là đậu đậu thanh âm. Hách nhân a, nói thật. Ta đã sớm khuyên ngươi đem nơi này đổi thành phòng bài bạc. Vivian ở hách nhân bên cạnh ngồi xuống, Ngươi cảm thấy nhà ta bên trong đám người này có cái nào cùng quán ba hòa hợp ngươi chính là đổi cái quầy đồ nướng đều so với hiện tại mạnh a. Hách nhân vung tay lên. Phi thuyền vũ trụ bên trên chính là nên có cái quầy rượu mới hợp với tình hình. Ngươi không cảm thấy phi công chấp hành xong vũ trụ nhiệm vụ tác chiến về sau trở lại phi thuyền quán ba bên trên nâng cốc ngôn hoan đặc biệt xúc động lòng người a. Mà lại tinh tế chiến hạm bên trong thả cái quầy đồ nướng là cái quỷ gì? Đang đánh bài Nam Cung Tam Bát nghe tới về sau cũng đi theo phụ họa. Chính là, mà lại ai nói không ai chiếu cố rượu sinh ý. Ta không coi là người A làm cái phòng bài bạc ta đi đâu tìm cốc tai đi. Vivian trợn mắt, 8 người ở trong quán ba điểm đậu phộng đậu tương lớn thân cùng một cái người ở phòng bài bạc bên trong điểm cốc tai. Người cảm thấy cái nào càng không bình thường điểm. Hách nhân nghĩ, cảm giác tốt có đạo lý. Vivian nhíu môi, nhẹ nhàng đung đưa trong tay nước trái cây, nhưng lại lộ ra đăm chiêu bộ dáng. Hách nhân, người cảm giác viên tinh cầu này, có phải là có chút kỳ quái? Kỳ quái, người nói là viên tinh cầu này trưởng tử. Đúng vậy à, ta nghe Nolan nói. Viên tinh cầu này trưởng từ bầy biện ra phi thường, tính trơ, trạng thái. Phiến đại lục này các nơi đều có thể nhìn thấy người sống sót quân phản kháng chấp hành nhiệm vụ oanh tạc vết tích. Nhưng tinh cầu nội bộ trưởng từ đối với việc này vẻn vẹn làm ra tương đối có hạn phản kích. Quả thực không giống lâm vào điên cuồng dáng vẻ, nhưng muốn nói hắn thần trí bình thường cũng không giống. Bởi vì hắn không có biểu hiện ra cái gì có thể giao lưu dấu hiệu đồng thời ở gặp lúc công kích tiến hành phản kích cũng. Tương đối quả quyết, cứ việc không có đến tiếp sau truy kích, có thể phản kích lúc cũng đồng dạng không lưu tình chút nào. Mà lại khúc hát du khởi động hệ thống về sau cũng không có quan sát được trường tử xúc tu phát sinh rõ ràng biến hóa. Hách nhân khẽ gật đầu, dưới tình huống bình thường, khúc hát du một khi bị kích hoạt, trường tử xúc tu liền sẽ bày biện ra ngắn ngủi rung động. Sơ cứng, khô tàn dấu hiệu, nghiêm trọng thậm chí sẽ có khí chất tính héo rút cùng tầng ngoài chóc ra. Đây là hệ thần kinh ngừng dẫn đến, nhưng Nolan khởi động khúc hát du đến bây giờ đã tiếp cận 48 giờ. Cách chúng ta gần nhất đầu kia chủ cần lại giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Sợ không phải lại một cái đặc thù loại hình. Có trời mới biết, hách nhân lắc đầu, bất kể nói thế nào, viên tinh cầu này trưởng tử không có như vậy sinh động cũng là tin tức tốt. Dạng này an toàn của chúng ta hệ số cũng có thể tăng lên rất nhiều. Vivian đối với việc này rất tán thành. Đúng lúc này, Nolan loa phóng thanh cắt lời hách nhân suy nghĩ. Boss, ta chỗ này phát hiện ít đồ. Hách nhân nhìn về phía trước mắt máy móc tiểu bảo, nhận lấy, tiểu bảo một đầu máy móc xúc tu nhấc đến giữa không trung. Xúc tu phía trước lập tức bày biện ra Nolan hình ảnh 3D, hạm nương tiểu thư đối với hách nhân vẫy vẫy tay. Boss, ta rửa xong phi thuyền một bộ quan trắc quang học mô đun. Sau đó ngẩng đầu hướng trên trời liếc mắt nhìn, người đoán ta thấy cái gì? Rồi, hách nhân nâng lên lông mày, đừng thừa nước đục thả câu trên trời có cái gì? Nolan trực tiếp hoán đổi hình tượng, một cái màu trắng bạc, phảng phất cự đàn khổng lồ vũ trụ kết cấu thể tùy theo hiện ra ở trên hình ảnh 3D, hình chiếu bối cảnh bên trong là óng ánh vũ trụ quần tinh. Ở Úc, Lily thấy cảnh này về sau không nhịn được kinh hô một tiếng. Đây là cái trạm không gian a, liên tiếp tin tức trong đầu nhanh chóng lưu chuyển. Hách nhân khi nhìn đến cái kia trạm không gian nháy mắt liền sinh ra đại lượng liên tưởng cùng suy luận. Hắn cực nhanh đem trước mắt đã thu thập được tin tức cùng mình bình thường sinh ra ý nghĩ tập hợp cùng một chỗ. Một cái ý niệm trong đầu tùy theo từ những thứ này lộn xộn trong tin tức nổi. Lên, ta đoán một chút, đây chính là trên phù điêu ghi chép, năm đó bị phát xạ đến vũ trụ kia chiếc cự hình phi thuyền. Màu trắng bạc to lớn vũ trụ thực thể nhìn qua nó đã ở vị trí kia vận chuyển rất nhiều năm. Đến mức nó hình chứng vỏ ngoài có thể nhìn thấy rất nhiều phong cách khác nhau. Cũ mới không đồng nhất thiết bị phụ thuộc. Mà rất nhiều nho nhỏ điểm sáng thì ở những thiết bị kia ở giữa ghé qua không thôi. Thật giống như vây quanh tổ ong bay múa bảy ong, làm Nolan đem hình tượng phóng đại về sau. Hách nhân nhìn ra những cái kia, bảy ong, bản thể nhưng thật ra là đủ loại phi hành khí. Bọn họ ở trạm không gian thể tích so sánh phía dưới lộ ra vô cùng nhỏ bé. Viên kia, quả trứng lớn màu bạc, kích thước bởi vậy có thể thấy được chút ít. Hách nhân chuyện đương nhiên nghĩ đến lúc trước ở thành thị phế tích trên phù điêu nhìn thấy. Những tài liệu kia, ở đại tai nạn càn quét tinh cầu này tối hậu quan đầu. Nhân loại chế tạo ra một chiếc to lớn tàu vũ trụ, đem không đến 1/10 nhân khẩu cùng đại lượng tài nguyên phát xạ đến trong vũ trụ. Cảnh tượng đó bên trên miêu tả tàu vũ trụ xem ra tựa như một viên to lớn trứng. Mặc dù chi tiết chỗ có chỗ khác nhau, nhưng cái này hoàn toàn có thể dùng mấy ngàn năm bên trong tiếp tục đổi mới cùng tăng xây đến giải thích. Nolan quan sát được trạm không gian chính là năm đó phát xạ phi thuyền lưu vong nó vậy mà cũng không có tiến về vũ trụ thâm không, mà là liền lưu tại trên quỹ đạo tầm cao. Sau đó chiếc phi thuyền này lại còn không có nhận trường từ truy sát, mà là bình yên tránh thoát phát sinh ở trên mặt đất tận thế tai nạn một mực tồn lưu cho tới hôm nay. Hách nhân cau mày, làm ra càng thêm lớn gan phỏng đoán, trạm không gian này có thể hay không chính là những phi hành khí kia ở thông tin lúc nhắc tới bầu trời tòa. Hách nhân hai ngày này một mực tại tìm kiếm người sống sót căn cứ vị trí, nhưng mà Nolan đã đem quét hình phạm vi mở rộng đến hơn phân nửa tinh cầu, trừ phát hiện đại lượng giao chiến vết tích đồng thời bắt được mấy lần chiến đấu tràng diện bên ngoài, vẫn chưa quan sát được bất kỳ cái gì tương tự nhân loại đại bản doanh đồ vật. Nam Cung Tam Bát đã từng suy đoán viên tinh cầu này nhân loại có phải hay không là đem căn cứ xây ở lòng đất. Nhưng hắn cái suy đoán này khiến hắn bị Nam Cung Ngũ Nguyệt dùng cái đuôi cuốn lại vung. 15 phút quay trong chóng, Ngũ Nguyệt cho rằng nàng ca đầu óc giò nước, cần vẫy khô một chút. Mọi người đối với việc này biểu hiện rất đồng ý, cái này không bày rõ ra đâu mà. Dưới mặt đất trừ trưởng tử một đống lớn xúc tu bên ngoài còn có cái gì? Nhân loại đầu óc có hố mới có thể chạy trưởng tử nách bên trong tị nạn đi. Cho nên ở phát hiện mặt đất không tìm thấy nhân loại căn cứ về sau, Hách Nhân liền suy đoán những cái kia người sống sót có thể hay không tới tự đứng ngoài tầng không gian. Chỉ là ở Nolan có thể cất cánh trước đó, hắn cũng không có đem phạm vi hoạt động mở rộng đến vũ trụ năng lực. Cho nên tạm thời không có áp dụng hành động, không nghĩ tới, nhanh như vậy suy đoán của hắn liền đạt được nghiệm chứng. Năm đó phi thuyền lánh nạn trực tiếp treo ở trên quỹ đạo biến thành trạm không gian a. Hách Nhân sờ lên cằm, chiếc này thuyền bây giờ tại vị trí nào? Nói ra người khả năng không tin, chúng ta trước đó vẫn cho là trên trời có hai cái mặt trăng, nhưng trên thực tế cái kia tương đối tiểu mặt trăng chính là chiếc này thuyền. Nolan thân ảnh từ hình ảnh 3D một góc nhảy ra ngoài, nó đã trở thành một cái ổn định ở quỹ thiết bị, mà lại ta quan sát được có cùng trước đó nhìn thấy loại kia máy bay ném bom một dạng loại hình phi hành khí từ tòa này trạm không gian bên trên thoát ly cũng bay về phía bề mặt hành tinh. Bởi vậy trên cơ bản có thể khẳng định trên mặt đất quan sát được người sống sót quân phản kháng liền đến từ nơi đó, nó chính là thông tin bên trong nhắc tới bầu trời tòa. Thật đúng là bị ta đoán trúng, chiếc thuyền này vậy mà không có bay xa. Hách Nhân dùng ngón tay án lấy mi tâm, đây quả thực không có cách nào giải thích. Trưởng tử sẽ trơ mắt nhìn xem địch nhân căn cứ liền ở chính mình dưới mắt mà không phát động công kích. Xúc tu của nó phóng xuất ra tia sáng laser buộc đủ để phá hủy trên quỹ đạo hết thảy đồ vật. Không có đạo lý sẽ cầm cái này, bầu trời tòa, không có cách nào. Lúc này Isaacs cũng cầm trên tay bài ném tới một bên. Không chỉ dạng này, ta càng hiếu kỳ chính là những người may mắn còn sống sót này từ đâu đến tài nguyên. Bọn hắn xuất động một lần sẽ tổn thất mấy chiếc máy bay ném bom, nhiều năm như vậy loại này hành động chỉ sợ một mực tại tiến hành. Bọn hắn chỉ có một chiếc treo ở trên quỹ đạo tàu vũ trụ, làm sao có thể sản xuất ra nhiều như vậy binh khí chiến tranh? Đừng nói sản xuất, bọn hắn là làm sao khiến trạm không gian vận chuyển nhiều năm như vậy ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bọn hắn có nguyên liệu nơi sản sinh, liền ở cái kia chân chính trên mặt trăng. Nolan nói, hình chiếu 3D bên trên hình tượng tùy theo nhất truyền. Hách Nhân nhìn thấy một mảnh có chút bầy biện ra đường cong tái nhợt mặt đất, cùng kiến tạo ở trên mặt đất vô số thiết bị công nghiệp. Những thiết bị công nghiệp kia cùng trong vũ trụ trạm không gian một dạng bầy biện ra niên đại xa xưa trạng thái. Bọn họ nối liền không dứt phân bố ở trên mặt đất, lẫn nhau ở giữa có phức tạp mà to lớn hệ thống đường ray cùng đường ống kết nối. Quả thực thật giống như cho mặt đất bao trùm một tầng kim loại sắp tỏa giáp. Mà ở những thiết bị công nghiệp này ở giữa, thì có thể nhìn thấy từng mảng lớn khe rãnh cùng khe nứt, bọn họ kích thước to lớn chỉ sợ ở vũ trụ đều có thể thấy rõ ràng. Mà lại có vô số quỹ đạo cùng dây thừng một dạng đồ vật kéo dài đến những cái kia khe nứt chỗ sâu. Hách Nhân nháy mắt mấy cái, ý thức được đó là ngay cả miên liên miên bãi khai thác. Mà lại cũng là trước đó quan sát mặt trăng lúc nhìn thấy những cái kia, vân gỗ, chân tướng. Lily đem cuối cùng hai khối khối băng ném vào bên trong. Miệng, kẽo kẹt nhai lấy nuốt xuống về sau mới biệt xuất mấy chữ. Là cái này, đây chính là người sống sót quân phản kháng đại bản doanh. Nolan đáp, mặt trăng là bọn hắn công nghiệp nguyên liệu nơi sản sinh cùng xưởng công binh. Đại lượng binh khí chiến tranh chính là từ nơi đó liên tục không ngừng bị chế tạo ra. Mặt đất và mặt trăng ở giữa trạm không gian là bọn hắn trung tâm chỉ huy cùng tiền tuyến thành lũy. Quân đội thông qua cái này thành lũy tiến hành tập kết cùng điều hành. Sau đó xuất phát tiến về mặt ngoài hành tinh chấp hành chiến đấu nhiệm vụ, ta đã quan sát được cái này toàn bộ quy trình. Bọn hắn lộ ra trật tự rành mạch nghiêm chỉnh huấn luyện. Các loại công nghiệp cùng công trình quân sự cũng thành thục vững. Vàng, hiển nhiên loại rằng con này cục diện đã tiếp tục không biết mấy cái thế kỷ. Không nghĩ tới những quân phản kháng này liền ở chúng ta dưới mắt. Nam Cung Tam Bát lông mày dương lên, chúng ta muốn cân nhắc tiếp xúc phương án, như là đã tìm tới trụ sở của bọn hắn, có phải là nên đi qua nhìn một chút, làm sao vượt qua, cho người trên mông buộc hai đạn hạt nhân châm lửa phát xạ. Nam Cung Ngũ Nguyệt trợn nhìn anh của nàng một chút, Nolan còn không bay lên được đâu. Hách Nhân sờ lên cằm, kỳ thật ta bên trong không gian tùy thân có một chút có thể tiến hành không gian phi hành tuần hành đạo. Hắn lời còn chưa nói hết liền đạt được xung quanh một vòng người bạch nhãn, cho nên nửa đoạn sau chỉ có thể sinh sinh nuốt trở về. Tốt a. Ta biết phương án này các ngươi khả năng không quá quen thuộc. Nhưng nói thật, đem chiến đấu bộ hủy đi mà nói món đồ kia ngồi dậy vẫn là rất có cảm giác. Lần này dứt khoát không ai phản ứng hắn. Khụ, Nolan, đem ngươi ăn tần chuyển hướng những thứ này vũ trụ căn cứ. Hách Nhân chỉ có thể lúng túng ho khan hai tiếng, chính mình chủ động nói sang chuyện khác, bắt giữ bọn hắn thông tin tín hiệu. Trước tiên từ tin tức của bọn hắn mạng lưới bên trong hiểu rõ cái này, xã hội người sống sót, phương thức vận hành. Thuận tiện phán đoán một chút những người may mắn còn sống sót này có thể hay không bình ổn tiếp xúc. Người còn bao lâu nữa có thể một lần nữa lên không? Trong 3 ngày hệ thống động cơ cùng hệ thống hướng dẫn liền có thể phục hồi như cũ, nhưng vì lý do an toàn, ta đề nghị các ngươi chờ lâu một ngày, ta có thể đem một bộ phận vũ khí bình đài cũng sửa xong. Mà lại trọng yếu nhất chính là hệ thống phòng vệ có thể ở ngày thứ 4 hoàn toàn khôi phục. 3 ngày cùng 4 ngày không có khác nhau. Hách Nhân gật gật đầu, thừa dịp khoảng thời gian này tận khả năng thu thập cái này xã hội người sống sót tư liệu. Ngày thứ tư trước đó chế định ra cùng bọn hắn tiếp xúc phương án. 7 drone tình huống thế nào? Nhóm đầu tiên tiền trạm drone đã ở 1 giờ trước tiến vào cụm sao X, nhưng cách chúng ta có chút xa xôi. Nolan đáp, bổn hạm ở gặp đột kích về sau tiến hành không dẫn đường, ngủ nhầy. Cái này trực tiếp dẫn đến. Chúng ta hiện tại ở vào cụm sao X chỗ sâu khoảng cách drone có thể đến điểm nhảy tọa độ chừng hơn vạn năm ánh sáng xa. Mà lại từ khi chúng ta bị tập kích về sau, cụm sao X bên trong hoàn cảnh năng lượng liền phát sinh biến hóa. Đại lượng độ cao sinh động thần tính năng lượng thật giống như tuần tra một dạng ở tinh đoàn nội bộ khắp nơi du đáng. Bọn họ che đậy đại bộ phận siêu không gian tín hiệu. Bổn hạm đối với 7 drone chỉ huy năng lực điều hành nhận rất đại nạn chế. Thật sự là người tính không bằng trời tính a. Hách nhân thở dài, bất quá không quan hệ, 7 drone chính mình sẽ biết nên làm gì. Người dùng còn thừa băng thông phát một đầu chỉ lệnh, khiến tất cả drone lấy khai thác hình thức hướng về bổn hạm. Vị trí hành tinh hệ di động, ven đường thiết lập nơi sản sinh cùng lô cốt, mỗi một cái căn cứ bên trong đều lắp đặt công suất lớn anten. Trong vũ trụ không phải có quấy nhiễu a, vậy liền để 7 drone đem thành lũy xếp thành một mảnh. Cưỡng ép tạo một đầu vật lý thông tin liên ra, ta còn liền không tin dạng này đều mãng không xuyên cụm sao X quấy nhiễu tầng. Nolan hiểu rõ, hách nhân vuốt vuốt mi tâm, thế cục đến nay vẫn cứ vẻ lo lắng trùng điệp khiến tâm tình của hắn hơi có chút phiền muộn. Cho nên hắn cảm thấy mình bây giờ vô cùng cần thiết một chút tin tức tốt. Còn có cái gì muốn báo cáo sao? Tốt nhất là có thể để thần tỉnh não. Nolan thật là có sao văn. Có, liên quan tới trưởng tử. Hách nhân nhất thời liền có. Chút hối hận chính mình để ra yêu cầu hắn muốn không phải cái này để thần tỉnh não. Nhưng liên quan tới trưởng tử báo cáo hắn lại không thể không nghe. Cho nên chỉ có thể nắm lỗ mũi khiến Nolan mở miệng. Kia, ngươi cứ nói đi, dựa theo chỉ thị của ngươi, ta một mực tại giám sát trên viên tinh cầu này trưởng tử hoạt động. Cũng phóng thích mấy cái kim thăm dò chui vào một chút thiên nhiên hang cùng vào quả đất khe nứt bên trong tìm kiếm trưởng tử kết cấu thần kinh. Tại tiếp tục 24 giờ quan sát về sau, ta phát hiện một chút hiện tượng không bình thường lắm. Hách nhân hơi nhấc lên một chút tinh thần, hiện tượng không bình thường lắm. Bổn hạm tại hành tinh tầng ngoài vỏ quả đất phát hiện trưởng tử đại lượng tổ. Trước sinh vật, lấy này có thể xác nhận viên tinh cầu này trưởng tử đã ở vào tiêu chuẩn trưởng thành trạng thái. Giai đoạn này trưởng tử theo lý thuyết là có tương đối mãnh liệt hoạt động thần kinh. Ở không thêm khống chế dưới tình huống thần kinh của hắn xúc động thậm chí sẽ dẫn đến mặt ngoài hành tinh phát sinh vật lý có thể thấy được hiện tượng siêu tự nhiên. Nhưng trên thực tế kim thăm dò kiểm chắc đến thần kinh sinh động trình độ lại dị thường đê mê. Nolan thanh âm nghe vào có chút không hiểu, ở mấy cái mấu chốt hạch thần kinh kiểm tra đo đến tín hiệu thậm chí biểu hiện viên tinh cầu này trưởng tử đã mất đi đối với bộ phận này thân thể năng lực khống chế xúc tu bên trong chỉ có cơ sở nhất phản xạ có. Điều kiện, nhưng không có cao cấp hơn thần kinh xúc động. Nghe tới chỗ này, Vivian cũng nhịn không được lầm bầm. Tại sao có thể như vậy? Nolan thanh âm không nhanh không chậm, căn cứ trước mắt nắm giữ đến tư liệu phán đoán, bổn hạm cho rằng viên tinh cầu này trưởng tử đã chết não. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Chết não, một cái hách nhân cũng không xa lạ gì từ ngữ cái này tình huống hỏng bét bình thường thấy ở gặp đủ loại chí mạng khí chất tính tổn thương nhân loại trên thân. Đại não mất đi công năng, nhưng có đôi khi thần kinh thực vật còn có thể kéo dài hơi tàn một chút. Thân thể sẽ lưu lại một chút phản xạ có điều kiện năng lực. Thế nhưng là đơn thuần phản xạ có điều kiện cũng không thể duy trì một cái phức tạp hệ thống sinh mệnh vận hành. Cho nên chết não nhân loại liền cần một đống lớn ống mềm dây điện và ống bơm để duy trì sinh. Tổn nói tóm lại là một cái rất thê thảm trạng thái. Nhưng hắn nhưng không biết trường tử cũng sẽ có chết não thời điểm. Mà lại rất rõ ràng trên viên tinh cầu này vị này đã chết não trường tử cũng không cần có ai cho nó chen vào một đống lớn ống mềm dây điện cùng ống bơm. Hắn xúc tu vẫn cứ sống rất happy, thậm chí có thể rất happy xử lý ở đầu hắn bên trên vứt bỏ bom không thiên máy bay ném bom cùng người máy tiểu tì tì. Người xác nhận, hách nhân căn cứ cẩn thận thái độ hỏi nhiều một lần. Nhưng mà Nolan lại đối với chính mình lọt vào chất vấn biểu hiện ra bất mãn mãnh liệt. Boss, ngươi phải tin tưởng ta hiện tại thôi diễn cùng khả năng tính toán ta dùng một đài có thể thôi diễn quần tinh diễn hóa máy chủ tàu. Mẹ tới suy nghĩ vấn đề, mà lại ta còn có một cái siêu cấp to lớn kho dữ liệu. Phán đoán của ta là căn cứ vào hải lượng dữ liệu cùng thời gian thực đổi mới kiểm chắc kết quả mới làm ra đến. Dĩ nhiên không phải trống rỗng đoán mò. Sau đó nàng lại bổ sung một câu, đương nhiên ta cũng không phải rất xác nhận, dù sao chúng ta vẫn chưa tận mắt thấy trường tử não hạch hiện tại là tình huống gì. Người không thể xác nhận còn nói như vậy một đống lớn nói nhảm. Phơi phối trí a, hách nhân vuốt vuốt mi tâm, cảm giác vị này hạm nương tiểu thư gần nhất cũng càng ngày càng không khiến người ta bớt lo. Sau đó cẩn thận suy nghĩ một cái chết não trường tử ý vị như thế nào. Trường tử sức sống cường đại là thường nhân khó có thể tưởng tượng, thân thể của hắn cơ hồ có thể chống cự hành tinh hệ cấp văn minh chế tạo ra hết thảy tổn thương. Mà lại cho dù bị thương nhẹ cũng có thể trong thời gian cực ngắn khép lại như lúc ban đầu. Mà những thứ này vẫn chỉ là cơ bản, sức sống của hắn càng thể hiện tại loại này cường đại thần tạo sinh vật cũng không có minh xác nhược điểm. Hắn là từ một đống lớn không thể diễn tả tổ chức sinh vật cùng không thể đếm hết xúc tu. Mạch lạc, khoang túi chỗ tạo thành cự hình sinh mạng thể, hắn tất cả khí quan, nếu như những công năng kia tính tổ chức bầy có thể được xưng khí quan mà nói, đều có số nhiều sao lưu. Đồng thời bất kỳ một cái nào khí quan đều không phải không thể. Tái sinh, một cái thời kỳ trưởng thành trường từ thể nội chí ít có mấy cái não hạch cùng số lượng càng thêm to lớn cấp 2 suy nghĩ đơn nguyên. Mỗi cái não hạch đều có thể đơn độc đảm nhận dự trữ ký ức cũng tiến hành suy nghĩ nhiệm vụ. Cho dù mất đi một bộ phận não hạch, cũng chỉ bất quá sẽ khiến hắn đối với thân thể năng lực trưởng khống tạm thời có sở hạ hàng mà thôi, không được bao lâu thời gian. Não hạch liền có thể một lần nữa từ những cái kia thứ cấp hạch thần kinh kết bên trong mọc ra. Mà cho dù đem hắn toàn bộ não hạch đều phá hủy kỳ thật cũng là không làm nên chuyện gì. Trường tử sẽ chỉ thời gian ngắn mất đi suy nghĩ cùng năng lực hành động. Nhưng rất nhanh trong cơ thể hắn tai nạn khẩn cấp, chương trình liền sẽ khởi động. Cái này cứu vãn tự thân quy trình sẽ đối với một bộ phận hạch thần kinh tiến hành kích thích. Những thứ này hạch thần kinh đem đảm nhận suy nghĩ công năng. Cũng trong khoảng thời gian ngắn lại đột biến một nhóm não hạch ra. Quá trình này đương nhiên sẽ tạo thành một chút tổn thất. Tỉ như ký ức huyết tổn loại hình, nhưng chết não, đó là không có khả năng. Chỉ cần có một chút tổ chức tế bào sống sót, lại thêm một chút thở hồi máu thời gian, trường tử liền có thể lấy 100% khỏe mạnh trạng thái khôi phục lại. Đây đều là cùng Zom giao lưu thời điểm từ vị kia chất phác trung thực trường tử trong miệng nghe tới trực tiếp tình báo. Hách nhân đối với việc này tương đối tin tưởng, bởi vì hắn cảm thấy lấy Zom tâm trí rất khó làm ra, chém gió, loại chuyện này tới. Xác thực, lấy chúng ta trước mắt nắm giữ liên quan đến trường tử tình báo đến xem. Chết não là rất không có khả năng sự tình, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, trường tử thân thể cũng không phải vô địch. Nolan hình ảnh 3D nhảy đến trên quầy bar, ngồi ở hách nhân cái chén vùng ven, Izzedelasin não hạch bởi vì lây nhiễm mà phân hóa ra hai cái ý thức. Hai cái ý thức tranh đoạt dẫn đến Izzedelasin bản thể bày biện ra sơ cứng suy yếu dấu hiệu, siêu cao liều lượng chất độc thần kinh cùng cường lực chương trình hát du có thể khiến Holeta trưởng tử rơi vào trạng thái ngủ say. Hoạt động thần kinh hạ thấp đến gần như đình chỉ, đến từ nữ thần sáng. Thế trực tiếp mệnh lệnh có thể dứt khoát tiếp quản trưởng tử tư duy công năng. Bộ phận này cơ năng xảy ra vấn đề mà nói cũng sẽ bày biện ra tương tự chết não trạng thái. Rất nhiều nhân tố đều có thể ảnh hưởng đến trường tử hoạt động. Chúng ta muốn làm đến giả thiết lớn mật là không có vấn đề, nhưng ta nghĩ đến chính là một chuyện khác. Hách nhân nhìn Nolan một chút, dù là chết não là thật viên tinh cầu này trường tử vì sao lại dạng này? Nolan nháy mắt mấy cái, tựa hồ không có kịp phản ứng, người thấy những cái kia người sống sót quân phản kháng phái đến tinh cầu mặt ngoài công kích thê đội. Liền lấy bọn hắn kỹ thuật thực lực, đối phó một chút trường tử xúc tu. Còn cũng tạm được, nhưng muốn đem một cái thời kỳ trưởng thành trường tử nổ sinh hoạt không thể tự gánh vác cái này liền có chút thiên phương dạ đàm. Lúc này bên cạnh Vivian hiểu ra, nhưng lại lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, nói cách khác, người cảm thấy trường tử là bị thứ gì khác làm mất trí. Sau đó trong vũ trụ những cái kia người sống sót quân phản kháng vừa vặn nhặt cái để lọt mới có thể như hôm nay dạng này cùng trường tử đánh có đến có về. Đây là khả năng một trong, dù sao bất kể như thế nào, viên tinh cầu này trường tử biến thành hiện tại bộ này nửa chết nửa sống dáng vẻ khẳng định không phải trong vũ trụ đám kia người sống sót thường thường ném đến mấy cái bom liền có thể giải thích. Hơn nữa, còn có đâu, lúc này Nam Cung Tam Bát cũng lại gần. Trường tử năng lực khôi phục chúng ta đều là biết, chỉ cần có chút bột phấn ở, hắn không bao lâu liền có thể đầy máu phục sinh, cho nên dù là thật có cái gì lợi hại ra hỏa đem viên tinh cầu này trường tử tất cả não hạch đều cho cắt. Hắn đã nhiều năm như vậy cũng nên khôi phục lại, dù sao ở chúng ta tới chỗ này trước đó trên viên tinh cầu này nhưng không có người thả, khúc hát du. Nó hoạt động lại không nhận ức chế, cho nên nhất định là có đồ vật gì ngăn cản trường tử não hạch khôi phục công năng. Vivian xoa cằm, động tác này bình thường hách nhân quen thuộc nhất làm, nhưng bây giờ cũng thành thói quen của nàng. Chúng ta đại khái chỉ có thể tới địa tâm bên trong. Nhìn một chút mới có thể hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nam Cung Ngũ Nguyệt bụng mặt đem cái đuôi chậm rãi cuộn lại đến. Ta cảm thấy cái này so sánh với ngày còn tìm đường chết. Hách nhân liếc nàng một cái, lại không nói hiện tại liền đi. Nam Cung Ngũ Nguyệt cái đuôi không sai biệt lắm đã sắp đem chính mình bọc lại. Lúc nào ta đều không muốn đi, cái này đồ hèn, bất quá chỉ lấy trước mắt đoàn người mình tình trạng. Hách nhân cũng xác thực không có ý định đi trong lòng đất cho trường tử làm cái gì não khoa kiểm tra. Cái này vạn nhất làm không cẩn thận liền thật thành tìm đường chết. Hắn hiện tại cả trên trời đám kia nhàn rỗi không chuyện gì liền hướng trên mặt đất vứt bỏ bom, quân phản kháng, cũng còn không có. Làm quá minh bạch, lại phân tâm mở ra cái thứ hai nhiệm vụ tuyến luôn cảm giác sẽ chết đặc biệt, có cảm giác tiết tấu. Giống như Lily thích nhất nói, cơm muốn từng ngụm ăn, xương sườn muốn từng ngụm ăn, mì sợi muốn từng ngụm ăn, thơm thơm gà muốn, dù sao mơ tưởng xa vời là không đúng. Hách nhân quyết định trước tiên cùng trên trời đám người kia thành lập tiếp xúc. Hoặc là chỉ ít trước tiên từ đối phương mạng lưới tin tức bên trong tìm tới điểm hữu dụng tư liệu lại cân nhắc cùng sâu trong lòng đất trường tử liên hệ. Nolan đem vừa mới sửa xong một bộ ăng tần chuyển hướng bầu trời. Thời khắc nghe lén lấy những cái kia ngẫu nhiên từ cự hình trạm không gian cùng trên mặt trăng tiêu tán ra thông tin tín hiệu. Trong đó đại bộ phần tín hiệu đều là mã hóa, nhưng loại này mã hóa đối với máy chủ tàu mẹ mà nói như không vật gì. Nhưng là thời gian ngắn nghe lén cũng không thể được đến quá nhiều manh mối. Từ dây anten thu thập được tín hiệu bên trong, Nolan chỉnh lý ra đại lượng hành động báo cáo cùng vật tư chuyển vận danh sách. Trong đó chừng phân nửa đều đi theo bề mặt hành tinh tiến hành tác chiến liên quan đến. Còn lại thì phần lớn cùng công nghiệp sản xuất tương quan chiến cơ xuất phát cùng thu hồi. Trên mặt đất chấp hành nhiệm vụ oanh tạc chiến tổn cùng bổ sung thỉnh cầu. Nhà máy sản xuất tình huống, mặt trăng căn cứ khai thác tiến độ cùng một chút cần xử lý sự cố vấn đề. Tương tự dạng này thường ngày báo cáo chiếm cứ tổng lượng tin. Tức 80%, trừ cái đó ra đương nhiên cũng thu thập được một chút chẳng phải quan phương tín hiệu liên lạc. Hẳn là quân phản kháng nội bộ cá nhân góc nhìn thông tin. Nhưng bộ phận này lượng tin tức ít đến thương cảm, cá nhân thông tin tín hiệu cường độ cùng truyền thâu ưu tiên cấp khẳng định là thấp nhất. Bọn họ bị đến từ cự hình trạm không gian cùng mặt trăng căn cứ hải lượng tín hiệu nơi bao bọc. Bao phủ, Nolan ăn tần trạng thái làm việc cũng không khá lắm, cho nên có thể bắt được đồ vật cơ hồ không cách nào chắp vá thành hoàn chỉnh tư liệu. Nhưng từ những thứ này thông tin bên trong hách nhân vẫn là đạt được hai cái sơ bộ kết luận. Thứ nhất, cự hình trạm không gian cùng mặt trăng căn cứ bên trên. Tồn tại một cái bề bộn nhiều việc xã hội người sống sót mặc dù bọn hắn bị đuổi ra chính mình hành tinh. Nhưng bọn hắn ở vũ trụ cùng vệ tinh thiên nhiên bên trên vẫn cứ phát triển ra thế lực cường đại. Có lẽ không bằng trường từ cường đại như vậy, nhưng những quân phản kháng này cảnh ngộ cũng tuyệt đối không tính là tuyệt vọng. Thứ hai, người sống sót quân phản kháng hành động có độ cao logic. Không có rõ ràng điên cuồng bạo lực hoặc mù quáng phá hư khuynh hướng. Bọn hắn hẳn là có thể tiếp xúc. Ở ngày thứ hai chập tối thời điểm, Nolan lại lần nữa quan sát được đến từ quân phản kháng máy bay ném bom biên đội xuất hiện tại thiên không. Đó là một chi quy mô so với lần trước càng lớn oanh tạc biên đội. 12 đỡ chiến cơ từ đông nam phương hướng bay tới. Đối với ven rừng rậm xúc tu tiến hành một lần càng thêm đả kích mãnh liệt. Giống như lần trước, oanh tạc quá trình hiệu suất cao, tinh chuẩn, không sợ, mà lại lần này chiến tổn so với lộ ra đẹp mắt rất nhiều. Đại khái là lần trước oanh tạc tạo thành tổn thương còn chưa có khỏi hẳn. Trường tử xúc tu đang tiến hành phản kích lúc lộ ra lực bất tòng tâm. 12 đỡ trong chiến cơ chỉ có một nửa tổn hại. Còn lại 6 chiếc vết thương chồng chất rút khỏi chiến trường. So với lần trước 2%.